Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vân Phi Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ba người là Lâm Phong, Vân Phi Dương và Tiểu Nhã khi mà đang đi trên đường thì vô tình đắc tội với một cô gái là Thiên Kim tiểu thư của Thái Thúc gia tộc. Chuyện này cũng đã dẫn đến sự huy động nhân số và đuổi giết của cô gái này hai lần. Lần một thì bị Lâm Phong phản sát cho tiêu diệt gần hết, cô gái này phải chạy về và cho mấy người canh chừng. Lần hai khi bọn họ kéo quân đông đảo mà đến thì chắc là nhóm người Lâm Phong đã sử dụng mặt nạ da người để trốn ra ngoài cái khu chợ giao dịch đó. Nhưng Lâm Phong thì vẫn còn ở lại để có thể bắt được cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao lại nói về Vân Phi Dương. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể xảy ra? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà trong lòng run rẩy kịch liệt. Mới vừa rồi bọn họ đã tìm tòi khắp cả đại điện một lần, căn bản không thể tìm thấy bóng dáng ba người Lâm Phong. Nhưng giờ phút này Lâm Phong lại công khai từ đại điện bước ra, cúi đầu đi tới bên cạnh tiểu thư của họ mà không ai để ý, bọn họ vẫn còn đang tranh cãi. Trong giây lát ngắn ngủi này lại để cho Lâm Phong dùng chùy thủ lạnh như băng kề lên cổ họng cô ả kia. Chùy thủ kia rét lạnh đến thấu xương. Thân hình cô ả kia hoàn toàn cứng ngắc. Hàn ý từ chùy thủ lộ ra làm ả run rẩy. Lần đầu tiên khoảng cách chết chóc gần ả đến như thế, hơn nữa còn là ngay trong mê thành này, trong địa bàn của Thái Thúc gia tộc. Buông ra. Một tiếng gầm đáng sợ chấn động cả mạng ý Lâm Phong, nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn rõ ràng, chùy thủ khét sượt qua da thịt trên cổ ả, tạo thành một vết máu mờ, nhất thời máu tươi chảy ra, làm mấy tên cường giả kia ngây ngốc. Các ngươi có thể gào to một chút nữa cũng được, nhưng ta không thể đảm bảo tay của ta vẫn còn ổn định như thế hay không. Lâm Phong lạnh băng mà nói, rất lạnh. Tất cả cường giả của Thái Thúc gia tộc đều trở nên khó coi, nhìn vết máu trên cổ con ả kia. Lâm Phong thực sự là dám động thủ. Ngươi hiểu là ngươi đang làm cái gì chứ? Một cường giả trong đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong giọng nói lộ ra lãnh ý, như muốn đâm vào nội tâm của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn trong suốt tỉnh táo. Ngươi cũng nên hiểu rằng, nếu ta muốn đi thì sớm đã đi rồi, nhưng ta không đi mà lựa chọn ở lại nơi này. Ngươi cho là ta không hiểu mình đang làm gì sao, đồ ngu. Giọng điệu bình tĩnh của Lâm Phong làm đối phương khựng người lại. Không sai, Lâm Phong có thể rời khỏi nơi này, thậm chí vừa rồi có thể đường đường chính chính rời đi, không ai phát hiện ra hắn, nhưng hắn lại chủ động xuất kích chế trụ tiểu thư của bọn họ. Các người liên tục truy sát ta, nếu ta rời đi thì chỉ có thể trốn tránh khắp nơi mà thôi. Đã vậy, xì sao ta không chủ động xuất kích? Khóa miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà dị. Nụ cười này mang theo một chút phóng khoáng không kiềm chế được, trên khuôn mặt hơi tái còn hiện lên một nét khinh cuồng không sợ hãi. Còn nữa, ta muốn nói cho các người biết, không phải là cứ có thế lực cường đại thì muốn làm gì thì làm, tùy ý muốn cái mạng của người khác. Một ngày nào đó, người bị người khác bắt được thì cũng giống như hiện tại thôi. Lâm Phong vừa nói xong tay trái khẽ động, một chưởng đè lên sống lưng của ả kia. À... tiếng thét chói tai từ miệng của ả vang lên, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi trong cơ thể ả, phá hủy đi kinh mạch của ả. Trong nháy mắt, tu vi của ả đã bị phế, cả người trở nên yếu ớt vô lực, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Người dám! Từng tiếng gầm kinh khủng chấn động trong hư không, chỉ thấy Lâm Phong mang theo của ả kia bay lên, chùy thủ trong tay co giật, máu tươi lại theo chùy thủ mà rỉ ra. Điều này làm cho tất cả đều khựng lại, dù là sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân tràn ngập sát ý nhưng lại không kẻ nào dám động. Lâm Phong chỉ cần động tay liền có thể lấy mạng của ả kia ngay. Trên mặt của ả đó cũng không còn vẻ sức láo cản rỡ. Giờ phút này ả mới ý thức được Lâm Phong thực sự có thể giết mình. Hiện tại tu vi của ả bị Lâm Phong phế bỏ. Trước kia ả chưa từng nghĩ tới, ở nơi này trong tuyết vực mê thành lại có người dám động thủ với ả, thậm chí phế bỏ tu vi của ả. Đây quả thực là một chuyện không có khả năng. Nhưng hôm nay nó lại thực sự phát sinh. Nam tử có chút bệnh hoạn này, nhưng... cái tâm lại chấp nhất và lãnh khốc, chấp nhận mạo hiểm cực lớn lưu lại đây, cũng muốn ả phải chịu một cái giá không cách nào thừa nhận. Ta sẽ mang ả đi, ta mà phát hiện cả nào đi theo thì ta liền cắt một ngón tay của ả xuống. Lâm Phong lạnh giọng nói, sau đó xoay người thân hình lé lên, tiêu sái mà rời đi. Đám người của Thái Thúc gia tộc đều ngây ngốc ở đó nhìn Lâm Phong rời đi, muốn động nhưng lại cứ cảm thấy bước chân nặng tựa ngàn cân. Tiểu thư đã bị phế bỏ tu vi, nếu là bị chặt cụt mấy ngón tay thì trách nhiệm này bọn họ không gánh nổi. Đi, trở về báo cho thiếu gia. Một người mở miệng, sau đó cả đám rối rít rời đi. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát thì bên này không còn một bóng người. Toàn bộ người của Thái Thúc gia tộc đều rời đi, biến mất tăm. Mọi người nhìn thân ảnh rời đi mà trong lòng vẫn cảm thấy chấn động. Thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia thật lớn mật, hắn vậy mà dám phế bỏ đi tiên kim của Thái Thúc gia tộc. Ý thức của Lâm Phong bao phủ xung quanh, thấy không có ai theo dõi, khóe miệng mới nhếch lên nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong thấy phía xa có hai thân ảnh đang chạy về phía mình. Hai người này là Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã đã rời đi từ trước. Vân Phi Dương thấy Lâm Phong mang theo cô ả của thái thúc gia tộc kia liền sửng sốt, sau đó hắn cười khổ. Người này thông minh gan dạ, rõ ràng là có thể thoải mái rời đi nhưng lại không làm vậy. Cách mà Lâm Phong lựa chọn lại chính là chế trụ cô ả này. Có trách người khác cũng không nhận ra ngươi, mặt nạ mà ngươi cho căn bản không thể nhìn ra thật giả, quá là kinh khủng. Cho dù trên mặt biểu lộ cũng có thể thể hiện ra hoàn toàn giống y như mặt thật. Vân Phi Dương đưa cái mặt nạ ra người trả lại cho Lâm Phong. Mới vừa rồi Lâm Phong đưa cho hai người Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã mỗi người một cái mặt nạ. Sau đó hai người theo dòng người rời khỏi đại điện, bình yên rời đi, đồng thời cũng ước định chờ Lâm Phong ở chỗ này. Nếu đã cho ngươi thì không cần trả lại, Lâm Phong cười nói. Vân Phi Dương tạo cho hắn cảm giác không tệ, hơn nữa còn mấy lần giúp hắn có thể trở thành bằng hữu, nếu không mà nói thì hắn cũng không yên tâm mà giao Tiểu Nhã cho người lạ. Điểm này Vân Phi Dương cũng cảm nhận được, vừa mới bắt đầu Lâm Phong còn chút phòng bị, dần dần mới tiếp nhận một bằng hữu như hắn. Đã vậy thì ta đây không khách khí nữa, thu mặt nạ ra người lại, thứ này nói không chừng còn có thể phát huy ra tác dụng. Đúng rồi, vậy xử lý cô ả này thế nào đây? Vân Phi Dương chỉ vào cô ả của thái thúc gia tộc mà hỏi Lâm Phong. Không biết, Lâm Phong lắc đầu. Giữ ả bên người chỉ ít có thể tạo chút uy hiếp với những kẻ đó. Ả này cũng là một cái gánh nặng, mang theo cũng không thể yên tâm. Vân Phi Dương lại nhìn Lâm Phong cười nói. Hơn nữa nếu ả mất tích, ngươi không cảm thấy lực uy hiếp sẽ càng thêm hiệu quả sao? Bộp, cô ả áo đỏ nghe Vân Phi Dương nói vậy nhịn không được mà lùi lại. Ả đương nhiên hiểu được ý tứ của Vân Phi Dương. Lâm Phong cau mày có chút chần chờ. Ngươi không giết ả, người ta giết ngươi 100 lần cũng không run tay. Vân Phi Dương bước tới một bước trực tiếp tới bên người cô ả kia, một chưởng vô thanh vô tức đập lên người đối phương. Trong nháy mắt cô ả mang theo khuôn mặt tuyệt vọng mà ngã xuống. Đã chết, ả từng cho là khoảng cách tử vong đối với mình nó xa xôi cỡ nào, nhất là trong mê thành. Bùng, một ngọn lửa bùng lên, lập tức nuốt trọn thân thể ả, đốt thành hư vô, hủy thi diệt tích. Vân Phi Dương tới trước mặt Lâm Phong, nhìn vào mắt hắn mà nói, lòng của ngươi còn chưa đủ cứng rắn. Dứt lời Vân Phi Dương chậm rãi xoay người đi về phía xa. Sống trong thế giới võ đạo, phần lớn đều là thân bất do kỷ. Ả không chỉ muốn giết ngươi, mà cũng muốn giết ta, giết muội muội của ngươi. Có lẽ ả, ngươi cảm thấy ả chỉ là một cô gái chưa thành niên, mà tâm từ thủ nhuyễn. Nhưng lúc ả giết ngươi thì tuyệt đối sẽ không nhíu mày cau mặt đâu. Vì bảo vệ mình, ngươi nhất định phải có một cái tâm vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của Vân Phi Dương rời đi, thở dài một hơi. Vân Phi Dương... Trong con ngươi của Lâm Phong, thân ảnh Vân Phi Dương ngày càng rõ ràng, hắn không chút che giấu sự lạnh lùng của mình, hắn muốn nói cho Lâm Phong biết Vân Phi Dương hắn là một người như thế nào. Tiểu Nhã, chúng ta đi. Lâm Phong nắm tay Tiểu Nhã, thân hình lóe lên, đuổi theo Vân Phi Dương. Vô luận Vân Phi Dương là người như thế nào, nhưng chí ít, hắn đối với Lâm Phong không có ác ý, cho nên vẫn muốn kết giao. Thái Thúc gia tộc là một trong bốn đại thế lực của Tuyết vực Mê Thành, nắm giữ một phương của Mê Thành. Lúc này trong Thái Thúc gia tộc tại bên hồ nước có một vị lão già khẽ dựa vào lan can buông cần câu. Dù người này còn thả câu nhưng đôi mắt lại nhắm chặt, thản nhiên tự đắc. Nếu có người ở chỗ này sẽ phát hiện được lão già này không chút khí tức, hoàn toàn hòa hợp với thiên địa hư không. Ồ, một thân ảnh xẹt qua bên hồ, lão già giật cần câu, một con cá chính xác rơi vào giỏ trúc, nhưng lưỡi câu trên dây lại thẳng tắp, không hề có móc. Câu cá như vậy cũng không dễ à? Ông lão mở mắt lộ ra nụ cười, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, tùy ý nhìn thân ảnh đang hoảng hốt đi tới. Lão An, chuyện gì mà gấp gáp vậy? Thân thể lão An run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm cho ông lão này nhíu mày. Lão An theo lão đã mấy chục năm, tự nhiên hiểu rõ tính cách. Nếu không có đại sự gì thì với tính cách của lão An sẽ không hốt hoảng như thế. Lão An, đã xảy ra đại sự gì sao? Ông lão hỏi một tiếng, lão An liền cúi thấp đầu run rẩy nói. Hồn châu của tiểu thư vỡ rồi. Lão An vừa nói xong, không gian yên tĩnh bên hồ đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức chấn động đáng sợ, cây cổ thụ sau lưng lão già trực tiếp vỡ vụn, bị xé cho nát bấy, mà hồ nước khổng lồ kia điên cuồng cuộn trào, gió nước ùng ùng gào thét chấn động. Hồn châu là lấy một tia hồn phách ngưng tụ mà thành, hồn châu vỡ nát cũng có nghĩa là người đã chết. Đầu của lão An càng ngày càng cúi thấp, gần như là bò dạp xuống đất. Uy áp của thiên vũ cảnh là cực kỳ kinh khủng, dù lão là huyền vũ cảnh tầng 8 nhưng cũng có cảm giác như một con kiến hôi, nhỏ bé không đáng kể. Luồng uy áp này kéo dài hồi lâu mới dần yếu đi, nhưng lãnh ý túc sát vẫn rất lạnh thấu xương. Nói mau, là ai làm? Nghe nói tiểu thư cưỡi ngựa trong thành bởi vì phát sinh cãi vã với người ta mà động thủ. Tiểu thư không địch lại, trở về tìm khách khanh đuổi giết tên kia, sau đó thì hồn châu của tiểu thư vỡ nát. Lão An run rẩy mà nói, ánh mắt ông lão kia vô cùng sắc bén, rất lạnh nói, kêu Thiên Kỳ đi bắt người về, không được giết. Dạ. Lão An cung kính nói, sau đó nhấc chân lùi lại, cho đến khi lùi ra rất xa mới dám quay lưng chạy đi. Trong mắt của lão già lộ ra sát ý căm căm, vậy mà có kẻ dám giết thiên kim của Thái Thúc gia tộc. Không chỉ bản thân cô ả kia không nghĩ tới, mà người trong Thái Thúc gia tộc cũng chưa từng nghĩ tới. Một màn phát sinh bên hồ trong Thái Thúc gia tộc thì Lâm Phong tự nhiên không biết. Trên thực tế thì ngay cả hồn châu hắn cũng chả biết là gì, nếu không có lẽ Vân Phi Dương cũng sẽ không giết cô ả kia đâu. Vân Phi Dương cùng Lâm Phong căn bản không nghĩ tới, cô ả kia vừa chết hồn châu lập tức vỡ vụn, tộc nhân của Thái Thúc gia tộc nhanh chóng biết rõ và chờ đợi họ chính là sự đuổi giết vô tận. Nhưng tộc nhân của Thái Thúc gia tộc còn chưa tìm được Lâm Phong, kiếm thần đã gặp được ba người Lâm Phong trước. Bước chân tiến tới chỗ mấy người Lâm Phong cùng Vân Phi Dương, kiếm thần cười nói, Lâm Phong, Vân Phi Dương, rốt cuộc tìm được hai người. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương nghe vậy hơi nghi hoặc, kiếm thần này tìm bọn họ để làm gì? Nhất là Lâm Phong, kiếm thần, không có biết hắn là Lâm Phong trước kia mới đúng, tự nhiên là không có qua lại gì cả. Tìm chúng ta có chuyện gì không? Vân Phi Dương hỏi. Có, người đế quốc Long Sơn chúng ta tới đây, đang thương thảo về chuyện đại hội tuyết vực, các người cùng theo ta đi. Kiếm thần trả lời, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng gật đầu, nếu là chuyện về đại hội tuyết vực thì tất nhiên phải đi. Kiếm thần mang ba người tới một chỗ rộng rãi để những người của đế quốc Long Sơn tụ tập, thậm chí thanh niên tài tuấn của các thế lực kia cũng tụ tập ở đây. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều đã tới, hiện tại chỉ còn thiếu Đoàn Vô Đạo. Kiếm thần nhìn mọi người nói một tiếng sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Ba người Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng tìm chỗ. Kiếm thần, nói quy tắc của đại hội tuyết vực cho mọi người nghe đi, để họ nắm rõ một chút. Quân Mặc Tích nhìn kiếm thần mà nói, kiếm thần gật đầu nhìn mọi người. Lâm Phong, Vân Phi Dương, mọi người vừa rồi đã biết một chút về quy tắc của đại hội tuyết vực, nhưng các người có lẽ còn chưa rõ. Ý nghĩa chân chính của đại hội tuyết vực nằm ở đâu? Hiện tại, ta có thể nói cho các người biết, đại hội tuyết vực là cuộc so đấu giữa thanh niên có thiên phú của 13 nước, cũng tính toán ra chiến lược của 4 đại đế quốc cùng với những nước phụ thuộc. Nhưng đối với các ngươi mà nói thì đại hội tuyết vực này là kỳ ngộ lớn lao, mỗi lần chiến đấu cũng sẽ có cơ hội thể hiện trước mặt mọi người. Mà đạt được thứ hạng tốt trừ việc có thể có được chỗ tốt rất lớn ra, thì ngay cả quốc gia cùng đế quốc mà ngươi đang sống cũng có thể nhận được cơ duyên lớn lao. Điểm này thì các ngươi không cần phải hoài nghi. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe nói những lời này. Tin tưởng những lời này là không thể nghi ngờ, đại hội tuyết vực này chắc chắn phải ẩn chứa kỳ ngộ lớn lao. Về phần quy tắc của đại hội thì có 3 vòng. Vòng thứ nhất sẽ để các ngươi tiến vào một nơi để tiến hành hỗn loạn chém giết. Không ai biết trận chém giết này sẽ tiến hành như thế nào, cũng không có người nào biết cuộc hỗn chiến này có hạn chế hay quy tắc gì không. Nhưng các ngươi phải hiểu được, thì sau khi bị chết đi tới một giới hạn nào đó thì trận hỗn chiến mới chấm dứt. Các ngươi phải làm đó là phải giết người khác, đồng thời không để bản thân bị giết. Lâm Phong hơi khựng người lại, quy tắc này thật tàn khốc. Trận chiến đầu tiên đã là chém giết hỗn loạn, không giết người khác thì cũng bị người khác giết, đào thải cũng có đồng nghĩa với việc tử vong. Chúng ta hy vọng ở vòng chiến đấu thứ nhất, người một phương của đế quốc Long Sơn có thể toàn lực đoàn kết. Nếu như gặp phải thì cũng không cần chém giết lẫn nhau mà đi săn giết người khác. Như vậy chúng ta mới có thể có nhiều người lên cấp ở vòng tiếp theo, thậm chí là vào vòng quyết chiến cuối cùng. Ngược lại các ngươi gặp phải người của đế quốc khác thì nên cùng nhau mà săn giết. Lời của kiếm thần cũng không làm cho người ta động dung, mọi người đều rất bình tĩnh, cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu người của đế quốc Long Sơn chính là quan hệ tới lợi ích của đế quốc chứ không phải lợi ích cá nhân bọn họ, vì vậy bọn họ cũng không quá để tâm. Vòng thứ hai của đại hội tuyết vực chính là cướp đoạt thứ hạng. Đại hội tuyết vực của 10 năm trước, tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong một cái động phủ. Người nào rời khỏi động phủ trước thì người đó được xếp thứ hạng cao. Người xếp hạng sau tương đương với là bị đào thải, đồng thời thứ hạng này quan hệ tới vòng chiến đấu cuối cùng. Vì không để cho các cường giả đứng đầu phải gặp nhau sớm, cho nên vòng chiến đấu cuối cùng xếp hạng cao sẽ đấu với người có xếp hạng thấp. Điều này cũng có nghĩa là người có thứ hạng càng cao, lúc chiến đấu ở vòng này người sẽ gặp người càng yếu. Ngược lại, người xếp thứ hạng càng thấp thì đối mặt với những kẻ càng mạnh. Đương nhiên, nếu người muốn đoạt mấy vị trí cao trong đại hội tuyết vực thì người phải đối mặt với tất cả cường giả. Chiến đấu vòng thứ ba sẽ là trận chiến loại trực tiếp. Trong lòng Lâm Phong im lặng gật đầu, trải qua 2 lần đào thải, quyết chiến cuối cùng sẽ không còn may mắn, không có vận khí gì, chỉ có trắng trợn dùng thực lực mà tranh giành. Nếu ngươi muốn đạt thứ hạng cao thì phải không ngừng đánh bại đối thủ, không ngừng chiến đấu cho đến trận cuối cùng, ngạo thị quần hùng. Lâm Phong, Vân Phi Dương, quy tắc thì ta đã nói, các người hiểu rõ rồi chứ? Kiếm thần nhìn hai người mà hỏi, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều gật đầu. Kiếm thần nói phi thường rõ ràng, sao bọn họ có thể không hiểu? Nếu tất cả đã rõ quy tắc của đại hội tuyết vực rồi thì ta chúc mọi người có được thứ hạng cao. Có một điểm ngàn vạn lần phải nhớ kỹ là mỗi một lần chiến đấu, từ nguy cơ sinh tử thì còn có kỳ ngộ nữa. Nếu gặp phải thì phải tranh thủ mà chộp lấy, để cho mình tăng mạnh thực lực lên. Như vậy khi bước vào vòng quyết chiến mới có thêm vài phần nắm chắc. Quân Mạc Tích cũng nhắc nhở mọi người một tiếng, danh sách đại hội tuyết vực cuối cùng trừ việc liên quan cá nhân còn có cả đế quốc. Hắn thân là người của Hoàng thất Long Sơn, tự nhiên cũng phải tranh thủ chút lợi ích cho đế quốc, hy vọng đế quốc có được thứ hạng càng cao. Chư vị còn có nghi ngờ gì nữa không? Quân Mạc Tích dứt lời liền hỏi đám người. Rất nhiều người trầm mặc, nhưng lúc này, ở bên nước Thiên Phong chỉ thấy một trung niên gia hiệu mở miệng, ta có một đề nghị. Ánh mắt mọi người đều hướng về người này, là người của nước Thiên Phong Vạn Tượng Tông. Ánh mắt người này nhìn Quân Mạc Tích. Điện hạ, nếu vòng đầu của cuộc chiến chính là sát phạt chi chiến, vậy thì những người chết nhất định là sẽ khống chế ở một số lượng nhất định. Chỉ cần những người này chết đi thì cuộc chiến một lần nữa tự nhiên sẽ kết thúc. Trong tứ phương thế lực của chúng ta thì đều không thể tránh khỏi cái chết. Nếu đã vậy thì chi bằng chủ động lựa chọn cái chết. Nghe thấy lời của người này, ánh mắt mọi người hơi chậm lại, chọn cái chết sau. Người này thật ác độc. Ngươi cho rằng sẽ có người tự nguyện đi tìm chết à? Giọng nói của Quân Mạc Tích lộ vẻ không vui. Chọn đi tìm cái chết, lẽ nào lại có người đáng chết hay sao? Những người này đều đến từ đế quốc Long Sơn do Quân Mạc Tích dẫn tới. Nếu như để ai chết thì hắn cũng đều khó xử. Làm sao có thể cho phép bọn họ lựa chọn được chứ? Đã vậy thì tất cả đều phải chết. Đám yếu ớt kia thì chết luôn đi. Dù sao thì chúng cũng chả có tác dụng lớn gì cho đợt chiến đấu sau. Ta không có những cảnh mạnh hơn, có thêm nhiều cơ hội. Người của Vạn Tượng Tông chậm rãi nói tiếp. Do đó ta cho rằng chúng ta có tất cả 36 người, có thể chọn ra 20 người mạnh nhất trong số này, hoặc là một nhóm người kết thành đồng minh. Nếu gặp những người khác thì cho dù là người của chúng ta cũng phải giết để loại bỏ kẻ yếu. Cứ như vậy những kẻ mạnh hơn này sẽ được giữ lại để chiến đấu cho vòng sau. Nếu không, lấy loại thực lực của bọn người này mà nói, gặp phải những cường giả trong chúng ta đều ẩn núp ở đằng sau, chờ đến vòng sau thì có được tác dụng gì, chi bằng cứ giết đi. Cả bên Vạn Tượng Tông chỉ ngón tay vào một số người, những người này chính là người có tu vi yếu kém bao gồm cả Lâm Phong. Sắc mặt của những kẻ bị chỉ trúng liền biến sắc hổ thẹn, người này vậy mà bảo là họ đáng chết, muốn thẳng tay vứt bỏ. Người dựa vào đâu để nói chúng ta bị thẳng tay vứt bỏ, chứ không phải là người của nước Thiên Phong các ngươi đáng chọn phải chết sao? Có kẻ nói lạnh lùng, bị đối phương xem thường như thế thì ai có thể chịu được. Nếu như không phục chỉ cần đấu một trận là xong, rất đơn giản. Kẻ này ngạo nghễ nói lời khinh thường. Ta nghe nói người của nước Thiên Phong đã từng đến Tuyết Nguyệt, sau cùng là vì kiêu ngạo ngông cuồng mà hầu như đều bỏ mạng ở Tuyết Nguyệt, bị hoàng tử giết sạch, không ngờ tới những người khác lại còn không biết thân phận, không xem ai ra gì, thật là buồn cười. Lâm Phong thản nhiên lên tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt cười nhạt, tựa như đang nói đến một chuyện rất ư nhỏ nhặt. To gan, tên rắc rưởi kia, nơi này có chỗ cho người lên tiếng sao? Người trung niên vừa nói giọng lạnh lùng quát Lâm Phong, lạnh lẽo. Ta còn chưa nói xong, nước Thiên Phong các ngươi trải qua sự việc ở Tuyết Nguyệt lần trước, lần này lại tới đây, còn mang theo nhiều cường giả bảo hộ như vậy, chẳng phải là lo sợ họ quá mạnh lại bị giết thêm lần nữa sao? Lời nói của Lâm Phong rất thỏa đáng bình tĩnh nhưng lại khiến cho sắc mặt đám người Thiên Phong phải biến sắc, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Tên này phải giết hắn ở ngay trận đầu, ai gặp phải hắn đều không cần lưu tình. Ưng Thái Sư của nước Thiên Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhàn nhạt nói một câu không chút tình cảm. Đúng vậy, phải giết ngay trận đầu, ai gặp phải hắn cũng phải lập tức giết chết. Người của Vạn Tượng Tông kia gật đầu, nước Thiên Phong họ chính là muốn Lâm Phong phải chết. Thiên Phong thất sứ rối rít gật đầu, kẻ này trong mắt không xem Thiên Phong ra gì, giết hắn là chuyện tất yếu. Lâm Phong trái lại cơ bản không nghe thấy những lời nói lạnh nhạt của đối phương, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên giọng cười lạnh nhạt. Với ân oán giữa hắn và nước Thiên Phong thì không cần phải nói nhiều, vì người của Thiên Phong nếu có cơ hội hắn giết. Đủ rồi, Quân Mặc Tích quát lên. Lần này ta triệu tập chư vị là hy vọng có thể đoàn kết đối ngoại trong việc tranh giành lợi ích của cá nhân, chứ không phải là tự hạ sát bản thân. Ta đã nói đến nước này, cụ thể phải làm thế nào, hãy xem bản thân các ngươi. Nhưng kiến nghị lúc này cũng không cần phải nhắc lại nữa. Cứ xem như thực lực của các ngươi tạm thời mạnh hơn kẻ khác, nhưng cũng không nhất định có thể sinh tồn lâu hơn. Lời nói đến đây đã cạn, giải tán. Quân Mặc Tích phất tay áo không vui nói, chúng ta đi. Tứ giả của Thiên Phong đứng dậy vung tay áo, dường như với vẻ rất không cam tâm. Bỗng nhiên đúng lúc này có một bầu không khí ngột ngạt trên trời rơi xuống, chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng xuất hiện thân ảnh của yêu thú, phía trên yêu thú ánh nhìn mạnh mẽ của võ tu. Quét quanh, dường như đang muốn tìm kiếm ai đó. À, cả đám người thấy vậy tất cả đều tròn xoe đôi mắt, khắp nơi đều là yêu thú, hơn nữa võ tu mà yêu thú mang trên lưng cực kỳ lợi hại. Tuyết vực Mê Thành đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Bão lớn nổi dậy, mấy con yêu thú xông vào đám người. Lâm Phong và Vân Phi Dương liếc mắt nhìn nhau trên vẻ mặt đầy nghi hoặc, chuyện gì thế này? Những người này chẳng lẽ đi cùng thiếu nữ kia, Họ sao lại phái nhiều cường giả đến đây tìm kiếm? Gục đầu xuống, Vân Phi Dương và Lâm Phong đều ngơ người tại chỗ, không chút cử động. Có người nào nhìn thấy mấy người này không? Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lập tức từ trong hư không có ba bức tranh sổ xuống. Mỗi bức tranh đều vẽ một thân ảnh, hai nam một nữ. Tuy tranh vẽ không giống lắm, nhưng đám người vừa nhìn vào liền nhận ra ba người này không phải Vân Phi Dương, Lâm Phong và đứa bé gái bên cạnh Lâm Phong sao? Chính là ba người đến cùng với nhau. Không nhìn thấy, Đường U trầm xuống sau đó lắc đầu. Những người này rõ ràng lai giả bất thiện, tốt nhiên không nên nói Lâm Phong ở đây. Người kia gật đầu, sau đó yêu thú lần nữa muốn bay lên. Đợi một chút. Chính lúc này người của Vạn Tượng Tông kia mở miệng quát vào thân ảnh của đối phương, khóe miệng cười nhạt. Chuyện gì? Thân ảnh trên người yêu thú kia chuyển sang liếc tên trung niên Vạn Tượng Tông. Trung niên kia mừng mừng mở miệng đáp, ta đã gặp qua ba người này. Lời quán vừa dứt, bỗng cả đám ánh mắt ngưng tụ lại. Ba người này thì đương nhiên họ đã nhìn qua, chính là số trong ba trong số họ. Lâm Phong và Vân Phi Dương trong lòng hồi hộp, ánh mắt hiện lên một luồng sắc lạnh, rất rõ ràng tên trung niên Vạn Tượng Tông này chuẩn bị bán đứng bọn họ. Mấy người các ngươi tự mình ra hay là muốn ta bắt ra? Tên trung niên Vạn Tượng Tông thốt ra giọng nói lạnh nhạt, bỗng toàn bộ đám người của gia tộc Thái Thúc ánh mắt ngưng tụ lại trên không trung, liếc mắt qua nhìn đám người phía dưới. Mau ra đây, chẳng phải đã nói ba người kia đang ở đây sao? Người giỏi lắm. Từ miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói, lập tức hắn và Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, nếu đã không tránh khỏi thì đành phải đối mặt. Nhìn thấy Lâm Phong và Vân Phi Dương, đám người trong không trung tỏ vẻ căng thẳng, tiếng khóc chuyển ra, yêu thú nhảy loạn lên, chạy qua tụ tập về bên này, ngay cả thân ảnh ở phía xa khi nhìn sang bên này cũng nhanh chóng chạy qua. Xem ra, Lâm Phong và Vân Phi Dương đã đắc tội với một đại nhân vật nào đó. Trong lòng đám người đều đoán được một phần, thế lực của bọn này rõ ràng là một thế lực mạnh, lại truy bắt Lâm Phong ở trong thành. Một luồng uy thế khủng bố tràn ngập trên không trung. Lâm Phong nhìn những người của gia tộc Thái Thúc kia lạnh lùng nói, các ngươi không lo lắng đến sự an nguy của tiểu thư các ngươi sao? Khi thấy Lâm Phong nói, đám thân ảnh trong không trung đều cười nhạt, ánh mắt lộ ra khí tức băng hàn. Cả tiểu thư của gia tộc Thái Thúc mà các ngươi cũng dám giết, các ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Chỉ nghe một trong số thân ảnh mở miệng khiến Lâm Phong và Vân Phi Dương giật mình, bọn chúng biết rồi sao? Gia tộc Thái Thúc, trong mắt của Quân Mặc Tích khẽ co lại, Lâm Phong và Vân Phi Dương lúc này đúng là đã gây họa, không ngờ lại giết cả tiểu thư của Thái Thúc gia tộc. Nghe Lâm Phong nói thì hắn dường như còn muốn giấu thêm, đáng tiếc Lâm Phong hắn còn chưa biết, cường giả cảnh giới thiên vũ có thể đem hồn phách người ta ngưng tụ thành hồn châu. Hồn châu này có mối quan hệ tương quan với sinh mệnh, chỉ cần hồn châu bị vỡ đồng nghĩa với việc tử vong. Những thế lực cường giả thiên vũ cảnh cũng sẽ sử dụng gia tộc hoặc nhân vật quan trọng trong thế lực của mình ngưng tụ thành hồn châu, sau đó bỏ vào trong thế lực của mình. Như vậy thì sinh tử của bọn họ vừa diễn ra là biết được. Thái Thúc gia tộc hiển nhiên là có sự tồn tại mạnh mẽ của thiên vũ cảnh, rất dễ dàng nhận thấy họ đã phát hiện ra mảnh vỡ hồn châu của tiểu thư kia, do đó biết được là do Lâm Phong và Vân Phi Dương đã giết. Đắc tội với Thái Thúc gia tộc là một việc rất không bình thường. Hơn nữa những người của Thái Thúc gia tộc này không động thủ ngay mà chỉ bao vây Lâm Phong, dường như còn đang đợi cường giả trong tộc đến. Những kẻ này vốn chuẩn bị tản ra để đi về chỗ Thiên Phong, nay lại không đi nữa. Một đám người đứng ở bên vui sướng khi người gặp họa, dường như chuẩn bị xem trò vui giữa Lâm Phong và Vân Phi Dương. Ngươi biết rõ người ở trong này mà vẫn giấu giếm, chuẩn bị chịu đựng lửa giận của Thái Thúc gia tộc ra. Vừa nói xong, trường thương liền chĩa thẳng về hướng Đường UU, giận quát một tiếng, trong đôi mắt lộ ra ý uy hiếp lạnh lùng. Ánh mắt Đường UU ngưng tụ lại, thân là người của Thái Thúc gia tộc, một trong tứ đại thế gia của Mê Thành, quả nhiên là đủ kiêu ngạo, đủ ngông cuồng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Đường UU, trong mắt có một tia khác thường, vừa rồi nàng giúp đỡ, giờ phút này cũng bị liên lụy. Chỉ thấy Đường UU gật đầu với mình, Lâm Phong lập tức hiểu được ý tứ của đối phương, đôi mắt liếc nhìn qua Vân Phi Dương. Những người này đám tiên phong của Thái Thúc gia tộc tìm kiếm Lâm Phong, hiện tại chỉ vây khốn mà không động thủ, rõ ràng đang chờ cao thủ của gia tộc đến, khi đó thì Lâm Phong sẽ càng bất lợi hơn. Thực lực à? Lâm Phong trong lòng hò hét, bức thức, hy vọng, hiệu lực của dược lực đã bộc phát toàn bộ, giải trừ đi việc giam cầm châm nguyên của hắn, như vậy hắn sẽ không bị cái cảm giác khắp nơi quản chế thế này. Tâm thần khẽ động, hồ lô rượu chứa rượu mạnh phần nguyên lần nữa xuất hiện trong tay. Ngửa đầu lên, Lâm Phong đem hồ lô rượu đặt ở trước miệng không ngừng rúc xuống. Ừng ực, ừng ực. Rượu mạnh phần nguyên rót xuống bụng, lần này Lâm Phong trực tiếp uống hết toàn bộ một hồ lô rượu mạnh phần nguyên. Sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng chỉ trong nháy mắt. Đám người kinh ngạc nhìn Lâm Phong, kẻ này lại coi rượu mạnh phần nguyên là thuốc bổ sao? vung tay quẳng hồ lô vào không trung. Lâm Phong hít hà mấy tiếng, lập tức ngửa đầu nhìn lên không trung, lạnh nhạt nói: giết tiểu thư các ngươi là vì ả muốn lấy mạng ta, cho nên ả chỉ có thể chết. Hiện giờ các ngươi muốn giết ta, vì để cho mình không giết à không chết, chỉ có thể giết hết các ngươi thôi. Lâm Phong nói xong lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa phùng bố phụt ra từ miệng hắn như người biểu diễn xiếc phóng lên trời cao. Ngọn lửa khủng khiếp như một con rồng giận dữ ở trong hư không, sau đó ngọn lửa bốc cao ngút trời, không để cho đám yêu thú kịp né tránh, nó đã trực tiếp lan tới trên người mấy con yêu thú. Ống, con yêu thú điên cuồng run rẩy, ngọn lửa đáng sợ lan tràn quá nhanh, nháy mắt đã bao vây thân thể, đem toàn bộ cơ thể yêu thú này nuốt vào trong. Đạp một bước trên người yêu thú, thân thể lăng không bay lên, yêu thú phát ra âm thanh xi xi, bị đốt cháy giữa không trung. Ngọn lửa thật đáng sợ, người kia nhìn chằm chằm vào vật cưỡi bị ngọn lửa khủng bố tiêu diệt, trong lòng không khỏi run rẩy, nếu vừa rồi hắn chậm một chút thôi bị ngọn lửa lan đến thân thể chỉ sợ cũng chạy không thoát. Ngọn lửa này cũng không phải là một ngọn lửa tầm thường. Giết! Lâm Phong giận dữ quát to một tiếng, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, 5.000 cửu chuyển Phật ma chi lực lượn lờ quanh nắm tay, phóng thẳng đến thân ảnh vừa bay ra. Người kia vừa vặn nhảy ra trên yêu thú, hừ lạnh một tiếng, đón Lâm Phong đang sải bước lao tới, trường thương cũng đâm về phía Lâm Phong. Đoành! Trường thương lập tức gãy tan dưới 5.000 cửu chuyển Phật ma chi lực, nắm tay của Lâm Phong vô cùng mạnh mẽ, sau đó là một tiếng ầm vang, cả 5.000 Phật ma lực đánh lên người đối phương, trực tiếp dùng một quyền giết chết kẻ đó. Thân thể Lâm Phong vừa động, thân thể Vân Phi Dương cũng được triển khai, chân nguyên ngưng tụ lại, bước đi vững vàng như trước, nhưng mỗi bước đều ẩn chứa sức mạnh trời đất, mang theo uy thế bức người. Ở bên ngoài, Đường U U cũng động thủ, thân thể nhẹ nhàng như ảo ảnh, giống như hồ điệp xuyên hoa giữa không trung. Trường lực của nàng phiêu giật linh động, nhìn có vẻ như thong thả vô lực, nhưng trên thực tế chỉ cần chạm vào người, trong nháy mắt có thể cắt đứt tâm mạch của đối phương, trực tiếp loại bỏ. Ở giữa hư không, người của Thái Túc gia tộc hiển nhiên không dự liệu được là bọn Lâm Phong sẽ chủ động động thủ trước. Hơn nữa một đám người thực lực cũng không kém, nhất là nữ tử xinh đẹp kia, mị ảnh như lóe ra từ không trung, nhanh đến không tin nổi. Hơn nữa trưởng lực giống như nhẹ nhàng của nàng lại hùng mạnh đáng sợ như vậy, nhất kích tất sát, mỗi trưởng xuất ra đều là chí mạng. Trong nháy mắt không dung trở nên rối loạn, sát phạt đầy trời. Ở phía dưới Long Sơn một đám ánh mắt lóe ra, đại hội tuyết vực còn chưa bắt đầu, bọn họ không ngờ đã xảy ra va chạm. Quân Mặc Tích tự nhiên không muốn những chuyện thế này phát sinh, nhưng đối với một số kẻ tiểu nhân lòng dạ khó lường mà nói, bọn chúng đều rất thích ý nhìn thấy mâu thuẫn chuyển biến xấu. Nếu như đám người Lâm Phong chết trận, bọn chúng sẽ bớt đi những đối thủ cạnh tranh. Đường U U, thực lực của ba người chúng ta là mạnh nhất, những kẻ này phải mau chóng giết hết, bằng không bọn chúng đợi được cường nhân đến giúp thì chúng ta sẽ bất lợi. Vân Phi Dương quay qua nói với Đường U U. Về điểm này Đường U tự nhiên cũng hiểu, chỉ thấy trong đôi mắt lạnh lùng diễm lệ kia hiện lên một đạo hàn mang, nàng quát to, thiên ảnh như mộng. Vừa nói xong thân thể Đường U U hóa thành cả 100.000, giống như một cơn gió lốc đem phiến thiên địa bao phủ vào trong. Trong toàn bộ hư không khắp nơi đều là bóng dáng của Đường U U, huyền ảo giống như bước ra từ mộng, quả thực như thiên ảnh, như mộng. Trường lực mềm mại kéo theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người chỉ thấy từng đạo bóng dáng từ hư không rơi xuống, ánh mắt toàn bộ ngưng tụ lại. Thiên ảnh như mộng, một trong những võ kỹ thần thông chấn tộc của Đường gia, hóa ra ngàn vạn thân ảnh như mộng mê hoặc người ta, như công kích không phân biệt được thật giả, từng cái đều như thật nhưng lại đều như giả, vô cùng đáng sợ. Lợi hại, Lâm Phong thầm khen một tiếng, Đường U U không hổ danh là nhân vật top 3 của đế quốc Long Sơn, nén giận ra tay đúng là thây phơi đầy đồng, trong nháy mắt một đoàn cường nhân đã bị gạt bỏ. Cẩn thận! Phía sau Lâm Phong truyền đến một đạo huýt gió lợi hại, Vân Phi Dương nhắc nhở một tiếng, sắc mặt Lâm Phong không chút thay đổi, hắn xoay người chính là một quyền đấm ra. Dựa vào thân thể hùng mạnh, Lâm Phong không hề sợ va chạm với yêu thú. Oanh! Lực lượng kinh khủng đụng vào người Lâm Phong khiến cơ thể hắn sôi trào kích động, chẳng những không phải khó chịu mà ngược lại còn có phần thích thú. Tiếp đi! Lâm Phong ngạo nghễ cười to, vừa dậm chân cơ thể đã như một cơn gió, lực lượng Phật ma trực tiếp chuyển ra, yêu thú kia phát ra tiếng kêu thê lương, bị một quyền đả cho trọng thương. Tiếp! Trường thương của tên ngồi trên người yêu thú như độc long quấn lấy Lâm Phong, trường thương xoay tròn như tia chớp, mang theo lực lượng xuyên thấu đáng sợ. Mặc dù là với sức mạnh cơ thể như vậy, nhưng Lâm Phong cũng không dám ngạnh kháng trường thương này. Thân thể khẽ động, trường thương đâm xuyên qua quần áo, đem quần áo ở trước ngực Lâm Phong xé thành từng mảnh vụn. Mà Lâm Phong thì trực tiếp đem trường thương ở trước ngực tóm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm và ánh mắt đầy sát khí kia, phun ra một hơi. Ngọn lửa mang theo diệu mạnh phá thể bay ra, nháy mắt thiêu đốt thân thể đối phương. À, ngọn lửa này cực kỳ bạo ngược, người kia chân nguyên lượn lờ khắp người muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa đáng sợ ngay cả đến chân nguyên cũng đốt. Chỉ có điều là một lát liền tiếng kêu thảm thiết mỏng dần đi, đến khi tắt hẳn thì tên kia đã trực tiếp bị đốt chết. Không nghĩ tới Lâm Phong còn cất giấu năng lực như vậy, chẳng những hắn uống rượu mạnh phần nguyên là có thể phun ra được ngọn lửa, mà ngọn lửa còn lợi hại đến vậy sao? Đám người phía dưới nhìn cường nhân bị ngọn lửa đốt giết chí tử, trong lòng thầm oán. Chỉ bằng mượn một cỗ năng lực này của Lâm Phong thì cũng đủ uy hiếp được tới bọn họ. Xem ra bọn họ đúng là có chút xem nhẹ Lâm Phong. Xa xa tiếng khóc mãnh liệt, chẳng những phiêu đãng mà đến, mà trong đôi mắt nheo lại của Lâm Phong đã lộ ra vài phần lạnh lùng. Một bầu rượu lại xuất hiện trên tay, Lâm Phong ngửa đầu, đem tiếng cầu nhàu quên đi, đem hồ lô rượu dốc cạn. Hiện giờ 100 bình rượu mạnh phần nguyên, cũng chỉ còn lại một hồ lô cuối cùng. Thật tốt khi mà có mấy chục bình rượu mạnh như thế này. Tên xa xỉ, trên người ta còn mang một ít, người có tận tình mà uống. Đường U nhìn Lâm Phong cứ như vậy sảng khoái nốc rượu, liền đem một cái chữ vật giới chỉ ném qua cho hắn. Lâm Phong tiếp nhận lấy, trong đó ý thức xâm nhập vào, quả nhiên toàn là rượu. Xem ra Đường U khi ra ngoài trên người mang theo rất nhiều rượu ngon. Ta chỉ uống rượu mạnh thôi, Lâm Phong tự nhiên cười nói, đem rượu chân nguyên toàn bộ lấy ra khỏi không chút khách khí rồi để vào trong thạch giới của mình, sau đó trả lại chữ vật cho Đường U. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi. Lâm Phong uống rượu sạch rượu trong tay rồi đem hồ lô rượu ném đi, lập tức bước chân kẽ run lên trở lại mặt đất, kéo Tiêu Nhã hướng phía xa chạy vội. Đường U và Vân Phi Dương cũng gật đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người của Thái Thúc gia tộc từ xa đã thấy bên này có dị tượng, tự nhiên là không thể để cho mấy người Lâm Phong bỏ chạy, liền thúc giục yêu thú ngự không vọt tới truy kích mấy người Lâm Phong. Giết người của Thái Thúc gia tộc ta mà còn muốn trốn sao? Một tiếng quát rét lạnh chấn động màng tai của mọi người, mấy con yêu thú lấy hình giả quạt bao vây họ lại, tốc độ cực nhanh. Bốn người Lâm Phong chạy như điên trên mặt đất, phía sau tạo thành một mảnh bụi mù, vẫn cảm nhận được bọn chúng đang rượt đuổi phía sau. Lâm Phong lớn tiếng nói, Đường U, tên hồ vũ cảnh tầng 7 giao cho ngươi, giết hắn trước rồi liên thủ giết đám còn lại. Tốt. Đường U trầm mặc gật đầu, đột nhiên cả bốn ngừng lại. Lâm Phong lại lấy ra một hồ lô rượu phần nguyên, không ngừng rót vào trong miệng, chân nguyên sôi trào dâng lên, giống như không ngừng được sinh sôi. Hơn nữa, theo thời gian liên tục chiến đấu, chân nguyên liên tục được buông lỏng, tác dụng áp chế của dược lực càng ngày càng yếu. Trong quá trình này, rượu mạnh phần nguyên đã hoàn toàn bị tiêu hóa, tác dụng của rượu chính là tăng nhanh sự lưu động của chân nguyên. Giết! Đường U thấy đối phương cỡ yêu thú đánh tới, thân ảnh như mộng lướt ra, hóa thành một cái bóng, trường lực mềm mại xuất ra, dường như có vô số trường ảnh hiện lên giữa hư không, tầng tầng chất chồng. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 hơi kinh ngạc, chân nguyên lực lượng kinh khủng gào thét, nhưng dưới trường lực của Đường U, chân nguyên của hắn liền tiêu tan trong nháy mắt, cho đến khi bàn tay mềm mại đặt lên lồng ngực hắn mới run lên, tâm mạch bị đánh cho tả tơi, hắn rên lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một chiêu thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn kém hắn không biết bao nhiêu tuổi kia lại có thể giết hắn chỉ bằng một chiêu, tốc độ kinh khủng, trưởng lực phiêu nhiên hủy diệt, cả hai đều là thần thông võ kỹ đáng sợ, một kích tất sát. Lâm Phong thì cực kỳ an tâm với thực lực của Đường U, hắn cũng vọt tới như một cơn gió, trong lòng bàn tay một ngọn lửa mang theo lực lượng đáng sợ bùng lên. Lần này hắn không có sử dụng Phật ma chi lực mà sử dụng chân nguyên dương hỏa vô cùng nóng bỏng. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát phạt chi ý phủ xuống một kẻ đang lao về phía hắn, chân nguyên dương hỏa điên cuồng thiêu đốt. Huyền vũ cảnh tầng 3 mà cũng dám xính uy. Kẻ đối mặt với Lâm Phong cảm nhận được lực lượng chân nguyên dương hỏa mãnh liệt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cũng đấm ra một quyền va chạm với Lâm Phong. Sau đó trong khoảnh khắc, hai nắm đấm đụng nhau, quả đấm của Lâm Phong khẽ chạch qua một bên tránh khỏi nắm đấm của đối phương để đánh thẳng về lồng ngực hắn theo cái kiểu ngọc đá cùng tan. Tên này kinh hãi, Lâm Phong đã bị hắn đánh trúng một quyền rồi, mà còn muốn đánh trả hắn một quyền sao? Đã vậy thì xem lực lượng của ai mạnh hơn, lợi hại hơn. Hắn chính là huyền vũ cảnh tầng 6, dù chỉ là một kích tùy ý, nhưng có thể phát huy ra lực lượng cường hãn. Lâm Phong há có thể ngăn cản. Mà Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, lực lượng không đủ đả thương tới hắn. Lần va chạm này căn bản không có gì đáng nói. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên, khi quả đấm đánh lên người Lâm Phong, hắn còn muốn nhìn Lâm Phong chết đi, nhưng một quyền này đánh trúng thân hình Lâm Phong chỉ rung lên mãnh liệt, sau đó cả người hắn, chân nguyên dương hỏa điên cuồng chấn động, giống như một quyền này không phải đánh giết Lâm Phong, mà chỉ dẫn động ra lực lượng chân nguyên kinh khủng trên người Lâm Phong thôi. Bùng! Một ngọn lửa đáng sợ từ lòng bàn tay của Lâm Phong tràn ra, tên kia cảm thấy cả người đau đớn, cúi đầu xuống liền thấy ngực mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hơn nữa rất nhanh lan tràn ra toàn thân. Thì ra một quyền của Lâm Phong không phải là không đụng vào hắn, chỉ là một quyền kia đã đánh cho hắn chết lặng, không có cảm giác gì. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên này cũng bị đốt chết, giống như kẻ lúc trước bị đốt thành hư vô. Lâm Phong đứng đó, lực lượng hỏa diễm kinh khủng lưu chuyển qua thân thể, mạnh, càng ngày càng mạnh, cả người Lâm Phong đắm chìm trong ánh lửa giống như hỏa thần vậy. Lực lượng Trần Nguyên hồi phục rồi. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra phong mang. Vừa rồi hình như Lâm Phong cố ý đánh như vậy để cho đối phương đánh lên ngực mình, làm cho chân nguyên chấn động. Lúc này chân nguyên chi lực trên người Lâm Phong đã khôi phục tới huyền vũ cảnh tầng 4, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lên. Tâm thần khẽ động, trong hư không xuất hiện rất nhiều bình rượu, cũng là rượu mạnh phần nguyên mà Lâm Phong lấy từ giới chỉ chữ vật của đường UU. Cà rốp, tiếng bầu rượu vỡ nát liên tiếp vang lên, rồi một đống bầu rượu được vỡ tung. Lâm Phong đột nhiên há miệng khẽ hấp, nhất thời rượu mạnh trong không trung toàn bụi Lâm Phong hút vào trong miệng. Hắn giống như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt rượu phần nguyên cực mạnh. Theo rượu tràn xuống bụng, ngọn lửa trên người Lâm Phong càng cháy càng vượng, chân nguyên cùng máu huyết trong cơ thể hắn cũng theo rượu mà sôi lên. Ngăn cản hắn, giết hắn. Thấy được ngọn lửa kinh khủng trên người Lâm Phong không ngừng trở nên mạnh mẽ, mấy tên của Thái Thúc gia tộc điên cuồng gầm lên, vọt về phía Lâm Phong. Đến đây. Lâm Phong hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người bập bùng. Giết. Từng bóng người đánh tới Lâm Phong, trên người Lâm Phong cũng tràn ngập sát ý vô tận. Giờ khắc này hắn không còn cố ý che giấu khí tức mà điên cuồng thả ra, từng ngọn lửa hóa thành hỏa long bay về phía đám người kia, quấn lấy yêu thú và những tên cường giả đó. Chỉ cần bị hỏa diễm lây dính vào, vô luận là người hay yêu thú đều lập tức bốc cháy, không cách nào dập tắt, cho đến khi toàn thân bị đốt chết hóa thành hư vô thì ngọn lửa mới chậm rãi tắt đi. Thống khoái thật. Hai mắt Lâm Phong vô cùng sắc bén, lửa đỏ ngập trời, khí tức hỏa diễm trên người điên cuồng dâng lên, mặt trời từ trên không chiếu xuống người hắn giao hòa với thiên địa. Khí tức trên người Lâm Phong không ngừng dâng lên, phi thường thoải mái, cũng giống như một người bị phong ấn rất lâu, trong lúc bất chợt được phóng thích ra, cả người tràn đầy sức sống vô tận. Lúc này Lâm Phong đúng là có cảm giác ấy. Mặt trời chiếu rọi lên người, thân thể Lâm Phong được ánh mặt trời tắm rửa, ánh sáng cực kỳ chói mắt, khí tức liên tục kéo lên, răng rắc. Một tiếng vang như có cái gì vỡ vụn, khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười rực rỡ, thì ra cánh cửa, hắn sớm đã bước đến, sở dĩ tu vi không đột phá là vì chân nguyên bị giam cầm, bị phong ấn. Hôm nay dược hiệu triệt để bị kích thích, chân nguyên lực lượng không còn bất kỳ trói buộc gì nữa, đột phá đã là chuyện nước chảy thành sông, tự nhiên giống như điều đó vốn nên như vậy. Hơn nữa Lâm Phong cảm giác được lần đột phá này khác so với những lần trước, kia thì thiếu chút nữa bỏ mạng, sau lại bị giam cầm tu vi. Hắn cảm ngộ tự nhiên trên đỉnh núi, trong lòng có sự hiểu ra. Sau này lúc sử dụng hỏa diễm tựa hồ đã xảy ra chất biến. Trước kia thì hỏa diễm của hắn không thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hiện giờ chỉ cần bị ngọn lửa dính vào liền có thể đốt chết. Đây là đại nhật phần thiên kinh đã biến chất, chân nguyên dương hỏa được lột xác. Cảm giác lực lượng khôi phục quả nhiên sướng như phi thăng. Giờ phút này Lâm Phong hận không được ngửa mặt gào to một tiếng, bố mới là thiên hạ vô địch. Cách đó không xa, đường U nhìn Lâm Phong với ánh mắt mở to. Là hắn, chỉ nói ra hai chữ thôi, giờ phút này đường U U sao còn không hiểu, Lâm Phong này chính là Lâm Phong. Đường U U nhìn Lâm Phong đang đắm chìm trong hỏa diễm kinh khủng mà trong lòng âm thầm khiếp sợ, công pháp mà Lâm Phong tu luyện lại có thể dẫn động năng lượng mặt trời. Công pháp này có thể nói là có cấp bậc cực kỳ kinh khủng, tiền cấp công pháp, xem ra không chỉ là mình ta coi thường hắn, mà tất cả mọi người đều đánh giá thấp một thiên tài mới quật khởi của Tuyết Nguyệt này. Trong lòng đường U thầm nghĩ, những tên Thái Thúc gia tộc kia thì đều nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Người này sao có thể càng đánh càng hăng như vậy? Đi! Lâm Phong quát lên một tiếng, dù cả người tràn ngập lực lượng hỏa diễm, nhưng hắn không tiếp tục chiến đấu, mà thân hình lóe lên, nháy mắt trở lại bên cạnh Tiểu Nhã kéo nàng bỏ chạy như điên. Đường U cùng Vân Phi Dương hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu được ý tứ của Lâm Phong. Thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng không thể cứ đánh tiếp như vậy ở đây, nếu còn dần dừ nữa thì sẽ chết. Đối phương có thể dễ dàng xuất động nhiều cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, tầng 7 để làm đội ngũ tiên phong, hiển nhiên là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Còn với đường U đã từng nghe nói qua Thái Thúc gia tộc thì càng thêm hiểu được sự kinh khủng của một trong tứ đại gia tộc ở Mê Thành, là gia tộc có cả thiên vũ cảnh tồn tại. Những kẻ trước mắt này chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi băng, tựa như hạt gạo so với ánh trăng. Những người này phát hiện ra bọn họ trước cho nên chạy tới, giữ chân, chứ cường giả chân chính thì vẫn còn ở phía sau. Có lực lượng chân nguyên, lúc này Lâm Phong chạy đi cực kỳ nhẹ nhàng, bước chân thong thả hư không, xung quanh thân thể là một tầng chân nguyên lưu chuyển, dù là kéo theo một người nhưng vẫn cực kỳ nhanh chóng, ngay cả yêu thú kia muốn đuổi kịp bọn họ cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Tốc độ của Đường U thì không cần phải hoài nghi, nhưng nàng lại không bỏ chạy một mình mà duy trì tốc độ như Lâm Phong và Vân Phi Dương, đạp bước hư không, tay áo tung bay. Dù là trốn chạy nhưng chân mặt vẫn lạnh nhạt yêu nhã, đẹp không đỡ nổi. Người của Thái Thúc gia tộc cưỡi yêu thú điên cuồng đuổi theo, đồng thời có kẻ tách ra đi triệu tập cường giả, muốn chia binh hai đường, một đuổi một chặn. Còn những người của đế quốc Long Sơn, chiến đấu vừa rồi cách bọn họ rất xa, bọn họ vừa tới thì chỉ thấy được ngọn lửa kinh khủng ngập trời cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Sau đó liền thấy người của Thái Thúc gia tộc đi vòng lại, tựa hồ đi thông báo cho cường giả tới. Quân Mặc Tích cau mày, Lâm Phong giết tiểu thư của Thái Thúc gia tộc hiển nhiên hắn không thể dự liệu, hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Mà bây giờ nếu để những người này đi thông báo, vậy thì mấy người bọn Lâm Phong sẽ phải gặp nguy hiểm. Có lẽ ta nên giúp họ tranh thủ chút thời gian. Trong lòng của Quân Mặc Tích thầm tính toán, nghĩ tới đây hắn đột nhiên khẽ động, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mũi tên phóng lên cao, giống như một chùm tia sáng vậy. Ba tên Thái Thúc gia tộc nghiêm túc cưỡi trên lưng yêu thú đang muốn chạy về, nhưng vào lúc này có một chùm sáng xuất hiện trong tầm mắt, một người một thú, người này lộ ra sát khí, ở lại. Quân Mặc Tích nhàn nhạt phun ra một câu rồi đấm ra một quyền, cực nhanh nện vào lồng ngực đối phương, làm đối phương run rẩy kịch liệt, toàn bộ mọi thứ trong cơ thể bị chấn nát. Quân Mặc Tích hạ xuống, trực tiếp đạp lên lưng yêu thú, con yêu thú phát ra tiếng kêu rên cấp tốc rơi xuống, lớn mặt. Hai người còn lại thấy có người dám xuất thủ với họ thì sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, nhưng bọn chúng vẫn khống chế yêu thú bay về phía trước, không dám dừng lại chút nào, chỉ là trong mắt tràn ngập sát cơ. Các người cũng ở lại. Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói, song trưởng lăng không chụp tới, nhất thời trong hư không xuất hiện một vòng xoáy chân nguyên, thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt, hai con yêu thú đột nhiên đâm vào trong vòng xoáy chân nguyên này, tốc độ giảm mạnh, ngay cả thân thể cũng bị xé rách đau đớn, đôi cánh trên lưng thì bị cắt đứt, liệt không sát. Ở phía dưới, đám người của đế quốc Long Sơn trợn tròn mắt, đây là một bộ võ kỹ thần thông lợi hại của Quân Mặc Tích, có thể xé rách từ xa, chạm. Quả nhiên song trưởng của Quân Mặc Tích xẹt qua, nhất thời hai luồng lực lượng chân nguyên kinh khủng từ trên chém xuống, trên trời dường như có hai cái khe hạ xuống, làm hai người cùng yêu thú kia đều bị chém nát trong nháy mắt, một phát liền giết, lợi hại. Tất cả đều kinh hãi, Quân Mặc Tích, thanh niên đệ nhất của đế quốc Long Sơn, quả nhiên là cường hãn. Theo lời đồn đại thì Quân Mặc Tích cùng với người ta chiến đấu chưa từng dùng tới vũ hồn, bởi vì không cần. Chưa từng có người nào có thể khiến Quân Mặc Tích sử dụng vũ hồn, vì thế mà người đế quốc Long Sơn không ai biết được vũ hồn của Quân Mặc Tích là cái gì. Quân Mặc Tích giết ba người xong đưa mắt nhìn về phía xa, sau đó liền vọt về phía mà Lâm Phong vừa chạy. Người của đế quốc Long Sơn đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng lục tục đuổi theo, không biết lần này sẽ phấn khích thế nào. Có thể sẽ có vài thanh niên tài tuấn chưa tham gia đại hội tuyết vực mà đã chết tại Mê Thành. Vù, ở rất xa, phía mấy người đế quốc Long Sơn, bốn người Lâm Phong theo nhau đạp bước trong hư không, tiếng gió rít kinh khủng phát ra, từng tiếng kêu như là binh khí sắc bén, gió không ngừng táp vào mặt họ. Dù thời gian bỏ chạy không dài nhưng bọn họ đã đi được rất xa, bởi vì tốc độ quá nhanh, đây coi như tốc độ đỉnh phong rồi. Các người trốn không thoát được đâu. Ở phía sau một giọng nói lạnh lùng truyền tới, người của Thái Thúc gia tộc khống chế yêu thú căn bản không hề tốn sức, cứ tiếp tục đuổi theo thế này thì ba người Lâm Phong sẽ hao hết chân nguyên, không tin là bọn họ có thể chạy thoát được. Hơn nữa cường giả của Thái Thúc gia tộc, họ tất sẽ khống chế yêu thú mạnh hơn, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, chỉ cần đuổi tới rồi thì ba người Lâm Phong cũng mất đi rất nhiều chân nguyên, bọn họ tất phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, bọn đuổi theo cũng không gấp, chỉ cần tập trung nhìn vào Lâm Phong là được. Ở trong cái Mê Thành này thực sự đã lâu, chưa có người nào dám trêu chọc Thái Thúc gia tộc bọn hắn, nhưng lần này lại có người dám giết chết tiểu thư của bọn họ, thực sự là lớn mật, không biết sống chết. Ai nói là chúng ta muốn trốn? Hỏa diễm chấn động trên người Lâm Phong lần nữa bùng lên, đón gió điên cuồng gào thét. Ánh sáng chói mắt từ ngọn lửa hiện lên, nhất thời mặt trời chiếu lên người hắn, dường như cũng sáng hơn rất nhiều. Xẹt, bốn người Lâm Phong đột nhiên dừng lại, chân nguyên lực lượng lưu động bên thân, làm cho bọn họ trôi nổi giữa hư không. Đường U cùng Vân Phi Dương giống như tâm linh tương thông với Lâm Phong vậy, cả hai đồng thời xoay người dừng lại, bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn đám người cưỡi yêu thú đuổi tới đây. Đường U, Vân Phi Dương, thời gian cấp bách, ta cũng không khách khí với các người nữa. Đường U, người đối phó với người kia, Vân Phi Dương, giúp ta chiếu cố cho tiểu nhã. Trên người Lâm Phong hỏa diễm lượn lờ, quay qua nói với hai người. Người mà Lâm Phong giao phó cho Đường U đối phó chính là kẻ cầm đầu, khí tức cường đại, thực lực của hắn hẳn là huyền vũ cảnh tầng 8, cực mạnh, hắn là khó đối phó nhất, mà tu vi của Đường U đồng thời cũng là huyền vũ cảnh tầng 8. Về phần những người còn lại, ngoài một tên huyền vũ cảnh tầng 7 ra, thì phần lớn là huyền vũ cảnh tầng 5, tầng 6. Không thành vấn đề, Vân Phi Dương gật đầu nói. Đường U bước tới chiến ý lạnh thấu xương, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 8 kia hử lạnh một tiếng, hắn cũng bay lên hư không, hắn cùng với Đường U là đối thủ. Truy sát ta đã lâu, cũng nên kết thúc rồi. Lâm Phong lạnh nhạt phun ra mấy chữ, tâm thần vừa động, tiếng giống giận truyền ra, tiếng sóng biển điên cuồng cuộn trào, hóa thành một đại dương mênh mông, bao phủ cả thiên địa, cũng bao phủ toàn bộ đám người kia vào trong. Cửu cung khốn long đại trận. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời đại dương màu tím điên cuồng chấn động, ánh sáng tím chiếm cả thiên địa. Chỉ trong nháy mắt cửu cung khốn long đại trận hoàn thành, nhưng tên cường giả cùng yêu thú của Thái Thúc gia tộc liền bị đại trận vây lại, bị tách ra ở trong không gian cửu cung. Mọi người cùng nhau đánh phá không gian ở gần mình. Trong trận pháp truyền ra một giọng nói lạnh lùng, khí tức đáng sợ từ bên trong trận pháp truyền ra. Cửu cung khốn long đại trận cũng không thể vây khốn được khí tức cường hãn của những kẻ này. Kiếm! Lâm Phong thấp giọng quát, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, hỏa diễm chi kiếm, trên thân kiếm là vô tận hỏa diễm lượn lờ, ánh mặt trời chiếu lên thân kiếm làm thân kiếm phát ra những tia sáng chói mắt. Ầm, khí tức đáng sợ rung động trong không gian, những tên bị vây khốn trong trận pháp liền vọt lên. Lực lượng kinh khủng vượt xa sức chịu đựng của trận pháp làm trận pháp bị rách ra, rất nhiều người bay lên không trung, giết. Tại lúc mấy thân ảnh vọt ra khỏi trận pháp, Lâm Phong đã vọt tới, lực lượng sát phạt vô tận làm cho bọn chúng kịch liệt run rẩy, trái tim không tự chủ được mà đập mạnh, ánh sáng vô cùng chói mắt, làm cho bọn chúng không thể mở nổi mắt ra. Sát phạt chi kiếm, quang minh chi kiếm, một kiếm ẩn chứa lực lượng của ý chí. Kiếm này chém ra đầu người rơi xuống, hỏa diễm thiêu đốt, những tên vừa lao ra đều chết hết, do một kiếm tất sát này là không thể ngăn cản, chém giết hết thảy. Sát phạt ý chí và hỏa diễm chí đều đã mạnh hơn, nhưng không biết là tới tầng thứ mấy rồi. Một kiếm này chém ra, Lâm Phong cảm giác được ý chí kiếm đạo của mình đã mạnh hơn so với trước. Một kiếm này có sát phạt cùng hỏa diễm, diệt sát mọi thứ, dù tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia cũng chết dưới một kiếm này. Thu. Tâm thần của Lâm Phong vừa động, vũ hồn màu tím liền bị thu vào cơ thể, trận pháp cũng hoàn toàn biến mất, nhưng tên cường giả của Thái Thúc gia tộc lại xuất hiện. Muốn giết ta thì đều chết hết cả đi. Lâm Phong sải bước đi ra, một kiếm đông lại là mặt trời, ánh sáng chiếu rọi lên đám người này, vậy mà làm cho họ cảm thấy ấm áp với ánh mặt trời tràn đầy sức sống. Không tốt, sắc mặt kịch liệt biến đổi, dưới chiêu dương chi kiếm là sự sát phạt kinh khủng. Chém, Lâm Phong trực tiếp bước vào trong đám người, đông lai chi kiếm chém xuống, ánh mặt trời dần tắt làm hư không trở thành một mảnh đỏ sậm, chết đi. Một thân ảnh từ phía sau đột nhiên xông về phía Lâm Phong với tốc độ nhanh tới tận cùng. Lâm Phong cảm nhận được áp bách phía sau, khẽ nheo mắt lại, 5.000 Phật ma chi lực tập trung ra sau lưng. Theo một tiếng ầm vang, trưởng lực của đối phương đánh thẳng vào lưng của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn sừng sững đứng đó không chút nhúc nhích, trên lưng có một lực lượng màu đen điên cuồng lưu chuyển. Hắn đột nhiên xoay người, tên vừa công kích Lâm Phong thấy được một đôi mắt sát phạt lạnh như băng, trái tim của hắn kịch liệt run rẩy, chết. Tay trái của Lâm Phong vung lên, chân nguyên hỏa diễm trực tiếp ấn lên ngực đối phương, lửa nóng thiêu đốt bừa bãi, trong khoảnh khắc cả bộ ngực của người kia đều bị đốt cháy. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một cái, trong đáy mắt của hắn tràn ngập sợ hãi vô tận. Đi thôi. Cánh tay rung lên, nhất thời người nọ bị hỏa diễm chôn vùi, chỉ trong nháy mắt mất tăm mất tích. Đảo mắt, Lâm Phong cầm liệt diễm chi kiếm trong tay, thân hình như gió, một kiếm chỉ tay, tịch dương chi kiếm chiếu rọi trời cao, phồn hoa tan tác, máu tươi cũng mang theo sinh mệnh mà rời đi. Vân Phi Dương đứng trên mặt đất nhìn lên hư không, thấy Lâm Phong một mình một kiếm bước vào trong đám đông cường giả, giết người không để lại dấu vết, một bước giết một người. Nhưng tên cường vũ giả, ở huyền vũ cảnh tầng 6 chết dưới kiếm của Lâm Phong, không có chút lực lượng ngăn cản nào, đã sớm vượt xa nhân kiếm hợp nhất, bước chân vào kiếm ý chi đạo, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa ngoài lực sát thương của kiếm thì chân nguyên hỏa diễm của Lâm Phong cũng không ai có thể kháng cự, dính vào là đốt cháy ngay lập tức. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Nhìn thân ảnh phía trên, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Giờ phút này Lâm Phong mới đúng là Lâm Phong, phóng đãng không kiềm chế, ngạo nghễ mà đứng, kiếm diệt thương sinh, người nào giết hắn, hắn giết kẻ đó, một người cũng không buông tha. Trái tim lạnh lùng là do thế giới lạnh lùng tạo ra, trái tim sát phạt là vì nhân tình tàn nhẫn. Vì vậy dù Lâm Phong vẫn bị phong ấn tu vi thì hắn vẫn có lĩnh ngộ, trong lòng hắn đã trở nên rộng rãi, nhìn thế giới này càng thêm rõ ràng thấu triệt. Nhưng đối mặt với địch nhân, hắn vẫn lựa chọn cầm lấy sát phạt chi kiếm mà tàn sát, chạy. Nhưng tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia thấy Lâm Phong giết chóc bị dọa cho sợ vỡ mật. Lâm Phong này quá mức kinh khủng, rõ ràng khí tức chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng mỗi kích phát ra, uy năng sát phạt đã gọt qua khỏi cực hạn nhận thức của bọn chúng, không ai có thể ngăn cản Lâm Phong được. Bọn họ muốn cản Lâm Phong để cho cường giả trong gia tộc chạy tới thì chính là muốn chết. Cường giả trong gia tộc chưa tới thì bọn họ đã giết sạch rồi. Chạy, các người chạy được sao? Lâm Phong cười lạnh, vừa rồi còn cuống cuồng đuổi giết hắn không phải rất đắc ý hay sao? Hiện giờ mới muốn chạy có vẻ như đã chậm. Nhấc chân vọt tới, chân nguyên gào thét, Lâm Phong giống như một làn gió nhẹ, một quyền kinh khủng tung ra, Phật ma chi lực cùng hỏa diễm giao hòa, một tên bị đốt cháy phừng phừng, yêu thú tọa kỵ cũng bị liên lụy, bị ngọn lửa nuốt sống mà rơi xuống. Dừng tay cho ta! Tiếng quát lạnh cuồn cuộn từ xa truyền tới, giọng nói chấn động cả màng nhĩ của Lâm Phong, làm cho Lâm Phong phải run lên. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, một đám người mang theo khí tức kinh khủng đang bay tới, làm hai mắt của Lâm Phong co lại. Thật là nhanh, tốc độ của những kẻ này quá nhanh, vậy mà đã tới. Lâm Phong vừa chiến đấu xong liền chạy như điên, cũng không phải là chạy trốn mà chỉ muốn đổi địa điểm khác mà thôi. Chạy tới chỗ này diệt sát hết toàn bộ đám người truy sát để tránh thoát khỏi gia tộc Thái Thúc tiếp tục truy đuổi. Thế nhưng mà thời gian quá ngắn, người còn chưa giết hết thì người của Thái Thúc gia tộc đã tới, quả là quá nhanh, Lâm Phong còn không kịp phản ứng. Cường giả của Thái Thúc gia tộc ta đã tới, người nhất định phải chết. Một tên còn sống lộ ra vẻ mặt âm lãnh tới cực điểm, tất cả đều chết cả rồi. Bọn họ tới vây giết Lâm Phong, thế nhưng toàn bộ bị Lâm Phong giết chết, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Tâm thần vừa động thì yêu thú vỗ cánh, hắn bay về phía nhóm người cứu viện. Ta chết thì cũng là chết sau ngươi. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, kiếm ý kinh khủng quấy động cả không gian, thay đổi bất ngờ, kiếm khí lăng thiên, trong hư không tràn ngập kiếm khí, kiếm ý và ý chí của kiếm. Giết! Hai tay Lâm Phong chậm rãi bổ xuống, từng tiếng đì đùng vang lên, một tia kiếm sáng rõ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo bạch quang vô cùng huyễn lệ. Tên kia còn đang chạy về phía nhóm người của gia tộc đột nhiên căng cứng ngẩng đầu nhìn lên, giờ khắc này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngay sau đó hắn thấy một kiếm khổng lồ bổ xuống rồi không biết gì nữa. Kiếm từ trên trời chém xuống, chém cho cả người hắn lẫn yêu thú tách thành hai nửa. Bốn kiếp! Tiếng gầm cuồn cuộn truyền tới, trong hư không có một bóng ảnh vọt về phía Lâm Phong, phát ra từng tiếng gió rít. Diệt! Hai tay của Lâm Phong xoay tròn lại một kiếm chém ra, chém thẳng vào bóng người kia. Bóng ảnh bạo liệt sau đó tan biến trong vô hình, mà người phát ra công kích kia cũng đã cách Lâm Phong không xa. Không chỉ có hắn mà từng thân ảnh đã bay tới trước người Lâm Phong, những người này đều cưỡi trên yêu thú, khí tức trên người so với những kẻ mà Lâm Phong đã gặp thì mạnh hơn rất nhiều. Người yếu nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 6, tầng 7, có khoảng mấy người, dù các nhân vật kinh khủng huyền vũ cảnh tầng 8 cũng có, về phần tên cầm đầu kia thì càng sâu không lường được, đứng đó nhìn Lâm Phong, mang theo vài phần sát ý. Người này tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng chừng 30, tu vi của hắn có lẽ là huyền vũ cảnh tầng 9, thật là đáng sợ. Thái Thúc gia tộc tinh nhuệ chân chính ra hết, ngay cả Thiên Kim gia tộc cũng đã bị giết, cừu hận cùng sỉ nhục bậc này thì phải dùng máu tươi của mấy người Lâm Phong xoa dịu. Mấy người Lâm Phong phải thừa nhận những hình phạt thống khổ nhất. Tên thanh niên kia nhìn thi thể đầy đất thì lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong. Tốt, tốt lắm, đã lâu rồi không có kẻ nào dám đụng tới Thái Thúc gia tộc ta, các người rất có gan. Lời của tên thanh niên này lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, chỉ nghe giọng nói của hắn thì liền biết, hắn không thể nào bỏ qua cho mấy người Lâm Phong. Lâm Phong, Đường U U cùng Vân Phi Dương đứng cùng một chỗ, nhìn đám người trước mắt. Nhiều cường giả như vậy là quá nguy hiểm, bọn họ không thể đối phó nổi. Lúc này từ phía xa có từng người bay tới, là mấy người quân mặc tích cũng chạy tới. Nhìn thấy đám cường giả trong hư không, tất cả đều ngẩn ra, một đội hình thực sự khủng bố. Ba người các ngươi trước phế bỏ tu vi đi, ta không động thủ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không lựa chọn cách này, nhưng mà nếu chúng ta xuất thủ, hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là phế bỏ tu vi như vậy. Người thanh niên quan sát ba người Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, trước tiên để cho ba người phế bỏ tu vi, sau đó mang về gia tộc tương lai thảo hành hạ như thế nào. Lâm Phong cầm kiếm tà tà ngẩng đầu lên nhìn đám cường giả này, trong miệng phun ra một câu, muốn chúng ta phế bỏ tu vi là không thể, muốn chiến thì chiến mẹ nó đi, lắm mồm làm gì. Trong giọng điệu lộ ra vẻ kiên quyết, nếu thực sự không có đường để đi vậy thì chiến tới cùng. Vừa tới Mê Thành lại gặp phải tình trạng này, Lâm Phong cũng không nghĩ tới, nhưng nếu đã vậy thì hắn cũng không hối hận, không sợ hãi mà trực diện đối mặt, chiến đến chết không tiếc hết thảy. Đường U không chút thay đổi, nhưng thần sắc lạnh lùng kia không thể nghi ngờ là muốn nói cho bọn chúng biết, phế bỏ tu vi chẳng phải là mặc cho ngươi chém giết sao, cho nên nàng cũng không có lựa chọn. Tốt, các ngươi đều tốt lắm. Trên người thanh niên kia bùng lên khí tức lăng liệt ép lên ba người Lâm Phong. Người của đế quốc Long Sơn thấy một màn như vậy, có cau mày mà cũng có cả hăng phấn. Còn quân mặc tích thì trở nên nghiêm nghị, chậm rãi đi tới vài bước rồi bay thẳng lên. Muốn chiến thì đừng quên ta. Quân mặc tích cũng muốn chiến, còn có ta nữa. Thân thể của kiếm thần như một thanh kiếm bay lên, hắn cũng muốn chiến. Quân Mặc Tích, Thanh Mộng Tâm cùng với kiếm thần, ba người này tới đây nhanh nhất. Bọn họ thấy rõ Lâm Phong chiến đấu, vừa nhìn liền hiểu Lâm Phong này chính là Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt rồi. Dù hắn mất tích nhưng căn bản là không chết, chỉ đổi một thân phận khác để tới tham gia đại hội tuyết vực thôi. Nói vậy thì lần trước Lâm Phong mất tích cũng có chút ẩn tình. Người của đế quốc Long Sơn lục tục chạy tới, sửng sốt nhìn đôi bên đối diện trên hư không. Quân Mặc Tích, Đường U U và kiếm thần cũng muốn xuất thủ. Mấy người mạnh nhất của đế quốc Long Sơn cũng trợ giúp Lâm Phong, mà thế lực của Thái Thúc gia tộc thì cực kỳ kinh khủng. Thái Thúc Thiên Kỳ trở nên nghiêm nghị nhìn mấy người kia. Chiến sao? Tốt lắm, những kẻ này đều là muốn chết. Các ngươi còn ai muốn chiến nữa không? Ánh mắt rét lạnh của hắn liếc qua mọi người đế quốc Long Sơn vừa chạy tới. Thái Thúc Thiên Kỳ nhàn nhạt hỏi. Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt nhìn Lâm Phong một cái. Người này quả nhiên thú vị. Nàng đã sớm biết thân phận của Lâm Phong. Một chiều kia khi mà Lam Kiều đi gặp Lâm Phong thì nàng đã biết. Nhưng nàng không biết Lâm Phong lại có thực lực cường hãn tới bậc này. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 giết huyền vũ cảnh tầng 6 như giết gà, chỉ một kiếm là giết. Quân Mặc Tích cũng tham chiến rồi, trận chiến này thực sự có thể chiến tới cao trào hay không? Thanh Mộng Tâm cười cười sải bước đi tới, nhìn về phía Thái Thúc Thiên Kỳ, ở trên mặt càng thêm là nụ cười nồng đậm. Người của Thái Thúc gia tộc, chúng ta từ đế quốc Long Sơn mà đến Mê Thành để tham gia đại hội tuyết vực, hiện tại các người vây giết chúng ta. Nếu chúng ta không địch lại chết trong Mê Thành này, trách nhiệm này các người cần phải gánh. Hử? Thái Thúc Thiên Kỳ cau mày lại, sắc mặt khẽ biến. Người của đế quốc Long Sơn tới tham gia đại hội tuyết vực sao? Thấy sắc mặt của Thái Thúc Thiên Kỳ, Lâm Phong lộ vẻ tò mò, trách nhiệm ư? Chẳng lẽ người tham gia đại hội tuyết vực còn được bảo vệ sao? Người của Thái Thúc gia tộc không thể giết họ à? Các người tới tham gia đại hội tuyết vực, nhưng là các người không nên giết muội muội của ta. Thái Thúc Thiên Kỳ âm lãnh nói. Ả kia cậy mạnh, láo tuét vô lý, ta không giết ả thì để ả giết ta hay sao? Lâm Phong cười lạnh. Thanh Mộng Tâm cũng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn mang theo nụ cười như trước. Vô luận ân oán thế nào, hết thảy cũng phải đợi kết thúc đại hội tuyết vực rồi nói. Nếu không, những người tham gia đại hội tuyết vực mà có chuyện thần cung tức giận, e rằng Thái Thúc gia tộc các người cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Thần cung? Lâm Phong cùng rất nhiều người đều cả kinh, sao lại có cả thần cung thần kiếm gì ở đây? Nghe giọng điệu của Thanh Mộng Tâm thì tựa hồ thần cung này còn lợi hại hơn giá gia tộc Thái Thúc rất nhiều. Thái Thúc gia tộc cũng không dám đắc tội bọn họ. Hơn nữa Thanh Mộng Tâm vừa nói xong câu này, Thái Thúc Thiên Kỳ đã không còn nhuệ khí phải giết chết bọn họ. Nếu những người này đều tới tham gia đại hội tuyết vực, hiển nhiên đều là tinh anh của tuyết vực. Nếu Thái Thúc Thiên Kỳ giết hết toàn bộ những người này thì sẽ không cách nào trả lời với thần cung. Không thể giết chết toàn bộ, giết chết hung thủ thì thế nào? Từ phía xa một giọng nói rất lạnh truyền tới, cực kỳ mờ ảo, làm cho Thái Thúc Thiên Kỳ biến sắc. Người nào? Mọi người đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng người, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Còn họ chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, là Thiên Lý truyền âm. Quân Mặc Tích nhướng mày, có người đang ở một chỗ xa xôi nhìn trộm bọn họ, đồng thời cũng truyền giọng nói từ ngoài ngàn dặm tới đây. Đây chính là Thiên Vũ Cảnh, người nói chuyện là một cường giả của Thái Thúc gia tộc. Trên mặt Thái Thúc Thiên Kỳ lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt rơi trên người Lâm Phong. Là người giết muội muội của ta sao? Là ta, Lâm Phong thản nhiên nói. Rõ ràng là ta giết, tại sao lại nói là ngươi? Vân Phi Dương sải bước tới bên người Quân Mặc Tích, hắn giao lại Tiểu Nhã cho Quân Mặc Tích. Trong mấy người ở đây chỉ có Quân Mặc Tích là có khả năng không bị gì nhất, nhất là còn có một thần cung ước chế được Thái Thúc gia tộc. Nói vậy thân là một trong hai người mạnh nhất của lần tham gia đại hội tuyết vực lần này ở Long Sơn Đế Quốc, đối phương sẽ không dám động tới Quân Mặc Tích. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, chỉ thấy trên người đối phương lộ ra sát khí nghiêm nghị, thản nhiên mà rộng rãi không sợ hãi. Dù Vân Phi Dương sát phạt quả đoán, là người uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng hắn cũng là người đường đường chính chính, không chút giả tạo gian dối. Coi như là hai người chúng ta cùng nhau giết đi. Lâm Phong mỉm cười nhìn Vân Phi Dương, sau đó lại nhìn về phía Thái Thúc Thiên Kỳ. Trong đôi mắt trong sáng không chút sợ hãi, mặc dù sắc mặt hơi tái, nhưng trên người Lâm Phong giống như có một tầng ánh sáng khác biệt. Được, vậy thì hai người các ngươi liền theo ta về Thái Thúc gia tộc. Thái Thúc Thiên Kỳ rung lên, thân ảnh như một tia sáng bắn thẳng về phía Lâm Phong. Người của đế quốc Long Sơn đã tới, thì ngươi đừng mong mang người rời đi. Quân Mặc Tích quát lạnh một tiếng, thân hình hư ảo, hai hư ảnh va chạm vào nhau giữa hư không. Một tiếng vang trầm đục, song trưởng của hai người va chạm. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy chỗ hai người giao phong, trường ảnh đầy trời lóe lên trên không gian. Thân hình hai người cùng vọt lên cao, mỗi trưởng đều nhanh tới tận cùng. Mọi người không kịp nhìn rõ hai người xuất trưởng thế nào. Lúc hai người vọt lên trời cao từ dưới nhìn lên, chỉ thấy trưởng ảnh như tia chớp. Nhanh, không ai có thể thấy rõ động tác của hai người. Đùng, trong hư không rung động một trận, trường ảnh đồng thời va chạm, ý thức khủng bố hóa thành gió lốc đứt gãy, nhìn mà giật cả mình. Lâm Phong đi tới bên cạnh Tiểu Nhã, nắm lấy tay Tiểu Nhã, nhìn hai hư ảnh chiến đấu trong hư không mà trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đây là những người sóng vai chiến đấu vì hắn. Ù, một trường đen thùi lùi kinh khủng đánh về phía Lâm Phong, không gian chấn động. Đường U trở nên băng lãnh nhẹ nhàng vọt qua, một trường nhẹ nhàng hời hợt đánh tới, trường ảnh đen ngòm kia gãy nát tiêu tán trong không trung, hóa thành khí lưu tan biến giữa hư không. Bắt lấy hai người này về gia tộc. Bên phía Thái Thúc gia tộc, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đường U liền trở nên nghiêm túc, quần áo trên người bay múa lộ ra vẻ lãnh diễm. Cần gì chứ? Thanh Mộng Tâm dậm chân trên mặt đất, thân thể lăng không bay lên chắn trước người Lâm Phong, nhìn Lâm Phong cười nói, ta lại giúp ngươi thêm một lần, ngươi phải nhớ ta nha. Nụ cười của Thanh Mộng Tâm vẫn luôn thâm vẻ mị hoặc như vậy. Nàng cùng Đường U một trái một phải, một lãnh diễm như băng, một nóng bỏng như lửa, nhưng cả hai đều có khí tức cường đại không ngừng phóng thích ra. Một luồng áp lực tràn ngập trong hư không, toàn bộ người của Thái Thúc gia tộc đều đánh về phía Lâm Phong, thế buộc phải bắt Lâm Phong và Vân Phi Dương. Đủ rồi. Vào thời khắc này, một tiếng quát lạnh lùng từ trời cao cuồn cuộn ập xuống, trực tiếp chấn động lòng người, làm tất cả đều run lên kịch liệt. Trên bầu trời hư không trở nên cuồng bạo, một luồng khí tức khủng bố cuộn trào truyền ra giữa hư không. Ngay sau đó một khuôn mặt xuất hiện trước mắt mọi người, đây là một khuôn mặt người. Đủ rồi, Thái Thúc gia tộc, là Thái Thúc Nhan cố tình gây sự trước, cậy mạnh động thủ, dẫn người đuổi giết người của đế quốc Long Sơn, cuối cùng lại hại chết chính mình. Tộc nhân của Thái Thúc gia tộc các ngươi có thể trả thù, nhưng trước khi đại hội tuyết vực kết thúc, tất cả đều không làm ra chuyện gì nữa, hết thảy đều trở về. Khuôn mặt người này lơ lửng giữa không trung, từng chữ rét lạnh từ trong miệng phun ra, lời nói của nó như ra lệnh, không ai được phép chối cãi. Quân Mặc Tích cùng với Thái Thúc Thiên Kỳ rối rít dừng tay nhìn khuôn mặt này, trong nháy mắt liền hiểu được đây là người của thần cung. Sắc mặt Thái Thúc Thiên Kỳ trở nên cứng ngắc, dù trong lòng rất hận nhưng không dám nói nhảm lửa lời, chỉ có thể gật đầu. Thái Thúc Thiên Kỳ biết sai, hiện giờ sẽ dẫn người đi. Người kia đưa mắt nhìn qua lại nhìn về phía mấy người Quân Mặc Tích. Người của đế quốc Long Sơn cũng nghe đây, sáng sớm ngày mai, Đoạ Thiên Sơn Mạch, đại hội tuyết vực. Dứt lời không gian rung động, khuôn mặt kia dần trở nên hư vô, rồi tan biến đi. Sáng sớm ngày mai, Đoạ Thiên Sơn Mạch, đại hội tuyết vực. Giọng nói cuồn cuộn truyền ra rất xa, trong phạm vi trăm dặm đều nghe được rõ ràng rành mạch, đại hội tuyết vực rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Khí tức linh hồn thật là khủng bố. Lâm Phong nhìn vào chỗ khuôn mặt nọ biến mất mà trong lòng run lên. Ở tại tuyết vực mê thành này rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao lại có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa còn có thần cung, không biết là tồn tại châu bò bực nào đây? Kế tiếp một màn giống nhau liên tiếp xuất hiện tại nhiều nơi trong tuyết vực mê thành. Không bao lâu sau, toàn bộ mê thành mênh mông đều biết cả. Sáng sớm ngày mai, Đoạ Thiên Sơn Mạch diễn ra đại hội tuyết vực. Tham gia đại hội tuyết vực này cũng có người đứng sau màn, khó trách ngay cả đế quốc cũng không thể biết rõ thời gian cụ thể tổ chức đại hội. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ là bốn đại đế quốc ở đại hội tuyết vực quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ ít thần cung này cũng đã nằm ngoài tính toán của Lâm Phong. Thần cung không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đại hội tuyết vực, giết những người tham gia đại hội. Dù là bốn đại gia tộc như Thái Thúc gia tộc thì cũng giống như vậy, chỉ một câu liền đuổi chúng phải thu hồi tâm tư trả thù. Dù là cường giả Thiên Vũ Cảnh vừa nói chuyện kia cũng không dám chuyển âm tới nữa, lệnh của thần cung là không thể ngỗ nghịch. Thái Thúc Thiên Kỳ nhìn mấy người Lâm Phong thần sắc rét lạnh, dù tức giận nhưng không dám không tuân lệnh của thần cung. Sau đại hội tuyết vực, nếu ngươi còn sống thì chúng ta gặp lại. Thái Thúc Thiên Kỳ lạnh lùng nói rồi quay người bay đi. Người của Thái Thúc gia tộc đều lạnh lùng liếc nhìn mấy người Lâm Phong, lần này coi như mấy người bọn họ may mắn là có thần cung che chở, nhưng sau đại hội tuyết vực, Thái Thúc gia tộc sẽ không bỏ qua cho đám người này, dám giết tiểu thư của Thái Thúc gia tộc, hơn nữa còn diệt đi nhiều người trong gia tộc như thế. Lần này Thái Thúc gia tộc không thể không báo thù, đã chết rất nhiều cường giả, khẩu khí tức này sao có thể nuốt trôi, tất nhiên là muốn báo thù, chỉ là thời gian phải đợi đến khi đại hội tuyết vực kết thúc mà thôi. Lâm Phong nhìn người của Thái Thúc gia tộc rời đi, rất nhanh toàn bộ đã biến mất vô tung ảnh. Đây là dây cung căng cứng trong lòng hắn cũng khẽ được thả lỏng. Trước mắt chắc là không có nguy cơ gì, bây giờ hắn chỉ cần tập trung đối mặt với đại hội tuyết vực. Vòng thứ nhất đại hội tuyết vực là một cuộc chiến giết người và có một số người phải bị đào thải, phi thường là tàn khốc, e rằng cũng là dạng nguy cơ tứ phía. Dù là một phương đế quốc Long Sơn có rất nhiều người, nhưng nhìn thấy hắn cũng chỉ có giết mà thôi. Chỉ có người chết đi đạt tới số lượng nhất định thì vòng chiến thứ nhất mới kết thúc để tiến vào vòng thứ hai. Lâm Phong nhìn về phía Quân Mặc Tích và Đường U U, Thanh Mộng Tâm cùng với Kiếm Thần, khẽ gật đầu với bọn họ, trong ánh mắt trong suốt của hắn lộ ra ý cảm tạ. Lần này nếu như không có mấy người này xuất thủ tương trợ, e rằng người của thần cung còn chưa kịp hiện thân thì hắn đã bị người của Thái Thúc gia tộc vây giết, trừ phi hắn sử dụng ma kiếm chịu ma kiếm cắn trả, mà chắc chắn trường hợp đó sẽ phải xảy ra. Được rồi, chuyện hôm nay chỉ là một khúc nhạc đệm, chư vị cũng nên chuẩn bị tốt cho đại hội tuyết vực, chúng ta cũng liền đi đoạ thơn xiên mạch thôi. Quân Mặc Tích cũng không để ý tới chuyện là giúp Lâm Phong đánh một trận, hắn nhìn quanh mọi người rồi nói. Mọi người rối rít gật đầu, bọn họ chú ý nhất chính là đại hội tuyết vực này. Ngày mai, lúc sáng sớm, đại hội tuyết vực mà họ chờ đợi rất lâu đã bắt đầu. Rất nhiều người đều tràn ngập nhiệt huyết, kể cả những người không được tham gia trực tiếp mà chỉ đến xem với tư cách là cổ động viên. Đại hội tuyết vực chỉ cần không chết, gặp được kỳ ngộ nhất định có thể làm cho tu vi đột phi mãnh tiến. Lấy ra ngọc ký ức mà Quân Mặc Tích đưa, xâm nhập ý thức vào trong, nhất thời địa hình của tuyết vực mê thành xuất hiện trong đầu. Dùng ý thức tìm kiếm rất nhanh, đã phát hiện bốn chữ to, đoạ thiên sơn mạch. Thu lại ngọc ký ức, Quân Mặc Tích liền nói, lên đường. Lời vừa ra, Quân Mặc Tích vọt đi trước, lao về hướng đoạ thiên sơn mạch. Người của đế quốc Long Sơn nhanh chóng đuổi theo, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới tuyết vực mê thành cho nên căn bản không biết đoạ thiên sơn mạch là gì. Vừa rồi Quân Mặc Tích lấy ra ngọc ký ức, hẳn là bản đồ tuyết vực mê thành, cho nên đi theo hắn là lựa chọn không sai. Lâm Phong liền dắt tay Tiểu Nhã xoay người nhìn Vân Phi Dương, chúng ta cũng đi. Vân Phi Dương gật đầu rồi ba người làm một nhóm ngự không bay đi. Đoàn người rầm rộ lao về phía đoạ thiên sơn mạch. Trong hư không một nhóm thân ảnh xuất hiện bên trái, Lâm Phong là người của Thiên Phong. Tên cường giả trung niên của Thiên Phong nhìn Lâm Phong cười nói, hai người các ngươi còn chưa chết thật đúng là mạng lớn, nhưng sau ngày mai, lúc đại hội tuyết vực mở ra, có lẽ ngươi không còn may mắn như vậy đâu. Đáng tiếc là ngươi quá lớn tuổi, ngay cả tư cách để tham gia đại hội tuyết vực cũng không có, nếu không thì sẽ không nhìn thấy ta mà không chết. Lâm Phong đạm mạc đáp trả, làm cho tên kia khựng lại. Lâm Phong rõ ràng đang châm chọc hắn là ngay cả tư cách để tham gia đại hội tuyết vực cũng không có, thì còn lắm mồm cái gì. Dù cảnh giới tu vi cao hơn Lâm Phong nhưng hắn đã tới tuổi trung niên, mà Lâm Phong còn trẻ tuổi, phong nhã hảo hoa, tiềm lực vô tận, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn. Hắn coi thường Lâm Phong, không biết chính hắn có tư cách gì. Nếu Lâm Phong đạt tới độ tuổi như hắn thì có lẽ giết một kẻ như hắn, chỉ như bóp chết một con ruồi. Lời của Lâm Phong hiển nhiên đang miệt thị, sỉ nhục hắn. Đắc ý cái gì? Ta nói rồi, lúc Thiên Phong thất sứ bước vào đại hội tuyết vực, người muốn giết đầu tiên chính là ngươi. Vòng thứ nhất, ngươi cứ chuẩn bị mà chết đi là vừa. Tên trung niên lạnh lùng nói rồi phất tay vượt qua mấy người Lâm Phong bay đi. Không biết sống chết. Lại một tiếng quát truyền tới, kẻ nói chuyện chính là Địch Long. So với lúc từ đế quốc Long Sơn tới Mê Thành, Địch Long đã trầm mặc hơn rất nhiều. Một đạp của đoàn vô đạo vào đầu đã làm hắn chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả. Nhưng lúc tâm tình trong lòng rơi xuống đáy cốc, Địch Long cũng cần tìm lại một chút an ủi, cho nên hắn thấy Lâm Phong liền nhịn không được mà lên tiếng sỉ nhục, mượn Lâm Phong để tìm về chút tôn nghiêm. Lâm Phong quay đầu lạnh nhạt nhìn Địch Long một cái, chỉ cười lạnh, sau đó đảo mắt nhìn nơi khác, không quan tâm tới hắn. Một màn này làm cho hai con ngươi của Địch Long vô cùng khó coi, trầm mặc miệt thị so với bất kỳ ngôn ngữ nào còn trắng trợn hơn. Lâm Phong dùng ánh mắt làm nhục hắn, đó là không thèm nhìn hắn. Đừng tưởng tu vi tinh tiến một chút thì liền đại biểu cho cái gì mà không chết, đấy chỉ là nhờ vào phúc của người khác. Vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực thì cứ chuẩn bị chết đi. Lưu lại một câu âm trầm, Địch Long cũng vọt lên phía trước. Tham gia, rất nhiều người muốn giết ngươi ở trong đại hội tuyết vực à? Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong cười nói. Chân mày Lâm Phong khẽ giật giật, mấy người của nước Tuyết Nguyệt cũng muốn cái mạng của hắn mà cấu kết với người Thiên Phong ám sát hắn, món nợ kia còn chưa trả. Hiện tại những người này đều mong Lâm Phong hắn chết đi, vừa lúc Lâm Phong hắn cũng muốn thu lại món nợ này. Từ người của đế quốc Long Sơn thì thế lực của ba đế quốc khác, thậm chí là người của tuyết vực Mê Thành đều chạy tới đoạn thiên sơn mạch. Đại hội tuyết vực mở ra nhất định sẽ không bình tĩnh, hấp dẫn sự quan tâm của tất cả mọi người. Đoạn thiên sơn mạch ở trong một dãy núi mênh mông có 8 tòa núi tọa lạc ở trung tâm. 8 tòa núi cao này đặc biệt kỳ lạ, đỉnh núi to lớn nặng nề, mà dưới chân núi lại càng thêm nhỏ hẹp, giống như 8 thiên thần đang đứng chổng ngược. Cái tên đoạ thiên cũng là vì vậy mà có. Ở giữa 8 tòa núi cao mênh mông này có từng ngọn núi thấp bé san sát, tạo thành một vòng tròn, bao vây một mảnh đất bằng phẳng rộng bát ngát. Trên mảnh đất bằng phẳng này dường như có một tầng khí tức mê huyễn lượn lở bay múa giữa hư không. Nơi này là địa phương nổi danh nhất của đoạ thiên sơn mạch, đoạ lạc chi vực. Đoạ thiên sơn mạch sao? Trong hư không, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cả người lộ ra khí tức vô cùng cường hãn. Người này là người đầu tiên tới Đoạn Thiên Sơn Mạch, Thương Thiên Huyết Đế Lăng. Ra đi! Đế Lăng nhìn hư không quát lên, sau đó một thân ảnh từ hư không phủ xuống, hạ xuống đỉnh núi đối diện với Đế Lăng là Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo. Tới rất sớm, một luồng sát khí âm trầm từ trên trời cao hạ xuống, sát khí hắc ám cuồn cuộn, trên hư không một cái quan tài được sát khí màu đen bao phủ, mạnh mẽ đập xuống đỉnh núi phát ra một tiếng nổ vang. Từ trong quan tài một thân ảnh chậm rãi bay lên, là Huyết Sát, người của Thiên Sát Tông Hắc Vũ Đế Quốc. Đỉnh núi bên cạnh của Huyết Sát khí tức khô tịch chuyển ra là Khô Yêu Đồng, Khô Mộc. Kiếm khí gào thét, ánh sáng bảy màu từ hư không hiện ra, tiếng đàn du dương, leng teng, tấu vang giữa hư không là Thất Tình Kiếm, Lăng Tiêu và Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu. Trên đỉnh ngọn núi thứ bảy thì Bát Quái Nhãn Vũ Mặc cũng đạp bước bay đến, bảy người này dẫn đầu tới Đoạn Thiên Sơn Mạch. Trên đỉnh tám tòa núi cao, tận trời, đã có bảy người đứng, tám người được cho là mạnh nhất thì đã bảy người xuất hiện, chỉ còn Quân Mặc Tích là chưa tới. Trong hư không từng đạo thân ảnh bay sang phía bên này, bọn họ vốn là muốn đứng lên đỉnh tám ngọn núi này, nhưng sau khi thấy bảy người kia thì đều khựng lại, trong nháy mắt liền buông bỏ ý nghĩ này, lăng không đạp bước tới đỉnh một cột đá vây quanh Đoạn Thiên Sơn Mạch. Lúc này ở bên ngoài sơn mạch một nhóm người bay tới là mấy người của đế quốc Long Sơn. Đạp bước hư không, nhìn vào Đoạn Thiên Sơn Mạch, tám ngọn núi cao vút ở bên ngoài, sau đó là từng đỉnh núi nhỏ. Những ngọn núi này giống như là từng cái cột chống trời vậy, tạo thành một vòng tròn, mỗi trụ cách nhau đều tăm tắp, cực kỳ đồ sộ, giống như giữa những trụ đá này là một vách núi cao cả vạn trượng vậy. Thế nhưng ở giữa những cột đá này là một vùng băng phẳng cực kỳ mênh mông, tựa như cung điện giữa lòng núi vậy. Lộ ra khí tức thần bí, dù Đoạn Thiên Sơn Mạch này nổi danh ở trong Mê Thành, nhưng dù là người Mê Thành cơ hồ cũng không ai đặt chân vào cung điện trên mảnh đất bằng trong Đoạn Thiên Sơn Mạch này. Nơi đây giống như một ẩn số, có lẽ người thần cung thì đặt chân tới, nhưng thần cung cũng là một ẩn số trong tuyết vực Mê Thành rồi. Thật là hùng vĩ, Lâm Phong đứng trên hư không nhìn sơn mạch phía dưới quá đổ sộ, giống như một thế giới khác vậy. Ngẩng đầu nhìn lại tám đỉnh núi này thì có bảy người đang đưa mắt nhìn họ. Lâm Phong liền nhìn về phía Quân Mặc Tích mà nói, nơi này còn có một đỉnh núi hình như để dành cho ngươi. Tất nhiên Quân Mặc Tích cũng nhìn thấy tòa núi cao nhất kia, nhưng hắn lại lắc đầu, chúng ta tùy ý tìm một ngọn núi nhỏ là được. Nói xong Quân Mặc Tích vọt tới một cái đỉnh trụ. Lâm Phong cười một tiếng kéo Tiểu Nhã đi theo. Phía sau thì Vân Phi Dương, Kiếm Thần, Đường U U cùng Thanh Mộng Tâm cũng tới. Về phần những người khác, người của Thiên Phong đi tới một ngọn núi, những người khác nữa thì tìm riêng một trụ đá. Nếu đã đến Đoạn Thiên Sơn Mạch thì không cần phải chỉnh tề nữa rồi. Theo suy nghĩ của họ thì tuy cùng ở một thế lực là đế quốc Long Sơn, nhưng tất cả đều vì chính bản thân mình. Đúng như cái lời mà người không vì mình thì trời tru đất diệt, đại hội tuyết vực này chính là cơ hội đổi đời đối với họ. Những người khác thì đều là kẻ cản đường họ đạt được kỳ ngộ. Dù là cùng ở đế quốc Long Sơn thì cũng là địch nhân của họ, mà không phải là bằng hữu. Có lẽ nếu đụng phải trong đại hội tuyết vực chính là lúc chém giết lẫn nhau. Người tới Đoạn Thiên Sơn Mạch ngày càng nhiều, dù đại hội tuyết vực là mở ra vào ngày mai, nhưng hôm nay mọi người đều đã chạy tới, vì nơi này là nơi chờ đợi đã lâu. Dù chính bọn họ không hề tham gia đại hội tuyết vực, nhưng chỉ cần được quan sát cũng đủ làm người ta kích động rồi. Nếu tiếp tục như vậy, ở đây có 9981 trụ đá, e rằng sẽ bị mọi người chiếm hết. Khi đó thì những người khác hẳn là phải xuống vách đá mà đứng, quan sát. Nhìn đám người không ngừng chiếm cứ trụ đá, có người thầm nói, quá nhiều người, chưa tới một canh giờ ngắn ngủi đã có mấy ngàn người đáp xuống Đoạn Thiên Sơn Mạch, chiếm hết từng cái trụ đá kia. Hơn nữa còn có vài người lợi hại bá đạo, một người chiếm lấy một trụ đá không cho người khác đặt chân. Về phần bảy ngọn núi cao nhất trên kia căn bản không ai dám tranh giành, dù là còn một tòa núi trống không thì cũng không ai bước lên, ai biết được là lên đó thì sẽ có hậu quả gì. Khi đó thì lại phải tranh chấp nữa rồi, phía dưới vách đá căn bản không nhìn thấy rõ được. Quân Mặc Tích khẽ lắc đầu, chỉ cần là nơi có người thì không tránh được việc tranh đấu, huống chi tình huống hiện giờ. Cút ngay, các người có tư cách gì mà đứng ở chỗ này? Quân Mặc Tích vừa nói xong thì trên một trụ đá cách họ không xa đã có người lớn tiếng quát mắng. Người vừa mở to mắt nhìn về trụ đá kia hơi kinh ngạc, vậy mà lại là người quen của nước Tuyết Nguyệt, Vũ Gia. Kiếm Vũ cùng với Vũ Cầm Vũ Kiếm cũng ở trong số đó. Chi Vũ đến là cùng một mục đích, là nhìn đại hội tuyết vực thì cần gì phải tranh đoạt lẫn nhau, cùng nhau quan sát không phải là càng vui hơn hay sao? Người bị quát kia sắc mặt đã không dễ coi, nhưng vẫn rất nhẫn nại chậm rãi nói, các ngươi nói xem, tới đại hội tuyết vực Vũ Gia ta lại có hai người tham gia đại hội tuyết vực, sao có thể so sánh, cút ngay cho ta. Vũ lưu thủy vọt qua cực kỳ bá đạo, khí tức cường đại đánh tới người nọ. Tham gia đại hội tuyết vực, người kia hơi kinh hãi nhìn hai tên thanh niên trong nhóm của Vũ gia. Quả nhiên hai thanh niên này hình như cũng rất mạnh, tất cả mọi người liền rút lui khỏi trụ đá này. Vũ lưu thủy lộ ra thần sắc đắc ý, có thể mang hai vị thiên tài tới tham gia đại hội tuyết vực, đây là vinh diệu cỡ nào. Vũ kiếm Vũ cầm dù rất nhiều cường giả tham gia đại hội tuyết vực, nhưng các người chỉ cần ở chung bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau đối địch, ở trong vòng một này tận lực khiêm tốn một chút, có lẽ là không có vấn đề gì. Vòng thứ hai thì cố hết sức, vòng ba có thể đứng trên võ đài này đã đủ kiêu ngạo rồi. Đợi đến khi chúng ta quay về tuyết nguyệt, thái tử Đoàn Vô Đạo không tính, còn lại chính là thiên hạ của các ngươi. Vũ Lưu Thủy nhìn về hai tên hậu bối trong tộc thâm thúy nói, hai người kia rối rít gật đầu, bọn họ cũng ý thức được thực lực của mình so với mấy thiên tài tham gia đại hội tuyết vực thì quả thật không tính là gì, nhưng bọn họ có hai người, chỉ cần cẩn thận khiêm tốn một chút thì có lẽ không có việc gì đâu, hy vọng là có thể gặp được chút kỳ ngộ ở trong vòng một này. Người cũng quá để mắt tới bọn họ rồi, thiên hạ là của bọn chúng sao, nực cười. Một giọng nói lãnh đạm chuyển tới, chỉ thấy Đằng Vu Yêu cùng Vu Thanh đi tới, sau đó ngồi lên đỉnh trụ đá cười lạnh nhìn đám người Vũ gia. Các ngươi đừng quên, Vu Thanh đứng hàng thứ ba trong bát đại công tử Tuyết Nguyệt, Vũ Cầm Vũ Kiếm chỉ là một tên thứ năm, một tên đứng chót. Thứ hạng xếp trước cũng chẳng đại biểu cái gì, chờ sau đại hội tuyết vực nhìn lại thì biết. Vũ Lưu Thủy lạnh lùng đáp trả. Thiên Mệnh, nếu gặp bọn chúng có nắm chắc không? Một giọng nói lại từ phía sau truyền tới, làm Vũ Lưu Thủy cùng Đằng Vũ Yêu đều kinh ngạc, xoay người nhìn Nguyệt Thanh Sơn đi tới, ánh mắt lạnh lùng, lão già Nguyệt Thanh Sơn này cũng thật là lớn lối. Nguyệt Thiên Mệnh liếc nhìn Vu Thanh cùng hai huynh đệ Vũ gia một cái, lạnh nhạt gật đầu, nếu gặp phải bọn họ không có cơ hội gì. To mồm, Vu Thanh hử lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra thú tính cường dã. Đối thủ của ta vốn là Lâm Phong, đáng tiếc hắn đã mất tích, về phần các ngươi ta chưa bao giờ để vào trong mắt. Nguyệt Thiên Mệnh lãnh đạm nói, để cho Lâm Phong đứng bên kia thầm rung động, mất tích, hắn sẽ không để Nguyệt Thiên Mệnh này thất vọng, cũng sẽ không làm cho Nguyệt Thanh Sơn kia thất vọng đâu. Nếu Nguyệt Thanh Sơn thấy đứa cháu ngoại này đánh thắng thằng cháu nội của lão, không biết là lão sẽ có cảm thụ gì đây. Ban đầu Nguyệt Thanh Sơn còn muốn Nguyệt Thiên Mệnh tranh giành hân diệp với hắn, khốn nạn. Lần đại hội tuyết vực này, nếu người của nước tuyết nguyệt gặp nhau, những người của nước tuyết nguyệt này đều sẽ bị hắn dẫm đạp xuống dưới chân. Mục tiêu của hắn không phải thiên tài của tuyết nguyệt, mà là những thiên tài cường đại của những đế quốc kia. Hắn và Đoàn Vô Nhai đã có ước định mục tiêu lần này từ top 9 giờ lên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, người bên trụ đá kia đưa mắt nhìn sang về phía Lâm Phong. Nhìn cái gì? Phế vật không biết lượng sức, có thể còn sống tham gia đại hội tuyết vực chính là người mạng lớn. Ánh mắt của Vũ Kiếm như kiếm sắc bén mà nói, vô luận là Vu Thanh hay Nguyệt Thiên Mệnh đều xếp hạng trước hắn, làm hắn cực kỳ khó chịu. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Phong cho nên muốn phát tiết một chút. Mạng của ngươi thì có lẽ không lớn như vậy đâu. Lâm Phong cười lạnh, sau đó không thèm nhìn Vũ Kiếm nữa, làm cho Vũ Kiếm bị sỉ nhục, sát ý chớp động. Tên Lâm Phong này thật không biết sống chết. Cần gì phải chấp nhặt với người như thế? Hôm nay cứ nghỉ ngơi trên trụ đá này, dưỡng đủ tinh thần, một ngày chớp mắt sẽ qua. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói, sau đó khoanh chân ngồi trên trụ đá nhắm mắt dưỡng thần. Đúng vậy. Lâm Phong khẽ khấp gật đầu, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái nhập định, không nghe, không nói, tâm như tĩnh lặng. Sáng sớm phía chân trời sáng lên, không gian của Đoạ Thiên Sơn Mạch yên lặng dần khôi phục sự huyền náo. Lúc này thì Đoạ Thiên Sơn Mạch đúng là mênh mông tràn đầy những bóng người. Tám tòa núi cao, bảy người đứng đó, dù là bình tĩnh nhưng cũng làm người ta nhịn không được mà ngưỡng mộ. Người cường đại chân chính từ khí chất đã có thể khuất phục được người khác. Trên 81 trụ đá kia, giờ phút này cũng đã chi chít bóng người, hoặc là khoanh chân ngồi xuống, hoặc là ngạo nghễ trên đỉnh. Đương nhiên, trên toán, trừ 8 tòa núi cao nhất cùng với 81 cái trụ đá kia, ở bên dưới vẫn đầy dãy bóng người, dường như một đàn kiến vô tận. Quá đông người, nhiều tới mức chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy ngột ngạt, da đầu tê dại. Dòng người từ trên đỉnh cho xuống đến tận chân núi, bên vách đá cho đến tận mảnh đất bằng đằng kia. Nhưng dù vậy thì mọi người vẫn rất vui vẻ, chiếm lấy sườn núi cũng có thể nhìn được một phạm vi lớn hơn một chút, thấy rõ được trung tâm đất bằng rộng lớn khôn cùng, cùng với Đoạ Thiên Sơn Mạch. Tất cả mọi người đều biết nơi đó là võ đài của vòng thứ nhất đại hội tuyết vực. Lúc này trên một đỉnh trụ đá, Lâm Phong chậm rãi mở mắt, hô hấp sâu vài hơi, cả người cũng trở nên tươi mát sảng khoái trở lại. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn về phía chân trời, trời sáng rồi, đại hội tuyết vực cuối cùng cũng bắt đầu. Quân Mạc Tích, Đường U U, Thanh Mộng Tâm cùng Vân Phi Dương cũng rất hưng phấn, bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu, đại hội tuyết vực, thời khắc bọn họ tranh đoạt thực lực cùng vinh quang, rốt cuộc đã tới. Trên đỉnh trụ đá này chỉ có đoàn người bọn họ, ai dám cùng quân Mặc Tích tranh giành trụ đá. Một trong tám tòa núi cao nhất kia vẫn còn một tòa trống không mà không ai dám chiếm. Tia nắng ban mai làm mọi người có thêm vài phần mát mẻ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đại hội tuyết vực mà bọn họ chờ đợi đã lâu rốt cuộc được diễn ra. Vào lúc này trong hư không một cơn lốc gào thét mà tới, giọng nói ầm ầm truyền ra tại trung tâm của đoạn thiên sơn mạch. Trên mảnh đất bằng kia xuất hiện một thân ảnh, người này là một lão già cả người như tuyết, thậm chí ngay cả tóc cũng trắng như tuyết, cực kỳ đặc sắc, làm người ta vừa nhìn liền không thể quên. Người này đứng trên hư không, nhìn người trong đoạn thiên sơn mạch, chỉ tùy ý nhìn một cái thì ai cũng có cảm giác lão già kia đang nhìn mình, chỉ ít thì ánh mắt của lão già kia cũng liếc qua mình. Không chỉ vài người cảm nhận như vậy mà ai cũng thế. Chỉ một ánh mắt tùy ý lại để tất cả mọi người đều cảm nhận được. Người của thần cung. Người gốc Mê Thành nhìn thấy lão già liền đoán được thân ảnh như tuyết này là người của thần cung. Hơn nữa trong bốn đại đế quốc có vài người biết nhiều tin tức cũng hiểu được người này là người của thần cung. Đầu tiên, ta giới thiệu một chút, ta là sứ giả của thần cung Tuyết Vô Thường. Vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực sẽ do ta giám sát. Người này vừa nói nhất thời âm thanh sao động không ngừng vang lên. Thần cung, tại sao lại nhô ra một cái thần cung? Sao bọn họ chưa nghe qua thế lực cường đại như thế? Ngay cả đại hội tuyết vực cũng là do bọn họ giám sát. Rất hiển nhiên thần cung này có địa vị siêu nhiên trong tuyết vực. Hiện tại, thanh niên tài tuấn do bốn đại đế quốc lựa chọn ra đều tới trước mặt ta đi, tập trung tại bốn góc để cho ta phân biệt rõ. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói, đúng là nói một không hai, lão nói chuyện người khác không thể cự tuyệt. Quân Mặc Tích bước ra lăng không bay lên, dẫn đầu tiến về góc phía đông. Người của đế quốc Long Sơn đều tới bên cạnh ta. Quân Mặc Tích nói ra nhất thời có mấy thân ảnh lóe lên, cũng là người của các thế lực trong Long Sơn đế quốc tập trung bên cạnh hắn. Tiểu Nhã, phải tự chiếu cố mình thật tốt. Lâm Phong dặn dò Tiểu Nhã một tiếng, Tiểu Nhã liền gật đầu. Ca, ngươi không cần lo cho ta, ca phải cẩn thận một chút. Được, ta đi. Vừa nói xong Lâm Phong liền bay lên, nháy mắt tới bên cạnh nhóm người của đế quốc Long Sơn. Đồng thời thì trên bảy tòa núi cao nhất kia, mấy người đế long cũng nhanh chóng bước ra, phân ra ba phía, Nam, Tây và Bắc. Không cần nói thì đó là thiên tài của ba đại thế lực khác. Người ở trên 81 trụ đá cũng lục tục rời khỏi, tập trung về đội ngũ của mình. Bốn đại đế quốc thì mỗi phía có 36 cường giả thanh niên, tổng cộng là có 144 vị thiên tài. Đồng loạt hội tụ ở trên hư không, không thiếu một người nào. Đây là một tràng cảnh phải nói cực kỳ là uy vũ. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn 144 người trên hư không, bọn họ chính là những thiên tài mạnh nhất của tuyết vực, đại biểu cho tuổi trẻ tuyết vực, tương lai của tuyết vực. Rốt cuộc thì bọn họ sắp tiến vào một cái đại hội tàn khốc. Ở đây thì rất nhiều thiên tài sẽ phải chết đi, nhưng cũng sẽ có nhiều người vượt qua, lột xác trở thành cường giả. Tuyết Vô Thường lúc này đưa mắt nhìn mọi người rồi khẽ gật đầu. 144 thiên tài, tốt lắm, đại hội tuyết vực chuẩn bị dốc hết sức đi, có lẽ lần đại hội này có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của các ngươi. Chỉ mấy câu bình thản nhưng trực tiếp nhập sâu vào trong lòng mỗi người. Đại hội tuyết vực là dốc hết sức lực, lần đại hội này đúng là quyết định vận mệnh của bọn họ, cũng không phải là một trận chiến bình thường. Tốt rồi, đầu tiên ta nói cho các ngươi biết quy tắc của vòng thứ nhất. Vùng đất dưới chân các ngươi chính là Đoạ Thiên Ma vực, chỉ cần bước vào trong đó thì vô luận các ngươi có tu vi gì đều bị áp chế xuống còn huyền vũ cảnh tầng 1. Vũ hồn của các ngươi, lực lượng trong cơ thể các ngươi, thậm chí là công pháp võ kỹ toàn bộ đều bị áp chế lại, không sử dụng được. Trong Đoạ Thiên Ma vực này chỉ có thể sử dụng thần thông pháp thuật tu luyện được ở trong đó mà thôi. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói là mọi người kinh hãi, bước vào trong Đoạ Thiên Ma vực, bọn họ sắp bị áp chế xuống huyền vũ cảnh tầng 1 ư? Còn có vũ hồn võ kỹ và công pháp lực lượng trên người đều không thể sử dụng được. Đoạ Thiên Ma vực này như vậy là quá bá đạo đi. Không sai, đúng như các người nghĩ, chỉ cần bước vào trong Đoạ Thiên Ma vực các ngươi liền trở lại một khởi điểm. Vô luận tu li, thực lực của các ngươi hiện tại chênh lệch nhau bao nhiêu, đại hội tuyết vực này bất luận kẻ nào cũng sẽ có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thiên phú và ngộ tính mạnh hơn người khác. Tất cả mọi người bước vào Đoạ Thiên Ma vực sẽ trở lại một khởi điểm chung. Những người có thực lực yếu hơn, nghe được lời này liền trở nên hưng phấn, bọn họ tất nhiên tin tưởng vào thiên phú của mình. Cứ như vậy thì họ cũng không đến nỗi bị mạt sát ngay trong nháy mắt khi phải đối mặt với những người có thực lực cường đại nhất. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi một hạt giống cơ duyên. Bước vào trong Đoạ Thiên Ma vực này, bằng vào viên mầm mống này các ngươi có thể lựa chọn võ kỹ mà tu luyện. Hơn nữa viên hạt giống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng được. Tóm lại là phải cố gắng lên, để viên hạt giống này phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó, các ngươi sẽ vì thế mà khiếp sợ. Tuyết Vô Thường hắng giọng nói, sau đó vung tay lên, nhất thời có vô số hạt màu vàng rực rỡ trên người lão bắn ra, bay về phía mọi người. Theo bản năng mọi người muốn tránh, nhưng nghĩ tới lời của Tuyết Vô Thường, họ liền khống chế bản thân đứng yên, tùy ý để cho chùm sáng kia bắn vào mi tâm của mình. Trong khoảnh khắc này, trên mi tâm của 144 thiên tài đều có ánh vàng rực rỡ, cực kỳ rõ ràng, ai cũng như nhau. Được rồi, chuẩn bị bước vào đoạn thiên ma vực đi. Đoạn thiên ma vực bố cục 10 năm để chờ đợi các ngươi, nên quý trọng cơ hội ngàn năm một thỏa này. Tóm lại, nguy cơ và kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Dốc hết thảy những gì các ngươi có, nắm chắc tất cả cơ hội có được. Dứt lời, Tuyết Vô Thường liền vung tay, vẻ mê huyễn trong đoạn thiên ma vực kia không ngừng bay lên. Bên trong ma vực vô cùng mênh mông này, rốt cuộc ẩn chứa cái gì, đến bây giờ mọi người vẫn không có cách nào trông thấy được. Đều tiến vào cả đi. Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói, mọi người đều tập trung tinh thần, chỉ cần bước vào đoạn thiên ma vực này thì coi như đại hội tuyết vực chân chính bắt đầu. Chờ đợi bọn họ là nguy hiểm hay là kỳ ngộ? Đoạn thiên ma vực xong, ta tới nhìn một phen. Đoàn Vô Đạo vọt vào, lập tức tiến vào sương mù biến mất. Đế Lăng, Huyết Sát, Lăng Tiêu cũng tiến vào. Kế tiếp thì tất cả mọi người cũng nhanh chóng vọt vào trong đoạn thiên ma vực. Rất nhanh trong hư không chỉ còn lại một mình Tuyết Vô Thường. 144 thanh niên thiên tài đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lúc mà mọi người bước vào đoạn thiên ma vực thì trên trụ đá mà mọi người vừa nghỉ một đêm kia chỉ còn lại đúng một mình Tiểu Nhã, lộ ra vẻ trống trải. Không còn Quân Mặc Tích ở đây, lập tức có không ít người vọt lên đỉnh trụ đá này, dõi mắt nhìn về đoạn thiên ma vực phía dưới. Trong những người này có hai người khá là kỳ quái, vì trên mặt hai người mang mặt nạ đồng, không rõ diện mạo. Bá Quân, sao lại không thấy Phong Ca vậy? Tên nam tử có vóc người cao lớn khỏe mạnh hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi trong 144 thiên tài không có Lâm Phong, bọn họ không thể nhìn lầm được. Nhưng Lâm Phong quật khởi tại Quyết Nguyệt như vậy, thanh danh hiển hách, quả thực đã theo sứ thần của đế quốc Long Sơn. Bọn họ vẫn không chú ý, vẫn luôn chú ý về tin tức của Lâm Phong, nhưng hiện tại ở đây quan sát lại không thấy hắn đâu cả. Ta không biết. Phá Quân cũng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm giác không ổn. Nếu như nói Lâm Phong chưa tới tham gia đại hội tuyết vực, vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Lấy tính cách của Phong Ca, nếu nhắn ở đây thì nhất định sẽ tham gia đại hội tuyết vực mới đúng. Phá Quân cùng Hàn Man nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ lo lắng. Ý của ngươi là... Hàn Man không có cách nào nói tiếp vì hắn không dám nghĩ. Các người muốn tìm Lâm Phong sao? Lúc này một giọng nói êm ái vang lên, Hàn Man cùng Phá Quân quay đầu lại, thấy một đôi mắt trong sáng nhìn họ, là một bé gái. Đúng, ngươi biết Phong Ca à? Hàn Man nhìn Tiểu Nhã nhanh miệng hỏi. Ừ, Lâm Phong mà các ngươi nói có đặc thù gì không? Tiểu Nhã lại hỏi. Tuổi chưa tới 20, tướng mạo tuấn lãng, thiên phú dị bẩm, am hiểu về kiếm và hỏa diễm, thích mặc áo trắng. Hàn Mang vội vàng trả lời. Nghe được lời này, Tiểu Nhã cười lên. Lâm Phong Ca đã thay đổi gương mặt, khó trách bọn họ nhận không ra. Ca ca đã tiến vào rồi, chẳng qua các ngươi không biết mà thôi. Tiểu Nhã cười hì hì mà nói. Ca ca. Hàn Man cùng Phá Quân kinh ngạc nhìn Tiểu Nhã. Ờ, Tiểu Nhã gật đầu. Ta gọi là Tiểu Nhã, các ngươi muốn tìm chính là anh của ta. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy Phong Ca? Xịt. Tiểu Nhã thấp giọng nói. Ca ca đắc tội với nhiều kẻ thù cho nên dục dịch dung tiến vào. Khó trách. Hàn Man cùng Phá Quân liếc mắt nhìn nhau đều thở phào nhẹ nhõm. Dịch dung tiến vào, nếu Lâm Phong không có chuyện gì thì họ cũng yên tâm. Tiểu Nhã chỉ là một đứa bé gái, hơn nữa ánh mắt rất trong suốt, có lẽ là sẽ không lừa gạt bọn họ. Mà lúc này trong đám người vang lên tiếng kinh hô, ba người Hàn Man cả kinh nhìn về phía đoạ thiên ma vực. Chốc lát bọn họ cả người cũng run lên. Ý tức thần bí bao trùm đoạ thiên ma vực dần tản đi, giống như là gạt mây thấy được bầu trời, lộ ra ánh dáng thật của đoạ thiên ma vực. Không gian thiên địa mênh mông, núi nước trùng điệp, rừng rậm miếu cổ phân bố trong đoạn thiên ma vực, mà 144 thiên tài trong đó thì được phân ra các điểm khác nhau. Giờ phút này rất nhiều người đều đứng tại chỗ trầm tư, ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Nhất cử nhất động của bọn họ thì người ở bên ngoài quan sát đều thấy rõ ràng, giống như là bọn họ ở trong một cái lòng chảo khổng lồ, còn mọi người thì ở phía quanh sườn núi và trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới ở chung quanh. Thế nhưng, ở đoạn thiên ma vực này có một tầng ánh sáng không biết là có tác dụng gì. Các ngươi nhìn chỗ kia kìa, ca ca đang ở đó. Tiểu Nhã đưa ngón tay chỉ về một phía trong đoạn thiên ma vực phía dưới, nhất thời Hàn Man cùng Phá Quân đều nhìn về phía đó. Ở đó có một đạo thân ảnh đang đứng cạnh một con sông, đưa mắt đánh giá cảnh vật chung quanh. Lúc này thì trong lòng Lâm Phong đang rất khiếp sợ, trong nháy mắt khi hắn vào đoạn thiên ma vực, cũng cảm giác được tất cả lực lượng trong cơ thể mình đều bị áp chế. Lực lượng chân nguyên, Phật ma chi lực, thậm chí là lực lượng thân thể cũng vậy. Nguyên vũ cảnh tầng 1, giờ phút này hắn chỉ có cảnh giới đó thôi. Tòa thiên ma vực này, trong đây tất cả mọi người đều rớt xuống không hề ngoại lệ, nơi này thực sự kinh khủng quá. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong chỉ thấy toàn là núi non sông ngòi, còn có một vài điểm sáng, cẩn thận đếm thì hắn thấy được có khoảng 143 điểm sáng. Bước vào trong đoạn thiên ma vực này, có 144 người, hắn thấy được 143 điểm sáng, điều này có nghĩa là gì? Lâm Phong tự nhiên đã hiểu, mỗi người là một điểm sáng như vậy. Ồ, ngay vào lúc này Lâm Phong kinh ngạc, hắn phát hiện có một điểm sáng biến mất không thấy, tiêu thất vào hư không, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Lại một người nữa, trong lòng Lâm Phong thầm hô, còn dư lại 140 điểm sáng. Hẳn là không phải là bị giết, nhưng điểm sáng kia căn bản không có gặp nhau thì làm sao bị giết được. Lâm Phong âm thầm suy đoán, hơn nữa coi như bị giết thì tốc độ này quá nhanh, tuyệt đối không thể xuất hiện. Xôn xao, một tiếng động nhẹ vang lên giống như tiếng nước vỗ bờ, Lâm Phong khẽ cau mày lại, đưa mắt nhìn về phía bờ sông. Một luồng bọt nước kinh khủng trào lên, Lâm Phong chỉ thấy một cái đuôi lớn đánh về phía mình, mang theo lực lượng kinh khủng. Hai mắt Lâm Phong co rút lại, dẫm chân trên đất lùi về sau. Dù lực lượng đã bị áp chế nhưng lực phản ứng cùng với độ nhạy bén không cách nào áp chế được. Trong nháy mắt có một loại cây cối bị cái đuôi lớn kia quét cho đổ sập. Lâm Phong ngừng lại, đưa mắt nhìn vào thân ảnh xuất hiện dưới sông. Đây là một con ngụy giao, là yêu thú, trên thân có vảy cá trông cực kỳ khó coi. Đoạn thiên ma vực này ngoài thiên tài ra lại còn có cả yêu thú nữa. Lâm Phong nhìn yêu thú này một lúc sau đó rời khỏi nơi đây. Hắn rõ ràng thấy được một điểm sáng đang nhích dần về phía bên này. Hiện tại Lâm Phong còn chưa muốn liều mạng cùng người khác. Thân hình lóe lên, Lâm Phong bay nhanh trong đoạn thiên ma vực, đưa mắt cẩn thận dò xét ảo cảnh chung quanh cùng với những điểm sáng kia. Ngay vào lúc này, trước mắt Lâm Phong không xa lại có một điểm sáng đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, cứ thế hư không tiêu thất. Đây chẳng lẽ là do yêu thú gây nên? Lâm Phong cau mày lại, sau đó liền bay về phía điểm sáng vừa biến mất. Hắn muốn nhìn xem tại sao nó đột nhiên biến mất. Khoảng cách không xa, rất nhanh Lâm Phong đã tới bên cạnh điểm sáng vừa biến mất kia. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Phong liền giật mình. Trước mắt hắn là một tòa miếu cổ hư vô mờ mịt. Tòa cổ miếu này như thật như giả, cửa chính đóng kín, mà trước cổ miếu có khắc hai chữ to, thần miếu. Thần miếu ư? Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, đoạn thiên ma vực này là địa phương nào, một tòa cổ miếu mà cũng dám gọi là thần miếu, thật là lớn lối châu bò. Điểm sáng vừa biến mất kia e rằng đã tiến vào trong thần miếu. Cẩn thận quan sát một lát, Lâm Phong phát hiện tòa thần miếu này mơ hồ lộ ra có hình kiếm, giống như một thanh kiếm sắc vậy, phi thường kỳ lạ. Trong đoạn thiên ma vực này có rất nhiều thần miếu, Lâm Phong nghĩ tới những điểm sáng nãy biến mất, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, nhưng điểm sáng kia biến mất là vì đã tiến vào thần miếu. Thần miếu này rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Phong không hề lập tức tiến vào mà chờ đợi ở ngoài. Hắn muốn nhìn xem khi nào thì người trong thần miếu đi ra. Và không để Lâm Phong phải đợi quá lâu, cửa của thần miếu mở ra, bên trong có một bóng người bước ra, làm cho Lâm Phong kinh ngạc, người này là người quen, Vũ, kiếm của Vũ gia. Khi mọi người bước vào đoạn thiên ma vực, một lực lượng thần kỳ, tách toàn bộ bọn họ ra. Vì vậy mà hai huynh đệ Vũ Cầm Vũ Kiếm không ở cùng nhau, bọn họ cũng không biết đối phương ở nơi nào. Vũ Kiếm nhìn thấy Lâm Phong đầu tiên sửng sốt, rất nhanh liền nheo mắt lại cười phá lên, thật là đúng dịp. Vũ Kiếm chậm rãi bước về phía Lâm Phong, trong tay hắn là một thanh kiếm, hai đầu lông mày lạnh lùng nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh như băng. Lâm Phong nhíu mày nhìn Vũ Kiếm, hắn cũng không lui về sau mà chỉ lặng lặng đứng đó. Tiến vào đoạn thiên ma vực thì tất cả đều có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, hơn nữa tất cả lực lượng đều bị áp chế, mọi người khởi điểm như nhau. Phế vật như ngươi, đã sớm không nên tồn tại. Hiện tại để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Kiếm đột nhiên vọt tới, sát ý phóng lên, một kiếm mờ ảo đâm ra vô cùng tinh chuẩn. Lâm Phong chỉ cảm thấy một tiên hàn quang chớp động, liền đâm thẳng về phía trái tim hắn. Kiếm kỹ, Lâm Phong kinh hãi, hắn rốt cuộc đã biết trong thần miếu này có cái gì rồi, có thể là công pháp và võ kỹ. Nhanh thật, Lâm Phong kinh hãi khẽ đảo chân, mũi chân chọc xuống đất nhanh chóng xoay người rút lui, xoạt. Mũi kiếm run rẩy, trước mắt Lâm Phong xuất hiện ảo ảnh tinh quang, trong chớp mắt này mũi kiếm kia dường như trượt về phía trước, dù là khoảng cách ngắn nhưng vẫn đâm trúng người của Lâm Phong. Trước ngực bị đâm thủng một lỗ nhỏ gần như không cách nào nhìn thấy, Lâm Phong vừa lui về liền cảm thấy đau nhói trước ngực, cúi đầu nhìn xuống đã thấy máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Quả nhiên, không chỉ có lực lượng công kích của thân thể bị áp chế mà ngay cả lực lượng phòng ngự của thân thể mà ta rèn luyện được cũng bị áp chế xuống huyền vũ cảnh tầng 1. Một kiếm này đã chứng minh cho suy đoán của Lâm Phong. Đoạn thiên ma vực này thật đáng sợ, dường như có một loại quy tắc vô hình áp chế hết thảy. Đoạn thiên ma vực chỉ chấp nhận lực lượng lấy được từ chính nơi này thôi. Ngươi còn muốn trốn sao? Vũ Kiếm cười lạnh, bóng kiếm lại lóe lên, hàn quang chớp động, lưỡi kiếm huyền ảo kia không ngừng nghỉ, nhìn như ở xa nhưng thoáng chốc đã kề bên. Lâm Phong nhìn chăm chú vào đối phương, dường như muốn nhìn thấu được quỹ tích của đường kiếm. Lực lượng chân nguyên trong người phóng ra, hai tay Lâm Phong khẽ kéo một cái, nhất thời lực lượng chân nguyên như muốn kẹp lấy kiếm của đối phương. Ừ, vũ kiếm xoắn kiếm lại, lưỡi kiếm rét lạnh phá vỡ trói buộc của chân nguyên, nhanh như tinh mang đâm thẳng vào Lâm Phong. Cùng tu vi lực lượng, vũ kiếm thì có võ kỹ, còn Lâm Phong thì không, tất nhiên hắn phải ăn thiệt thòi. Ánh mắt vẫn tập trung nhìn lưỡi kiếm, hai con người bắn ra hàn mang, chân nguyên không cường đại. Điên cuồng hội tụ trên tay trái, sau đó bàn tay Lâm Phong rung lên, mạnh mẽ trượt lên lưỡi kiếm đang đâm tới, nhất thời trường kiếm khẽ nghiêng đi, còn tay phải của Lâm Phong vươn ra, mang theo chân nguyên lực lượng hội tụ đột nhiên nắm chặt lấy lưỡi kiếm, siết chặt lại. Máu tươi theo cả tay của Lâm Phong chảy ra, vũ kiếm đột nhiên chấn động cánh tay, nhưng Lâm Phong đã gầm lên một tiếng, cút. Cánh tay phải kịch liệt vung lên, lực lượng toàn thân của Lâm Phong hội tụ lại bộc phát ra, nhất thời trường kiếm bị gạt qua một bên. Lực lượng cường đại kéo theo cả thân hình vũ kiếm khẽ xoay tròn. Mà giờ khắc này Lâm Phong không chút nhíu mày, lấy thân lấn tới trực tiếp xông về phía vũ kiếm. Út! Một quyền đấm lên người vũ kiếm, một quyền cường đại đánh cho vũ kiếm lùi về sau. Nhưng vì lực lượng của Lâm Phong đã tập trung trên tay phải, vì vậy một quyền này tuy đánh lui vũ kiếm, đánh cho khóe miệng rớm máu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới chiến lực của đối phương. Không chờ vũ kiếm kịp phản ứng, Lâm Phong cấp tốc chạy về phía thần miếu. Đợi đến khi vũ kiếm mang kiếm đuổi theo, thì cửa thần miếu đã đóng lại, Lâm Phong đã sải bước tiến vào bên trong. Vũ kiếm trầm mặc nhìn chăm chăm cửa thần miếu, lại để Lâm Phong trốn thoát. Hắn đương nhiên biết chỉ cần giết được Lâm Phong là sẽ nhận được chỗ tốt. Lúc này bên ngoài đoạn thiên ma vực trên đỉnh của trụ đá, người vũ gia đều trầm mặc, vậy mà không giết được Lâm Phong. Còn mấy người tiểu nhã hàn man thì thở phào một hơi. Dưới tình huống lực lượng bị áp chế, so đấu chính là ý chí, gan dạ, sáng suốt cùng sự quyết đoán. Điểm này thì Lâm Phong mạnh hơn vũ kiếm nhiều. Bước vào trong thần miếu, Lâm Phong thúc giục chân nguyên lưu động để vết thương trên bàn tay khép lại, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước. Kiếm, tại nơi cao nhất trong thần miếu có một thanh kiếm treo ở đó. Dưới chuôi kiếm này, theo mũi kiếm chỉ xuống là một thanh kiếm nhỏ hơn. Trên thanh kiếm nhỏ có một điểm sáng giống như là hạt giống mà Tuyết Vô Thường khắc vào mi tâm của bọn họ vậy. Quỷ dị hơn chính là bên trái thanh kiếm nhỏ này có một điểm sáng, điểm sáng này lại làm cho hạt giống trên mi tâm của Lâm Phong sinh ra cảm ứng. Lâm Phong cảm nhận vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể thả hạt giống trên mi tâm ra để nó tiến vào thanh tiểu kiếm, từ đó mà sẽ nhận được một vài thứ. Trong những thanh kiếm nhỏ này nhất định cất giấu võ kỹ về kiếm. Lâm Phong mở to mắt ra, tên vũ kiếm kia một lần tiến vào tu luyện được một bộ kiếm kỹ, hẳn là nhận được trên thanh kiếm nhỏ nhất kia. Còn có 6 thanh kiếm nhỏ khác, trên thân kiếm chia ra là có 2 điểm sáng, 3 điểm sáng, cho tới 7 điểm sáng lận. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi một hạt giống cơ duyên. Bước vào trong đoạn thiên ma vực, bằng vào viên mầm mống này, các ngươi có thể lựa chọn võ kỹ mà tu luyện. Hơn nữa viên hạt giống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng được. Tóm lại, phải cố gắng lên, để viên hạt giống này phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó, các ngươi sẽ vì thế mà khiếp sợ. Lời của Tuyết Vô Thường vẫn còn quanh quẩn trong lòng Lâm Phong, làm cho Lâm Phong vui mừng, vậy là hạt giống này đúng là có chút tốt không tưởng được. Chẳng lẽ ta phải nhận được điểm sáng tương ứng thì mới có thể mở ra thanh kiếm nhỏ và nhận được kiếm kỹ bên trong? Trong nháy mắt, Lâm Phong đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Không sai, khẳng định là vậy rồi. Sau khi tiến vào, Tuyết Vô Thường đã cho mỗi người một hạt giống, số lượng hạt giống chỉ có tổng cộng 144. Bọn họ có thể thông qua việc giết chết người khác để nhận được hạt giống của đối phương, do đó mà nhận được thần thông võ kỹ càng thêm lợi hại. Đây là muốn làm cho người ta đi giết người sao? Quy tắc thật là quỷ dị. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, giết người đoạt hạt giống, rồi đổi lấy công pháp võ kỹ lợi hại. Cứ như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ liều mạng đi săn giết người khác để cướp đoạt hạt giống. Hơn nữa Lâm Phong chỉ mới thấy một gian thần miếu thôi, nói không chừng những thần miếu khác còn có bảo vật gì có thể dùng hạt giống để trao đổi. Mầm mống, thứ này đủ làm cho đám thiên tài vào đây trở nên điên cuồng rồi. Đây đúng là một trò chơi tàn khốc. Hai mắt của Lâm Phong lập lè, có trách trên người vũ kiếm lại bộc phát ra sát khí mãnh liệt như vậy. Hắn muốn lấy mạng mình, lấy được hạt giống. Xem ra, Lâm Phong phải nhanh chóng tu luyện một bộ võ kỹ, như vậy thì mới có lực lượng đối kháng với những người khác. Mặc dù có thể tích lũy hạt giống để đổi được bảo vật tốt hơn, nhưng hạt giống thứ nhất này thì phải dùng, nếu không thì đừng nói săn giết người khác để đoạt hạt giống, e rằng chỉ có bị người ta săn giết thôi. Lâm Phong không chút do dự, tâm thần vừa động, nhất thời một điểm sáng từ mi tâm hắn nhập vào trong chuôi kiếm có một điểm sáng kia. Khi điểm sáng nhập vào trong thanh kiếm nhỏ, nháy mắt liền xuất hiện một cái cầu nối tinh thần kết nối vào óc hắn. Một thanh kiếm hiện ra, thanh kiếm này chậm rãi đâm về phía hắn, nhìn thấy như rất xa, đột nhiên nó đã xuất hiện trước mặt đâm vào đầu hắn. Lâm Phong cả kinh lắc đầu, giật mình tỉnh lại, trên trán mướt mát mồ hôi. Một kiếm thật là lợi hại. Lâm Phong giật mình, một kiếm này có chút giống với một kiếm lúc nãy của kiếm vũ. Rõ ràng kiếm vũ cũng mở ra phong ấn của chuôi kiếm này. Nhưng kiếm vũ còn không nắm giữ được tinh túy của một kiếm này mà chỉ biết một chút da lông thôi. Một hạt giống đổi lấy một kiếm sao? Lâm Phong lẩm bẩm, nhưng mà một kiếm này đáng giá. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, trên đỉnh đầu Lâm Phong một dãy kiếm treo trên đó đột nhiên có một thanh kiếm lam xích chậm rãi rơi xuống. Lâm Phong đưa tay nhận lấy, trực tiếp dắt vào thắt lưng, sau đó khoanh chân ngồi xuống nhớ lại một kiếm kia. Hắn đã dùng hạt giống để trao đổi lấy kiếm kỹ là có thể ra ngoài, nhưng hắn không lựa chọn ra ngoài ngay giống như vũ kiếm. Nếu vũ kiếm chân chính ngộ được một kiếm này thì Lâm Phong hắn hiện tại đã là người chết, tuyệt đối sẽ không còn cơ hội để bước vào thần miếu nữa. Có câu là mài dao không tốn công đốn củi, kiếm không lạnh sao có thể giết người. Dù chậm trễ chút thời gian, có thể lúc ra ngoài thì một số người đã trở nên cường đại, nhưng không sao. Một kiếm này cứ không ngừng xuất hiện trên đầu Lâm Phong, rất là chân thực, dường như muốn ám sát hắn vậy. Lâm Phong liên tục cảm ngộ, một kiếm kia ngày càng khắc sâu. Qua hồi lâu, Lâm Phong mở mắt, trên mi tâm dường như có một tia kiếm quang. Lật người đứng dậy, Lâm Phong lấy ngón tay đâm ra. Một ngón tay này giống như thanh kiếm vậy, nhìn thấy rất chậm chạp nhưng nó đột nhiên phủ xuống vách tường của thần miếu, phát ra những tiếng xoèn xoẹt. Vách tường đã bị đâm thủng một lỗ vào ngón tay. Một ngày rồi, vậy mà ta không thể lĩnh ngộ thấu triệt kiếm này. Khó trách vũ kiếm chỉ hiểu được chút da lông, chỉ có hình dạng của kiếm mà không hề có nửa điểm tinh túy. Lâm Phong lẩm bẩm thì thầm, trong lúc bất chợt một tia sáng bắn vào trong thần miếu. Lâm Phong xoay người liền thấy được cửa thần miếu mở ra, làm hắn nheo mắt lại. Quả nhiên là tu luyện bên trong thần miếu này có hạn chế về mặt thời gian, nếu không thì những người khác có thể ẩn núp trong thần miếu không chịu ra ngoài. Một ngày có lẽ chính là thời gian hạn chế của thần miếu. Xem ra là sắp ra ngoài rồi. Lâm Phong nhìn cửa thần miếu mở ra mà nói khẽ một tiếng. Ở trong thần miếu không thấy rõ được tình trạng bên ngoài, nếu thần miếu bị người ta bao vây thì cực kỳ bất ổn. Đem kiếng treo trên người, Lâm Phong bước ra bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía không dám sơ suất, thẳng đến khi ra khỏi thần miếu cũng không có ai, Lâm Phong mới thả lỏng ánh mắt nhìn quanh. Tinh quang hiện lên trong mắt, tuy nhiên không nhiều. Đương nhiên cũng có địa phương mà Lâm Phong thấy không phải là một điểm tinh quang mà là hai, thậm chí là ba điểm. Quả là như thế. Con ngươi của Lâm Phong sẫm lại, xem ra người phía ngoài hôm nay không lãng phí thời gian, đã không ngừng săn giết những người tiến vào đọa thiên ma vực. Hai điểm tinh quang kia có thể là đã giết một người mà chiếm được một điểm ở nơi đó. Nhưng vào lúc này đôi mắt Lâm Phong mở lớn, năm điểm tinh quang. Không ngờ hắn thấy được một người đã có năm điểm tinh quang, điều này có nghĩa người kia đã giết chết bốn người. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện ra một vấn đề, những người khác rõ ràng đang trốn tránh hắn, tinh quang đều cách hắn một khoảng rất xa, không dám lại gần. Tinh quang càng nhiều thì càng chứng minh thực lực người nọ thực sự là khủng bố. À, lông mày của Lâm Phong nhíu lại, chỉ thấy lúc này có một tinh quang đang hướng tới gần hắn. Hai người, một người trên thân có một điểm tinh quang, mà người còn lại thì có hai điểm. Là muốn tới giết ta sao? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên một đạo hàn quang, lập tức chậm rãi đi tới bên cạnh. Quá nhiều thời điểm mà Lâm Phong thay đổi phương hướng, tinh quang kia cũng thay đổi phương hướng đuổi theo hắn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong vẫn duy trì tốc độ như cũ, không nhanh không chậm, khoảng cách hai người kia càng ngày càng gần hắn. Cuối cùng, ở trên một cái nương rẫy, Lâm Phong dừng bước xoay người, hắn liền thấy được hai người xuất hiện phía sau, hai khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, Vũ Cẩm, Vũ Kiếm. Kẻ có hai điểm tinh quang là Vũ Kiếm, hắn lợi dụng, bước vào thần miếu trước tu luyện võ kỹ chiếm được ưu thế, cho nên rất nhanh giết được một người, chiếm lấy hạt giống của đối phương. Để y người suốt một ngày, rốt cuộc cũng chịu đi ra. Vũ Kiếm nhìn thấy Lâm Phong liền cười lạnh, hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của thần miếu, nhìn thấy phương hướng tinh quang xuất hiện, hắn lập tức hiểu Lâm Phong đã ra, sau đó hắn tụ họp cùng với Vũ Cầm, đuổi giết Lâm Phong. Người cứ muốn giết ta như vậy sao? Lâm Phong nhìn Vũ Kiếm thản nhiên hỏi một tiếng. Người sớm phải nên chết rồi, có thể sống đến giờ xem như may mắn, trên người ngươi bây giờ có một hạt giống tu luyện, đúng lúc dâng ra, ta không giết ngươi thì giết ai? Vũ Kiếm cười lạnh, hàn quang kiếm đã hiện lên trong tay hắn. Tên ngu xuẩn, không ngờ lại trốn trong thần miếu một ngày, quả thực là muốn chết. Vũ Kiếm chảo phúng. Ta và ngươi đều là loại hạt giống kiếm pháp, ta còn thêm có một loại hạt giống tu luyện thân pháp, mà hạt giống của Vũ Cầm là tu luyện một bộ trưởng pháp lợi hại. Bản thân ngươi chỉ là thứ rác rưởi, lấy cái gì mà đấu với chúng ta? Lâm Phong liền để tay trên lưng, một tiếng kiếm ngâm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập lòe hàn quang. Ừ, ngươi và ta đều là người tu kiếm, ta còn hơn ngươi một bộ thân pháp, chuẩn bị chết đi thôi. Vũ Kiếm giận quát một tiếng, bước chân lao lên đánh tới Lâm Phong, hàn quang sắc bén. Lâm Phong nhích chân ra, kiếm quang cũng lóe lên, đồng dạng một kiếm trong tay đâm ra. Một kiếm này cùng với một kiếm của vũ kiếm dường như hoàn toàn giống nhau, rất chậm. Lại thêm một hạt giống tu luyện rồi. Bước chân của vũ kiếm xoay tròn, thân hình tăng nhanh, kiếm này nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Phong. Nhưng vào lúc này ảo kiếm của Lâm Phong lại hóa thành một trận ảo ảnh, chậm nhanh, nhìn như chậm rãi rồi dường như lại nhanh đến vô hạn. Phúc suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm không đâm vào thân thể, chỉ thấy thân thể của Lâm Phong và vũ kiếm lần lượt thay đổi. Kiếm của vũ kiếm đặt trước ngực Lâm Phong, thậm chí đâm xuyên qua quần áo, nhưng không thể tiến thêm chút nào, bởi vì giờ phút này một kiếm của Lâm Phong đã đâm thẳng vào cổ họng hắn. Một kiếm kia rõ ràng cách rất xa, nhưng thời điểm hàn quang lóe lên lại trực tiếp đâm tới. Hắn tu luyện thân pháp tốc độ nhanh, nhưng không nhanh bằng một kiếm lóe mắt của Lâm Phong. Cùng là một bộ kiếm pháp thì cũng phải xem là ai tu luyện, Lâm Phong thản nhiên nói, ngón tay rút kiếm trước ngực ra, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt vũ kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, luyến tiếc mà nhắm lại. Một kiếm này của Lâm Phong thật nhanh, thời điểm khi hắn nhìn thấy cũng là lúc đã cảm giác được kiếm trên người. Lâm Phong rất ngu xuẩn sao, nhưng vì sao Lâm Phong có thể lĩnh ngộ đến trình độ này? Mặc dù ở bên ngoài tu vi của Lâm Phong cũng không phải là chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 thôi sao? Vì để cho ngươi chết có thể nhắm mắt, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Lâm Phong ta chính là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt. Giọng nói lạnh lùng khiến con ngươi của vũ kiếm trợn to, thân thể run lên. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong, phốc. Thì thấy trường kiếm của Lâm Phong khẽ động, lập tức cả người vũ kiếm cứng đờ. Hai điểm tinh quang ở mi tâm hắn trực tiếp bay vào mi tâm của Lâm Phong, vô cùng thần kỳ. Lâm Phong giết hắn, hai hạt giống tu luyện kia liền thuộc về Lâm Phong. Hơn nữa đúng như vũ kiếm nói, hai hạt giống tu luyện này đã dùng qua thì không thể sử dụng nữa. Nhưng sau khi giết chết vũ kiếm, hai hạt giống này cũng được tái sinh, Lâm Phong lại có thể sử dụng. Nhìn thân thể vũ kiếm ngã xuống, ánh mắt vũ cầm cứng ngắc ở đó nhìn Lâm Phong chằm chằm. Là hắn, bọn họ vẫn cho rằng Lâm Phong chỉ có lực lượng thân thể lớn, nhưng giờ phút này hắn mới biết được Lâm Phong này chính là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt, là người mà hắn vẫn coi như cái đinh trong mắt muốn loại trừ. Lần đó hắn mất tích mà chưa chết, lại lấy thân phận khác để xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí ngay cả tên cũng không đổi, thế mà bọn họ còn không biết. Các người cấu kết với người của Tiên Phong, muốn hại chết Lâm Phong ta, thiếu chút nữa là ta đã mất mạng. Phần sổ sách này ta không tìm các ngươi tính, mà hai huynh đệ các ngươi ngược lại còn muốn giết ta, thật là buồn cười. Lâm Phong chậm rãi đi về phía Vũ Cầm, khiến thân thể Vũ Cầm không ngừng lui về sau, từ trong đáy lòng hắn đang sợ hãi. Lâm Phong từ lặng lẽ vô danh đến lúc nổi danh ở Tuyết Nguyệt, tốc độ thành danh quá nhanh, hơn nữa tốc độ tu luyện còn làm cho họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn Lâm Phong từ một nhân vật nhỏ bé không đáng kể từng bước tiến lên, cho đến lúc thành một nhân vật khiến họ sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí còn một lòng muốn dùng thủ đoạn để diệt trừ Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong bây giờ vẫn còn sống, còn đang đứng ngay trước mặt đây. Tại, trong lòng Vũ Cầm xuất hiện một ý nghĩ, hắn sợ Lâm Phong, căn bản là không dám đánh, thân thể xoay lại cấp tốc bỏ chạy như điên, cũng mặc kệ thi thể của Vũ Kiếm, không nghĩ tới việc báo thù. Hiện tại muốn đi thì đã muộn. Lâm Phong lạnh lùng bước chân ra, một kiếm đâm tới, vẫn là một kiếm nhìn như xa xôi, nhưng một kiếm này dường như có thể đột phá giới hạn không gian lập tức đã tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể của Vũ Cầm, khiến thân thể đang chạy trốn của gã cứng ngắc tại chỗ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Chỗ mi tâm của hắn lại nhiều thêm một điểm tinh quang. Hiện giờ trên người Lâm Phong đã có tới 4 điểm tinh quang, và có 3 hạt giống tu luyện có thể sử dụng. Lâm Phong còn chưa trở về trong thần miếu, hạt giống tu luyện tần càng nhiều thì càng đổi được kiếm kỹ lợi hại hơn, chờ tích lũy tới 7 hạt mới đến thần miếu là tốt nhất. Ở ngoài đoạn thiên ma vực trên đỉnh cột đá, Vũ Lưu Thủy chán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Chết rồi, hai thiên tài Vũ gia tham gia đại hội tuyết vực, hai thiên tài đem vinh dự về cho Vũ gia đều đã chết, là bị một người giết chết. Vũ Lưu Thủy vốn hy vọng hai người có thể tiến vào vòng tiếp theo, thậm chí là vòng quyết chiến cuối cùng. Tương lai trở về Tuyết Nguyệt sẽ vượt trên mọi người, nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Ở bên cạnh Vũ Lưu Thủy, Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn thấy Vũ Kiếm Vũ Cầm chết đi, đôi mắt bình tĩnh. Tuy nói là đoạn thiên ma vực này có được kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ đâu phải ai cũng có thể nắm được. Tỷ như Vũ Kiếm và Lâm Phong, bọn họ rõ ràng tu luyện cùng loại kiếm pháp, nhưng Lâm Phong một kiếm đã giết Vũ Kiếm. Đây là sự chênh lệch. Đại hội tuyết vực này chính là võ đài của thiên tài thực sự. Tuy nói 144 người này đều là thiên tài của tuyết vực thật, nhưng cuối cùng thì cũng phải có thiên tài giết, thiên tài rát, phải có người bị loại trừ. Trong lúc đó thì ánh mắt của Vũ Lưu Thủy nhìn về phía đỉnh cột đá bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Nhã, một chút hàn quang sắc bén bắn ra, đó là cô gái đi cùng với tên kia. Lâm Phong giết người thân của hắn, hắn sẽ hủy đi hy vọng của Vũ gia, thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Thân hình chớp động, Vũ Lưu Thủy bay thẳng đến chỗ của Tiểu Nhã, đánh thẳng tới đỉnh cột đá, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Cô sát khí kia khiến tròng mắt của Tiểu Nhã cùng Hàn Mang trợn to, quay người nhìn lại thì thấy Vũ Lưu Thủy đang đánh tới. Thật không biết xấu hổ, Hàn Mang mắng to một tiếng kéo Tiểu Nhã lui về phía sau, nhưng Vũ Lưu Thủy giống như không nghe thấy, một trường tiếp tục đánh thẳng đến chỗ Tiểu Nhã. Dừng tay! Một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, uy áp đáng sợ từ hư không ép xuống đánh lên người Vũ Lưu Thủy. Vũ Lưu Thủy chỉ cảm thấy cả người run lên, khó chịu hừ một tiếng, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, trong đầu ong ong hoảng hốt, sắc mặt khó coi ngẩng đầu lên. Vũ Lưu Thủy nhìn thấy Tuyết Vô Thường trong hư không đang lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt sắc bén kia khiến tâm thần hắn run lên. Đại hội tuyết vực, các thiên tài liều chết khi tranh đấu, các ngươi ở ngoài làm những việc hạ lưu như thế thì bọn họ làm sao an tâm mà tham gia đại hội? Tất cả ân oán phải đợi sau khi đại hội tuyết vực kết thúc rồi tính, nếu còn lần nữa giết không tha. Uy áp đáng sợ phủ xuống trên đỉnh của 81 cột đá, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng uy nghiêm của Tuyết Vô Thường, trong lòng run rẩy, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ. Thật là mất mặt. Nguyệt Thanh Sơn châm chọc một câu khiến Vũ Lưu Thủy lại kêu lên, khóe miệng trào máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đứa con thiên tài bị giết, hy vọng của Vũ gia tan biến, ngay cả việc báo thù hắn cũng không thể làm được. Hàn Man Ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi tuy rằng Vũ Lưu Thủy bị Tuyết Vô Thường quát lớn mà dừng tay, nhưng lúc trước đã phát ra một kích đánh tới và bị Hàn Man ngăn trở, khiến cho Hàn Man lúc này cũng bị thương không nhẹ. Không có việc gì. Hàn Man lau vết máu nơi khóe miệng, dưới tấm mặt nạ màu đồng cổ, con người lạnh như băng liếc nhìn Vũ Lưu Thủy một cái, rồi lập tức lại đem ánh mắt trở về Đoạ Thiên Ma vực. Sau khi Lâm Phong đánh chết Vũ Cầm Vũ Kiếm ở chỗ mi tâm có được 4 điểm tinh quang, hắn đứng đó nhìn quanh cảm giác cực kỳ rõ, giờ phút này bốn phía hắn đều có người đi tới, những người này vừa rồi đã chú ý tình huống bên này, ba người hội tụ ở phía Lâm Phong, cuối cùng chỉ có một mình hắn là có được 4 điểm tinh quang, hiển nhiên là một người giết hai. Hơn nữa, là người này vừa đắp bộ kiêu còn chưa có tiến vào thần miếu để đem đổi hạt giống thành công pháp võ kỹ, lúc này không đoạt hạt giống tu luyện của hắn thì còn đợi tới khi nào? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, bước chân chạy như điên tới phương hướng nào đó. Bốn người này thì có hai người là có một điểm tinh quang, hai người là có hai điểm tinh quang. Nếu bọn họ nghĩ muốn giết mình thì sẽ rất khó chơi. Nhìn thấy Lâm Phong bỏ chạy, bốn điểm tinh quang thì cũng nhanh chóng dịch chuyển hướng tới chỗ Lâm Phong đuổi giết. Chỉ cần đạt được 4 điểm tinh quang trên người Lâm Phong thì có thể đổi được bảo vật rất tốt. Nhất định phải thừa dịp hắn chưa tiến vào thần miếu mà giết hắn, chiếm được hạt giống tu luyện. Bằng không đợi khi Lâm Phong tiến vào thần miếu, đem hạt giống này đổi thành thần thông lợi hại thì còn khó đối phó hơn nhiều. Lâm Phong đương nhiên cũng đoán được ý tưởng những người này. Hắn chăm chú chạy tới một hướng. Người ở hướng đó chỉ có 1 điểm tinh quang thôi, hẳn là dễ đối phó hơn. Rất nhanh Lâm Phong đã có thể thấy được người kia, nhưng bước chân hắn cũng không dừng lại, tốc độ cực nhanh, đem tốc độ vốn có của huyền vũ cảnh tầng 1 phát huy đến tận cùng. Đứng lại cho ta. Bước chân người nọ đạp trên mặt đất, một quyền đuổi giết đánh ra. Một quyền này lộ ra khí thế tịch diệt, trong không gian xuất hiện từng đạo quyền ảnh. Những quyền ảnh này đổi thành một đường đánh tới Lâm Phong. Một quyền thật là bá đạo, Lâm Phong thầm nhủ, quang ảnh ló lên, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra. Lúc này Lâm Phong quên đi quyền của đối phương, chỉ có một kiếm rung lên của mình. Tuy kiếm quyền va chạm, uy thế hơi giảm, quyền ảnh đầy trời vẫn không ngừng xông lên. Bộ quyền pháp mà người này lĩnh ngộ còn mạnh hơn một kiếm mà vũ kiếm lĩnh ngộ được. Giết, phốc, Lâm Phong quát lên một tiếng, kiếm của hắn đột nhiên phá vỡ khoảng cách không gian, trực tiếp xuyên thấu màn quyền ảnh kia, nhanh đến tận cùng, bỏ qua cả không gian. Lại một tiếng vang nhỏ, tuy nhiên lúc này là tiếng kiếm đâm vào cơ thể. Oanh, quyền ảnh chưa tan biến đánh vào người Lâm Phong, làm thân thể Lâm Phong bay ngược ra ngoài. Kiếm rút ra từ cổ họng của đối phương làm máu tươi tung tóe, lại một điểm tinh quang hiện ra trong mi tâm của Lâm Phong. Lúc này chỗ mi tâm của Lâm Phong đã có 5 điểm tinh quang, xung quanh khu vực này đã có nhiều người hơn, hướng lực chú ý về phía bên này. Một kiếm thật là kinh diễm, một kiếm hàn quang, máu tươi tung tóe. Mọi người ở phía ngoài trong lòng run lên, cùng là sử dụng hạt giống để tiến vào thần miếu đổi lấy võ kỹ, nhưng còn phải xem ai có thể lĩnh ngộ được võ kỹ cao hơn. Quy tắc của Đoạn Thiên Ma vực này thiết lập vô cùng hợp lý, nói chung tu vi hùng mạnh thì ngộ tính sẽ lợi hại hơn một ít, bởi vậy gặp được người tu vi yếu thì sẽ chiếm được ưu thế, càng dễ giết người khác chứ không phải là bị giết. Nhưng mà cũng phải loại trừ cái loại như Lâm Phong, ngộ tính siêu cao, người như vậy cho dù là giết người tu vi cao hơn hắn cũng là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều tán thành việc này. Từ dưới mặt đất đứng lên, Lâm Phong liếc nhìn chung quanh, ba người kia đã cách mình càng lúc càng gần, hơn nữa ở những phương hướng khác dường như cũng có người bắt đầu chạy tới, tất cả đều mơ tưởng đoạt được hạt giống của hắn. Đi thôi. Lâm Phong nhấc chân chạy như điên sang phương hướng bên cạnh, bất kể thế nào thì cũng không để mình bị vây khốn, bằng không thực sự sẽ bị đuổi giết mất. Tại đoàn thiên ma vực này vừa liếc mắt có thể thấy vị trí người khác, cùng số tinh quang của họ, một chút cũng không thể khinh thường. Thần miếu. Đúng lúc này Lâm Phong ở thấy phía bắc trước mặt có một tòa thần miếu, đang quay lưng về phía hắn, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, đang suy nghĩ có muốn hay không tiến vào trong thần miếu này. Chỉ cần đi vào, hắn dựa vào 4 hạt giống vừa đoạt được, nhất định có thể đổi lấy võ kỹ lợi hại. Nhưng mà cũng đồng nghĩa sau đó hắn sẽ phải đi ra và lần nữa giết người để cướp đoạt hạt giống để đổi lấy bảo vật kiếm thần ở trong thần miếu này. Lâm Phong bắt đầu có chút do dự, những người này đuổi giết hắn đương nhiên là do nhìn thấy hắn không tiến vào thần miếu, cho nên mới dám cùng nhau đuổi giết, mục đích chính là giết hắn để cướp đoạt hạt giống trước khi hắn tiến vào. Hiện tại, nhưng có một lựa chọn bày ra trước mặt hắn. À... Tuy nhiên ngay tại thời điểm Lâm Phong còn đang tính toán con người co rút lại, thì thấy ngoài thần miếu có nhiều hơn 5 điểm tinh quang. Hóa ra là có người mới đi vào thần miếu này, hiện tại hắn vừa vặn đi ra. Bóng người kia nhảy lên không trung, ánh mắt nhìn lên phía trên thần miếu liền thấy Lâm Phong cùng với đám người đuổi giết, trong mắt hắn lộ ra một tia thú vị. Trên người Lâm Phong vậy mà cũng có được 5 điểm tinh quang, nếu nhắn chiếm được chẳng phải là sắp có được 5 hạt giống tu luyện nữa sao? Xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn. Lâm Phong khựng lại nhìn người này chằm chằm, hắn biết người này là một trong 8 thiên tài của Thương Thiên Đế Quốc, một trong 2 người lợi hại nhất, Bát Quái Nhãn Vũ Mặc. Thời gian dừng lại ngắn ngủi thì người đuổi giết phía sau cũng tới, nhìn thấy Vũ Mặc có 5 điểm tinh quang đứng trên thần miếu, tất cả bọn họ đều giật mình đứng ở xa không dám tiếp tục tiến lên nữa. Đối mặt với 8 vị thiên tài lợi hại nhất của tuyết vực thì trong lòng bọn họ có sự kính sợ theo bản năng, hơn nữa Vũ Mặc này cũng có 5 điểm tinh quang, lại vừa từ trong thần miếu đi ra. Có lẽ hắn đã dùng hết toàn bộ 5 điểm tinh quang để đổi lấy năng lực thần thông lợi hại. Gì? Lâm Phong không nghĩ sẽ cùng Vũ Mặc đánh một trận. Hắn chỉ dùng có mỗi 1 hạt giống tu luyện, còn Vũ Mặc có thể dùng tới 5 hạt. Hơn nữa Vũ Mặc là một trong 8 vị thiên tài, tốc độ tu luyện và các phương diện ngộ tính tất nhiên đều cực kỳ ưu tú. Lâm Phong cũng không cho là hiện tại hắn có thể đối chiến với đối phương. Thân thể Lâm Phong liền hướng tới bên cạnh bỏ chạy như điên, nhưng chỉ thấy khóe miệng Vũ Mặc cười lạnh. Đi, muốn chạy đi đâu? Thân hình khẽ động, cả người Vũ Mặc như một cơn gió xoáy, không gian xuất hiện một cơn lốc mang theo cả người hắn lay động bay theo. Vũ Mặc, hắn khi mà tiến vào thần miếu hắn đã giết được 1 người, sau đó dùng 2 hạt giống tu luyện đổi lấy 1 bộ thân pháp lợi hại, sau đó thì dựa vào thân pháp này hắn lại giết được 2 người, cướp lấy 3 hạt giống tu luyện, rồi lại dùng 3 hạt giống này đổi lấy 1 bộ trưởng pháp đáng sợ. Trở lại cho ta. Vũ Mặc quát lên một tiếng, bàn tay vung lên, ở giữa bàn tay hắn chân nguyên hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy khủng bố này lộ ra lực hút cường đại, khiến thân thể Lâm Phong cứng ngắc tại đó, quần áo khắp người cũng căng phồng cả lên. Suy, quần áo bị xé rách, cả người Lâm Phong trống trơn, chỉ thấy 2 tay Vũ Mặc rung động giống như có một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo thân thể Lâm Phong. Ở vị trí của Lâm Phong có 1 cái lốc xoáy không gian đáng sợ, dường như muốn cuốn hắn vào, đem thân thể của Lâm Phong kéo về. Chân Lâm Phong đạp mạnh xuống đất, thân thể sắp bị lôi kéo ổn định lui về phía sau, nhưng Vũ Mặc chỉ cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như chớp lại đánh tới Lâm Phong. Kiếm! Lâm Phong quát một tiếng, hàn quang chớp lóe, thân thể đột nhiên xoay qua, 1 kiếm đâm ra. Một kiếm đáng sợ này thoạt nhìn vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đang di chuyển về phía trước. Tiết! Sát ý cuồn cuộn từ trên người Lâm Phong cuộn trào ra, thời điểm kiếm còn cách Vũ Mặc một đoạn đột nhiên xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vũ Mặc, đâm thẳng tới yết hầu. Nhanh, nhanh không tin nổi, 1 kiếm đâm xuyên qua không gian thực đáng sợ. Truy, Vũ Mặc giơ 2 tay che chắn trước mắt, chân khí lốc xoáy khủng bố điên cuồng rung động, phát ra từng giọng nói gào thét. Truy một tiếng, 1 kiếm kia trực tiếp đâm vào bàn tay Vũ Mặc, khiến sắc mặt hắn trở nên rất lạnh. 1 kiếm này của Lâm Phong tới quá đột ngột, trực tiếp đâm xuyên qua không gian. Nếu không phải hắn cảm ứng kịp nhanh, thì sợ là không phải đâm vào bàn tay, mà là cái cổ họng của hắn. Giết! Một giọng nói đáng sợ truyền ra, Vũ Mặc phẫn nộ bay lên, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ. Bàn tay đột nhiên khẽ động, 1 cỗ lốc xoáy đáng sợ khác đánh tới Lâm Phong. Lực lượng lốc xoáy mênh mông đánh vào người Lâm Phong, khiến Lâm Phong kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể bị đánh bay ra phía sau. Lúc rút kiếm ra thì máu tươi từ tay của Vũ Mặc phóng ra không trung, bàn tay Vũ Mặc đột nhiên nắm chặt lại, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể hắn nháy mắt liền biến mất. Thần pháp võ kỹ, con ngươi của Lâm Phong trợn to. Vũ Mặc này nhất định đã đổi hạt giống tu luyện lấy võ kỹ thần pháp, bằng không không thể di chuyển nhanh như vậy. Một kiếm đâm tới, Lâm Phong không lùi mà tiến, nhưng hắn chỉ thấy một đạo ảo ảnh lướt qua trước mắt, kiếm của hắn đâm vào tàn ảnh, mà thân thể của Vũ Mặc theo kiếm của Lâm Phong đánh tới, quần áo trên người phồng lên, một chưởng khủng bố lại đánh tới trán của Lâm Phong. Nếu bị một chưởng này đánh trúng thì e rằng Lâm Phong sẽ chết trong nháy mắt. Trường lực của Vũ Mặc không đánh tới đầu của Lâm Phong mà bị nắm đấm của Lâm Phong cản lại. Tuy nhiên một chưởng này trực tiếp khiến Lâm Phong cảm thấy nắm tay rã rời, xương cốt đều gãy đi mấy cái. Răng rắc, lực lượng chân nguyên lưu động, xương cốt lệch vị. Lâm Phong cắn răng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Mặc. Vậy mà có thể làm tổn thương ta. Vũ Mặc căm tức nhìn Lâm Phong, lại tiến lên, nháy mắt lao tới chỗ Lâm Phong với đôi mắt hống hách. Giết! Một tiếng gầm vang lên, song trưởng của Vũ Mặc huy động, thân thể Lâm Phong lại bị lốc xoáy bao vây, hắn như một cành liễu lúc nào cũng có thể bị lốc xoáy kia tùy ý cuốn lên vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay Lâm Phong vẫn nắm chắc, thân thể tùy ý trôi nổi, chỉ có kiếm là trầm ổn như núi. Lại một tiếng vang truyền ra, Vũ Mặc lần nữa nhảy tới Lâm Phong, toàn thân hắn đều là sát ý. Lâm Phong nắm thật chặt một kiếm trong tay, nhưng vào lúc đó ánh mắt cũng nhập chăm chú lại, một cỗ khí tức kinh khủng phía sau không ngừng tới gần, càng lúc càng nhanh, khiến sắc mặt của Lâm Phong cứng ngắc. Tránh ra! Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến Lâm Phong ngạc nhiên. Người phía sau hình như không có ác ý với hắn, mà hơi thở đó nhắm thẳng vào Vũ Mặc. Một thân thể mãnh liệt nhảy qua, thân thể Lâm Phong lách đi, ngay sau đó hắn cảm thấy một trận cuồng phong thổi sát bên người, tiếng va chạm ầm ầm mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ, một trận gió thổi quét ra bốn phía. Đường u u. Lâm Phong thấy rõ người vừa va chạm với Vũ Mặc thì không khỏi sửng sốt. Người vừa mới xuất hiện rõ ràng là Đường u u, đang tiến lên chạm một quyền tới Vũ Mặc, giúp hắn ngăn cản công kích này. Ánh mắt của Vũ Mặc cũng nhìn Đường u u chăm chú, trên người Đường u u có được 4 điểm tinh quang, cũng không phải là một người đơn giản, khiến đôi mắt hắn dần trở nên âm trầm. Tại đoạn thiên ma vực này, lực lượng bị áp chế khiến hắn cảm giác rất không thoải mái, chênh lệch giữa hắn và những người khác lại bị áp chế tới mức nhỏ nhất. Trừ phi chờ tới lúc hắn thu thập được thật nhiều hạt giống tu luyện, tiến vào thần miếu để đạt được những thứ dũng mãnh chân chính thì mới có thể kéo lại tất cả sự chênh lệch. Chúng ta đi. Đường U U quay đầu lại nói với Lâm Phong, sau đó bước chân chậm rãi lui về sau. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Vũ Mặc một cái, bước chân lui về sau. Theo Đường U U rời khỏi nhưng vẫn không quên đe dọa. Phải nhớ bố mày đấy. Vũ Mặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người nhưng không có đuổi theo. Nếu như hai người này mà liên thủ thì sẽ không dễ đối phó như vậy. Xem phim đủ chưa? Ánh mắt Vũ Mặc nhìn về phía một người cách đó không xa, khiến người nọ cứng đờ lại. Không xong, sự xuất hiện của Đường U U ngăn cản trận chiến, không ngờ hắn còn ở nơi này chưa có rời đi. Người này nhấc chân bỏ chạy như điên, nhưng thân hình của Vũ Mặc như một làn gió, nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Bàn tay thủ sẵn ở cổ hắn hơi siết lại, một tiếng răng rắc vang lên, lại một điểm tinh quang hiện ra ở mi tâm của Vũ Mặc. Về phần những người khác thì sớm đã cẩn thận trốn xa, có chút ồn ào là không nhìn nổi nữa, bọn họ vẫn nên nghĩ làm sao để săn bắt người khác, tăng lên thực lực cho bản thân mới là vương đạo, chứ không phải ở đây xem kịch vui rồi lát nữa đến lượt mình thì lại bị người ta giết chết. Lâm Phong và Đường U U lúc này đi trên con đường gập ghềnh, đây là đỉnh của một ngọn núi, của một dãy núi dọc trời. Gió mát thổi qua lay động mái tóc dài của Đường U U, khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra trong gió, hiện lên vài phần lạnh lùng mà diễm lệ. Cảm ơn. Lâm Phong nói một tiếng tạ ơn, vừa rồi nếu không phải là Đường U ra tay thì chỉ sợ hắn rất khó lòng mà trốn thoát. Quân Mặc Tích không phải đã nói sao, đều là thế lực của đế quốc Long Sơn, ta hy vọng đế quốc chúng ta có thể có thêm nhiều người vào vòng quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối là không nên chết ở ngay vòng một. Trên người của ngươi có hạt giống tu luyện, có phải là chuẩn bị đi đổi không? Ánh mắt của Đường U nhìn lướt qua, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra vài phần cao quý mà xinh đẹp. Lâm Phong gây cho nàng ấn tượng rất lớn, uống vào phần nguyên liệt tiểu lại phun ra hào khí của thiên tài Tuyết Nguyệt, quả thực không nên chết ở vòng một, bởi vì thiên phú của hắn là rất mạnh. Bây giờ hắn có 4 hạt giống tu luyện mà không sử dụng, nếu mà dùng thì cũng chẳng kém gì Vũ Mặc kia. Hơn nữa cho dù là vừa rồi, Lâm Phong cũng để lại trên người Vũ Mặc một vết kiếm. Không vội, Lâm Phong lắc đầu, hạt giống tu luyện tích lũy càng nhiều thì đổi được bảo vật càng có giá trị. Chúng ta tổng cộng có 144 người tiến vào, hiện tại e rằng đã chết khoảng hơn 40 người. Không bao lâu thì vòng thứ nhất của đại hội sẽ chấm dứt. Có lẽ người cho rằng bước vào thần miếu có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, sau đó đi ra liền có thể thu thập nhiều hạt giống tu luyện hơn. Nhưng số người chết đã là cố định, tới đủ nhân số rồi thì chiến đấu sẽ chấm dứt, cũng có nghĩa là không có nhiều người cho chúng ta giết như vậy. Dù sao thì không phải chỉ có mình ngươi mới săn bắt hạt giống tu luyện, cho nên chúng ta cần ở trong thời gian ngắn nhất thu thập hạt giống tu luyện để đổi lấy bảo vật lợi hại. Chuyện này chỉ sợ sẽ là kỳ ngộ mà Tuyết Vô Thường đã nói. Đường U liếc nhìn Lâm Phong một cái, lòng tham của Lâm Phong rất lớn, đương nhiên đâu chỉ có Lâm Phong, tám thiên tài lợi hại kia không có ai là lương thiện cả. Chẳng qua mỗi người sẽ có một cách nhìn, có lẽ người khác cho rằng đạt được hạt giống tu luyện thì lập tức phải dùng ngay, sau khi thực lực cường đại thì lại đi săn bắt những người đã có hạt giống tu luyện, đây cũng là một loại phương pháp. Có lẽ hiện tại đã có không ít người theo dõi ngươi rồi. Đường U trầm mặc một lát rồi nói, Lâm Phong có được 5 hạt giống tu luyện thì rất dễ trở thành mục tiêu săn bắt của người khác. Cho nên, ta cũng cần nắm chắc thời gian. Mắt của Lâm Phong sáng lên nhìn Đường U U, giúp ta một lần thì thế nào? Giúp ngươi. Đường U sửng sốt nói, đúng, giúp ta. Tuy rằng ta biết yêu cầu của ta thì có chút ích kỷ, loại kỳ ngộ này ta không muốn bỏ qua. Tất nhiên, ngươi cũng không muốn bỏ qua, nhưng trong mảnh không gian trong suốt vô lộ này, muốn săn bắt người khác vô hạn căn bản là điều không thực tế. Người khác nhìn thấy thực lực của ngươi mạnh thì sẽ trốn ngươi, cho nên nếu chúng ta đơn độc hành động, chưa nói đến khả năng bị người ta săn bắt, mà chúng ta muốn lấy được nhiều hạt giống tu luyện hơn cũng là điều không thực tế. Mà hợp tác lại thì có thể cho một trong hai chúng ta tóm được lần kỳ ngộ này. Lâm Phong ngưng mắt nhìn Đường U U, cũng là bước vào đoạn thiên ma vực lần này, đều sẽ có được kỳ ngộ hiếm thấy. Hắn muốn có thì khẳng định Đường U U cũng muốn, rất khó có thể song toàn, nhưng Lâm Phong hắn khẩn cấp cần nâng cao thực lực, bởi vậy lúc này đây hắn không có khiêm nhường gì mà chủ động đề xuất là Đường U U giúp hắn. Đường U trầm mặc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Bảo nàng giúp Lâm Phong thì chẳng khác gì bảo nàng buông tha cho kỳ ngộ hiếm thấy lần này mà thành toàn cho hắn. Tại sao lại là ta giúp ngươi, mà không phải là ngươi giúp ta? Ánh mắt của Đường U nhìn Lâm Phong, tu vi của nàng còn mạnh hơn Lâm Phong, nếu chiếm được năng lực mà bản lĩnh lợi hại thì chẳng phải nàng càng mạnh hơn sao? Không vì cái gì cả, thì là hai chúng ta nhất định phải có một người nhường trước, không phải ta thì là ngươi, nếu không thì sẽ không làm nên chuyện gì, mà ta khát vọng thực lực hơn ngươi nhiều, cho nên ngươi nói ta ích kỷ cũng được, nhưng mà ngươi nhượng bộ chắc chắn không phải là ta. Mặt khác, nếu như ngươi giúp ta, ta nguyện ý lấy 2 viên hồi nguyên đan làm cái bồi thường, bất cứ lúc nào cũng có thể làm chân nguyên lực của ngươi trở lại trạng thái mạnh nhất. Ta tin rằng là ngươi cũng cần đan dược như vậy. Ánh mắt của Lâm Phong rất kiên trì, tu vi của hắn quả thực có phần yếu so với số đông. Nếu không thể lấy được kỳ ngộ tốt ở đoạn thiên ma vực này thì rất khó có thể thu gần chênh lệch với những thiên tài mạnh nhất kia, thậm chí còn có thể bị kéo giãn ra. Bên trong đoạn thiên ma vực này đã có vài người có được 7 điểm tinh quang, rất có thể là một trong 8 vị thiên tài lợi hại nhất kia. Hơn nữa những người có 3 hoặc 4 điểm thì càng ngày càng ít. Lâm Phong tin rằng bọn họ có thể bị người lợi hại hơn tới săn giết mà chiếm đoạt hạt giống tu luyện. Lâm Phong hắn nếu không trở lên mạnh mẽ thì không biết là những người theo dõi hắn khi nào sẽ tới bắt hắn. Bồi nguyên đan sao? Ánh mắt của Đường U U mở lớn, Lâm Phong lại có báu vật như vậy, có thể khôi phục toàn bộ lực lượng chân nguyên trong chớp mắt. Loại đan dược này rất hữu dụng, nhất là trong chiến đấu quyết chiến ở đại hội tuyết vực. Thực lực đôi bên nhiều khi không hơn kém nhiều, nhưng một viên hồi nguyên đan có thể quyết định được thắng bại. Trầm mặc một lát, Đường U U lại nhìn Lâm Phong hỏi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Nghe được câu hỏi của Đường U U, Lâm Phong liền nở nụ cười. Nàng hỏi như vậy thì hiển nhiên là đã đáp ứng hắn. Lâm Phong liền trực tiếp lấy ra 2 viên hồi nguyên đan đưa cho Đường U U, khiến cho nàng kinh ngạc. Ngươi không sợ sau khi ta lấy được hồi nguyên đan rồi sẽ đổi ý sao? Chỉ dựa vào sự trợ giúp của ngươi lúc nãy thì 2 viên hồi nguyên đan này không tính là gì. Đây cũng không tính là thủ lao, chỉ là lòng cảm kích mà thôi. Cho dù ngươi có đổi ý thì ta cũng không trách. Trong đôi mắt của Lâm Phong hiện lên ý cười trong suốt, đôi mắt đẹp màu đen của Đường U U nhìn hắn, sau đó tiếp nhận hồi nguyên đan, không khách khí. Lâm Phong là một người rất thú vị. Trên vùng núi này có 2 người, trong đó có một người có được 3 điểm tinh quang, người còn lại có 1 điểm. Chúng ta sẽ săn bắt người có 3 điểm tinh quang trước. Lâm Phong nói với Đường U U, thấy nàng gật đầu, hắn liền lập tức bước ra, đi lên dãy núi. Ở trong đoạn thiên ma vực, tuy rằng tu vi của mọi người đều sẽ bị áp chế ở huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng nhờ vào năng lực chân nguyên nắm giữ trong tay, mọi người cũng có thể bay được quãng ngắn. Nhưng ở trong này gần như không có người nào dám ngự không mà đi. Nếu ở không trung mà lọt vào tầm ngắm, chân nguyên tiêu hao nhiều thì chỉ có con đường chết, cho nên không ai dám sử dụng lực lượng chân nguyên một cách bừa bãi. Lâm Phong chạy tới chỗ bóng người bên trong sơn mạch, tốc độ rất nhanh. Người kia dường như cũng nhận thấy được Lâm Phong đang đến. Hắn nhấc chân, dường như không chuẩn bị cùng với Lâm Phong chiến một trận, mà lựa chọn chuồn đi. Bước chân nhanh hơn, nháy mắt Lâm Phong chạy như điên, nhanh chóng lao tới tiếp cận người nọ. Tốc độ người nọ cũng tăng nhanh, cùng là huyền vũ cảnh tầng 1, chỉ cần có đầy đủ khoảng cách thì muốn đuổi theo một người là không dễ. Bởi vậy trong này, người đã có được nhiều hạt giống, muốn săn bắt người khác cũng không đơn giản. Người khác nhìn thấy ngươi tới chính là bỏ chạy. Không được, còn có thể trốn vào thần miếu, cho nên những người đó chỉ tốn thời gian đuổi. Quái miệng Lâm Phong hiện lên chút kiên trì, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, lực lượng chân nguyên gào thét, thân thể bay vút lên. Thì trong đường lách của dãy núi, tốc độ hiển nhiên bị chịu ảnh hưởng. Lâm Phong đạp chân bay lên là muốn đuổi kịp người ta cho dễ. Rất nhanh hắn đã thấy bóng người màu xám kia, người của nước Thiên Phong. Lâm Phong nhìn người nọ, sắc mặt hiện lên ý cười lạnh lùng. Người này rõ ràng là người của một trong Thiên Phong thất xứ. Người nọ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong giữa không trung, ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Lâm Phong đến, không nghĩ tới là người này. Hơn nữa Lâm Phong lại còn có được 5 điểm tinh quang. Các hạ là người nước Thiên Phong, không phải là loại người đầu tiên muốn giết ta sao? Vì cái gì mà lại chạy trốn chật vật như thế? Lâm Phong cao giọng quát, thân hình đáp xuống, chỉ là đôi mắt như sói đói, nhìn đối phương gắt gao. Đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm, hai đấm run lên, nắm tay người nọ hóa thành màu vàng rực rỡ, lộ ra khí tức cứng rắn. Bước chân tiến ra, người của nước Thiên Phong mang theo 5 đấm màu vàng một quyền đánh tới Lâm Phong, nắm tay lộ ra một cỗ khí tức Phật đạo. Đáng tiếc là trên người của nước Thiên Phong này lại lộ ra tà ác khí âm hàn, trong quyền ý lại có Phật khí nên có vẻ không hợp nhau, nhìn rất là quái dị. Hàn quang lóe lên, kiếm của Lâm Phong rời vỏ trực tiếp đâm vào quyền đầu của đối phương. Nắm quyền màu vàng cứng rắn như kim cương, không giống với thân thể bình thường, đem kiếm của Lâm Phong ép cong. Keng! Kiếm uốn cong phát ra tiếng vang khẽ, thân thể Lâm Phong bị đẩy lui, trên mặt người nọ lập tức lộ nụ cười lạnh. Hóa ra, ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Hắn lấy được 3 hạt giống tu luyện và đổi lấy một bộ công pháp hùng mạnh, Kim Thân Phật Đà Công. Mặc dù tu luyện không lâu nhưng vẫn có một trình độ nhất định. Đợi một thời gian hắn liền có thể hóa thành Kim Thân Phật Đà, kiên cố không gì phá nổi. Bởi vì hắn không cầu giết địch để săn bắt nhiều tinh quang, chỉ cầu tự bảo vệ mình vào được vòng sau. Cho nên mới ở dãy núi này, may mắn săn giết được 2 người, đạt được công pháp. Hắn cảm giác vậy là đủ lắm rồi. Không ngờ Lâm Phong này lại theo dõi hắn, còn tiêu hao chân nguyên lực để mà ngự không đuổi theo. Cho nên ta nói người nhát như chuột, ta chỉ dùng có một hạt giống tu luyện. Người thấy ta lại chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Người của nước Thiên Phong quả nhiên chỉ được cái thánh mõm, vô cùng tự cao, nhưng kỳ thực thì sợ hãi rụt rè, không hề có nửa điểm quyết đoán, giống như những Thiên Phong thất xứ ở Tuyết Nguyệt bị ta giết chết, toàn là một đám phế vật. Lâm Phong thản nhiên nói làm con người đối phương hoảng sợ. Lâm Phong hắn trước kia đã giết Thiên Phong thất xứ ư? Ngươi là Lâm Phong? Đúng, ta là Lâm Phong. Một đêm đó nước Thiên Phong có ngươi phái ra nhiều cao thủ như vậy để giết ta, đáng tiếc lại không một ai trở về, còn ta thì vẫn sống tốt lắm đây. Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia châm chọc, trên người đối phương lan tràn một cỗ sát ý. Lâm Phong này dĩ nhiên là Lâm Phong kia, thật là đáng giận, còn họ đã bị bề ngoài của gã lừa gạt. Ngươi không chết, vậy bây giờ ta sẽ giết ngươi một lần. Chỉ thấy người đó bước ra, toàn bộ cánh tay biến thành màu vàng rực rỡ, lộ ra sự kiên cố không gì phá nổi. Kiếm của Lâm Phong giống như độc long không ngừng đánh lên tay đối phương, nhưng không có tác dụng, kiếm của hắn không phá được kim thân trên tay đối phương. Khó trách, hắn lại tránh trên vùng núi này, công pháp kim thân này đã khiến hắn thỏa mãn rồi. Chỉ thấy người của nước Thiên Phong này hợp hai tay lại, lập tức kiềm chặt kiếm của Lâm Phong. Khóe miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh, xoáy kiếm hóa thành ảo ảnh, nháy mắt từ trong khe hở của bàn tay đối phương đâm ra, trực tiếp đâm tới cổ họng, muốn một kiếm đoạt mệnh. Kim thân Phật Đà. Đối phương biến sắc quát lên một tiếng, cả người đắm chìm trong kim quang, hóa thành kim thân Phật Đà. Tuy nhiên kim thân này còn chưa thành thục, hơn nữa không hợp với khí chất của đối phương, có vẻ chẳng ra gì cả. Ai? Đúng lúc này người của nước Thiên Phong cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đạp không bay tới, bóng dáng bồng bềnh xinh đẹp đáp xuống. Ngay sau đó song trưởng trực tiếp đánh lên kim thân của hắn, tiếng răng rắc chuyển ra, kim thân màu vàng vỡ vụn, phốc. Khi kim thân vừa vỡ thì kiếm của Lâm Phong phá họng đâm vào, khiến cơ thể người nọ run rẩy mạnh mẽ, kim thân hoàn toàn tan rã, ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Chết! Kiếm của Lâm Phong xoáy tròn, đối phương mất mạng ngay lập tức, 3 điểm tinh quang bay vào mi tâm của Lâm Phong. Lúc này thì Lâm Phong đã có được 8 điểm tinh quang và có 7 hạt giống tu luyện có thể sử dụng. Cảm ơn. Khóe miệng Lâm Phong hiện lên ý cười, tuy nhiên gương mặt Đường U vẫn lạnh lùng chỉ xuống hướng chân núi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua, lập tức nhìn hướng chân núi, có không ít bóng dáng tinh quang bước lên dãy núi, sớm đã có người hữu tâm để ý, lúc này hắn lại có được 8 điểm tinh quang, thì làm sao có thể không làm người ta mơ ước. Đi thôi, Lâm Phong nhìn thấy nhiều người lục tục lên núi thì tiếp tục chạy trên dãy núi. Đường U cũng chạy cùng Lâm Phong đi về chỗ cao hơn. Ở trên dãy núi trước mặt không ngừng có người bước lên sơn mạch, bọn họ thậm chí gặp đối phương cũng không động thủ mà tiếp tục lao lên phía trước. Hai người phía trên dãy núi trên người bọn họ có được 12 điểm tinh quang. Nếu là một người đạt được con số này thì đây là một con số đáng rung động. Huống chi là có người có 8 điểm tinh quang. Nó dường như là còn chưa bước chân vào thần miếu. Nếu đem những hạt giống tu luyện này đoạt được mà đổi lấy pháp thuật thần thông thì rất lợi hại. Tất cả khu vực, rất nhiều người nhìn thấy tình huống này, mọi người đều hướng về trên dãy núi hội tụ, gần như ngọn núi của Lâm Phong đang ở đây, lần này muốn trở thành nơi chung kết của đoạn thiên ma vực. Lúc này hai người là Lâm Phong cùng Đường U vẫn chạy như điên trên dãy núi, rốt cuộc lên tới đỉnh, một khu đất bằng phẳng giống như mới bị san bằng hiện ra trước mắt. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi này rõ ràng còn một tòa thần miếu, hơi thở thần bí phiêu động. Lâm Phong nhìn thần miếu dường như đã thấy được một pho tượng Phật hay là một pho tượng ma gì đó. Tượng này là Phật hay ma thì cũng không thể nào phân biệt rõ. Kim thân công pháp của tên vừa rồi chắc chắn là học được từ cái tòa thần miếu này. Lâm Phong và Đường U liếc nhìn nhau, ánh mắt cùng nhìn về phía dưới. Những người kia đang không ngừng đi lên tới gần đỉnh núi này. Người có vào thần miếu này không? Đường U hỏi Lâm Phong. Giờ phút này thì Lâm Phong đã có được 8 điểm tinh quang và 7 viên hạt giống tu luyện. Sẽ không có tác dụng gì cả nếu ở ngoài, còn nếu vào trong thần miếu nhất định có thể đổi được bảo vật lợi hại để tăng cường thực lực. Lâm Phong do dự, hắn thật vất vả mới thu thập được 7 viên hạt giống tu luyện, mục đích là để đến tòa miếu kiếm thần. Nhưng giờ phút này đám người sát phạt đã đến, nếu hắn đi tới tòa miếu kiếm thần thì chỉ có bay trên không trung, nhưng như vậy thì mục tiêu quá lớn, chỉ sợ càng nhiều người theo dõi hắn. Nếu những người khác cũng bay lên truy kích chặn giết thì không ổn tí nào. Nếu hắn tiến nhập vào không gian thần miếu này, có thể sẽ đạt được năng lực thần thông lợi hại, nhưng như vậy thì không có cơ hội đến thần miếu kiếm thần nữa rồi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn tòa miếu này, Phật ma vẫn không thể phân biệt được rõ, hư vô mờ mịt, dường như không ngừng biến hóa. Điều này lại làm cho Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tiểu chuyển Phật ma công, đó không phải là Phật và ma hay sao? Chẳng lẽ hắn và thần miếu này có duyên? Hắn thực sự muốn bước vào trong đó. Người có thể vào không? Lâm Phong cất tiếng hỏi Đường U U, nàng chần chờ một lát mới nói. Người không có hạt giống tu luyện có thể dùng được tiến vào thần miếu, thì cũng không thể khởi động được thần miếu, sẽ khiến cho thần miếu đóng cửa. Nhưng nếu ta và ngươi cùng vào thì hẳn không có vấn đề gì. Lâm Phong gật đầu, nếu là không thể sử dụng hạt giống tu luyện còn có thể khởi động thần miếu, vậy chẳng phải là có thể trốn ở trong đó hay sao? Vậy thì đi, cùng ta vào. Lâm Phong thốt ra quyết đoán bước vào thần miếu, không việc gì phải do dự. Đường U cũng theo Lâm Phong chùi tọt vào thần miếu. Quả nhiên hai người vừa tiến vào bên trong thì cửa thần miếu đóng sập lại, lập tức tinh quang trên đỉnh dãy núi biến mất, khiến cho ánh mắt những người đuổi theo dừng lại. Trên đỉnh núi này cũng có thần miếu sao? Có rất nhiều người tản về phía sau. Lâm Phong có được tới 8 điểm tinh quang, tất nhiên là có thể sử dụng rất nhiều hạt giống tu luyện. Nếu như đổi lấy năng lực thần thông lợi hại, đợi đến lúc hắn đi ra thì sẽ không phải bọn họ săn bắt Lâm Phong nữa, mà sẽ bị Lâm Phong săn giết ngược lại. Đương nhiên cũng có một số người không rút lui. Những người trong đám người này ở chỗ mi tâm đều chỉ có một điểm tinh quang, cho nên bọn họ đi cùng nhau mà lại không ra tay. Chỉ có như thế họ mới có thể tự bảo vệ mình, không bị người ta săn bắt. Đây cũng là một loại hành động thông minh. Nếu bọn họ ra tay với nhau, nó không chừng đều thành con mồi cho kẻ khác. Thế nhưng giờ phút này nhìn lên đỉnh dãy núi, hai người có được 8 điểm tinh quang và một người có được 4 điểm tinh quang, bọn họ đều nảy ra lòng tham. Nếu bọn họ liên kết lại, nó không chừng có thể tiêu diệt đối phương, cướp lấy hạt giống tu luyện, cứ như thế thì không cần phải sợ hãi rụt rè nữa. Tuy rằng cuối cùng có giết được người cướp được hạt giống tu luyện thì cũng chỉ có thể dành cho một hay hai người trong số họ, nhưng mà ai cũng muốn thử một lần, họ luôn nghĩ người có được đó tại sao không phải là mình. Lúc này Lâm Phong và Đường U bước vào thần miếu, tòa thần miếu này và tòa thần miếu kiếm thần lớn nhỏ ngang ngửa nhau, tuy nhiên thần miếu này lại không có kiếm treo, mà có một pho tượng tọa lạc ở ngay chính giữa. Pho tượng này lớn quay lưng về phía hai người bọn họ, bộ mặt không có hướng về hai người bọn họ bởi vì nó có tới hai gương mặt lận, trái phải đều có. Một pho tượng Phật, một pho phượng ma, dung hợp lẫn nhau, quay lưng về đối phương. Phật ma tượng. Đường U nói nhỏ một tiếng có chút khiếp sợ, tại sao lại có một pho tượng cổ quái như thế này? Phật là Phật mà ma là ma, từ thượng cổ tới nay đều là tồn tại đối lập, mà hiện giờ Phật và ma sao có thể dung hợp thành một khối? Về phần Lâm Phong, đôi mắt của hắn lại đọng lại ở đó, tượng Phật ma, đúng thực sự là nó. Chẳng lẽ ngôi thần miếu này có liên hệ gì với cửu chuyển Phật ma công? Phía trước cúi đầu bình thường chỉ thấy được pho tượng Phật ma ngồi xuống, phía tay phải của ba tượng Phật và phía tay trái ba tượng ma. Phía trên ma tượng thì đều có tinh quang, từ một điểm tinh quang cho đến 6 điểm tinh quang. Còn tượng Phật thì chỉ có đến 3 điểm tinh quang, tượng ma lại có 4 đến 6. Như vậy là Phật không bằng ma rồi. Vẻ mặt của Đường U nghi hoặc, đúng là trong tòa miếu thần này đầy rẫy những thứ tò mò. Nếu như tượng Phật đối ứng đến 3 điểm tinh quang, ma đối ứng đến 6 điểm tinh quang, như vậy trong tượng Phật vốn có thần thông công pháp, hiển nhiên là không lợi hại bằng thần thông công pháp trong tượng ma. Xem ra người xây dựng nên thần miếu này đúng là không kính Phật mà ngược lại sùng ma. Đường U thấp giọng nói, nhưng ánh mắt Lâm Phong quả thật vẫn dừng trên thân một pho tượng nhỏ nằm ở giữa Phật ma. Nửa Phật nửa ma, trong đó có được 7 điểm tinh quang. Bên trong này mới là thần thông công pháp lợi hại nhất. 7 viên hạt giống tu luyện, ngươi chuẩn bị dùng thế nào? Đường U rất ngạc nhiên. Lâm Phong bây giờ có 7 hạt giống tu luyện, hắn có thể tu luyện một loại, hai loại, thậm chí là 3 loại công pháp. Vậy rốt cuộc chọn thế nào? Là Phật là ma hay là ở giữa nửa Phật nửa ma? Đương nhiên là nó. Ngón tay Lâm Phong chỉ vào ở giữa Phật ma, mở miệng nói, hắn có được cửu chuyển Phật ma công thì sao có thể do dự, nhất định là lựa chọn pho tượng Phật ma tương dung kia. Có lẽ pho tượng nửa Phật nửa ma này có liên hệ thực sự với cửu chuyển Phật ma công của hắn. Đôi mắt của Đường U liếc sâu về phía Lâm Phong, nàng lập tức giơ chân bước lên, chậm rãi đi tới một bên. Ta biết rằng ngươi còn muốn đi đến một thần miếu khác, hiện tại nắm chặt thời gian đi, ta không quấy rầy ngươi. Tốt. Lâm Phong gật đầu, tâm thần vừa động, 7 điểm tinh quang trên trán lập tức cùng pho tượng nửa Phật nửa ma liên hệ với nhau. Lại là một đạo tinh quang đem pho tượng này và mi tâm của Lâm Phong kết nối cùng một chỗ. Lập tức trong đầu của hắn giống như bùng nổ vậy, một cỗ trí nhớ kinh khủng nhào vào trong đầu óc, khiến cho bước chân của hắn run lên, phải lui về sau một bước. Ổn định lại thân thể, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong 7 viên hạt giống tu luyện này mở ra trí nhớ, quả nhiên không phải là một viên hạt giống có thể so sánh. Trí nhớ này càng thêm rộng lớn khôn cùng. Giờ phút này trong đầu Lâm Phong dường như có nhiều hơn một mảnh hắc ám tinh không. Ở tại đây giữa biển sao trời vô tận có một vài hình ảnh cực kỳ rõ ràng và đồ sộ. Một pho tượng Phật tôn lộ ra quang hoa rực rỡ màu vàng, Phật quang phổ chiếu, đem cả nửa không gian chiếu sáng rực rỡ. Mà ở phía đối diện Phật tôn này có một ma tôn đứng đó, đôi đồng tử vô cùng lạnh lùng, cả người lộ ra ma đạo chi ý đáng sợ. Ở tại cỗ ma đạo chi ý này hắc ám vô cùng, không có bất kỳ chút hào quang nào, Phật quang cũng không thể nào chiếu sáng tới. Phật tôn và ma tôn này dường như cứ tồn tại mãi mãi như thế, ở dường như trong hắc ám vô tận giằng co với nhau đến vĩnh hằng. Đôi môi của Phật tôn dường như đang mấp máy, vô tận vạn văn hóa thành những mũi nhọn của Phật đạo màu vàng, chấn áp trừ tà, không ngừng dũng mãnh tiến vào nơi hắc ám. Nhưng ma tôn dường như không hề sợ hãi, chỉ thản nhiên ở đó, ma ý ngập trời cuồn cuộn. Mà tượng hắc ám không ngừng từ trên thân người hắn xuất hiện, vạn văn màu vàng oanh kích vào cùng một chỗ, nhưng lại không ngừng tan đi giữa hư không, dường như tất cả đến giờ đều không hề tồn tại, không gây được thương tổn cho đối phương. Mặc dù đôi mắt nhắm lại nhưng sắc mặt Lâm Phong không ngừng biến hóa, giờ phút này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cực kỳ rung động, khiến trái tim hắn không ngừng nhúc nhích, không cách nào bình ổn lại được. Không gian hư vô mênh mông, Phật ma tranh đấu diễn biến không ngừng. Vô tận kim thân Phật quang phổ độ không được ma tôn, mà ma ý hắc ám đang dần dần ăn mòn Phật quang thánh khiết. Không biết là trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, có bao nhiêu loại thần thông, không gian hư vô mất đi, Phật và ma va chạm nhưng đều không biến mất, mà lại hóa thành một nửa Phật nửa ma. Ánh sáng ma đạo hắc ám lưu chuyển trên người kim thân Phật quang vẫn không thể tiến hóa thành ma đầu. Nhưng ở giữa đầu của Lâm Phong vẫn còn lại một đạo Phật ma chi tôn, tiểu chuẩn Phật ma công. Nội tâm của Lâm Phong điên cuồng run rẩy, nửa Phật nửa ma, tôn Phật ma này nhất định là cửu chuyển Phật ma công thỏa ban đầu. Đây chẳng qua là lần trước hắn đã quan sát Phật ma tôn rồi, có được công pháp cửu chuyển Phật ma, là Phật ma tôn ở trong đầu hắn tiến hóa ra. Trải qua vô số biến thiên, Phật ma cuối cùng lại dung hợp với nhau. Đây chính là căn nguyên của cửu chuyển Phật ma công. Có lẽ cửu chuyển Phật ma công hùng mạnh kia chính là do một cường nhân thượng cổ đã quán tưởng Phật ma tôn này mà diễn hóa ra. Công pháp sáng chế đều từ con người, kỹ thuật võ học càng lợi hại càng mạnh mẽ thì cũng đều từ con người lĩnh ngộ mà ra. Cường nhân thực sự được trời phú cho thiên phú, bọn họ ngoài trừ việc tu luyện công pháp võ học của người khác thì tự bản thân mình cũng có sự lĩnh ngộ và sáng tạo công pháp để truyền lưu hậu đại, thành tựu một thế hệ thánh tôn chi vị, được đời sau kính trọng và ngưỡng mộ. Lâm Phong được xem kỷ nguyên diễn hóa Phật ma này có thể khẳng định đây là tồn tại cửu chuyển Phật ma công, là do cường nhân thượng cổ đã ngộ ra ở trong tinh không này. Nhưng mà cái tranh giành Phật ma này không biết phải là người khủng bố như thế nào mới sáng chế được ra, lại để lại một kỷ nguyên Phật ma tranh giành như thế. Lúc này trong lòng Lâm Phong chấn động mãnh liệt, hắn càng phát ra ý thức càng cảm nhận được cường nhân của đại lục thật là đáng sợ. Những người thực sự xâm phạm đến tận trời này rốt cuộc khủng bố cỡ nào, ngay cả diễn biến Phật ma tranh đấu nhiều năm như vậy mà có thể khắc lại thành trí nhớ truyền lưu. Nếu là cái loại đáng sợ này còn tồn tại trên đời thì sợ là cũng đủ thực lực để giết cả Phật, diệt cả ma. Mà còn có rốt cuộc Phật ma này là vật gì chứ? Trên đời thực sự có Phật, có ma hay sao? Phật và ma có phải do người biến thành khi tu vi đạt đến một cái định giới định nào đó hay không? Lâm Phong bắt đầu nghi ngờ. Tiếp trước hắn là một người của thuyết vô thần, cũng đọc qua về chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng khi xuyên Việt tới cửu tiêu đại lục, hắn thực phát hiện ra lực lượng của con người có thể thông thiên triệt địa. Như vậy thì Phật và ma chính là thiên địa mới sinh hay sao? Có lẽ bọn họ cũng chỉ là những người tu luyện nhưng đến một trình độ rất cao siêu mới thành tựu Phật thân và ma thân thôi. Lúc này cả người Lâm Phong có một cỗ quang hoa lưu chuyển lập lòe, điều chuyển Phật ma tự hành vận chuyển, quang hoa mờ ảo màu vàng và những mũi nhọn hắc ám không ngừng thay đổi vị trí cho nhau, vé lên trên cơ thể hắn, tuần hoàn rèn luyện. Luyện cho thân thể gân cốt, đồng thời cơ thể Lâm Phong mạnh mẽ xuất hiện Phật ma chi lực. Cái này là công pháp gì vậy? Lúc này trong thần miếu Đường U khiếp sợ nhìn kim quang và hắc ám lưu chuyển trên người Lâm Phong, thật là đáng sợ, cứ như thể hơi thở của Phật ma thời thượng cổ đang cố tranh đoạt cơ thể hắn. Ký nhớ ẩn giấu trong pho tượng Phật ma này rốt cuộc hùng mạnh đến cỡ nào? Lâm Phong này nếu lần này thuận lợi vượt qua đại hội tuyết vực mà không chết, sẽ thực sự trở thành một thiên tài đáng sợ, cũng sẽ đáng sợ như đám người Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo vậy. Trong lòng của Đường U xuất hiện một đạo thân ảnh. Sau khi quen biết Lâm Phong không lâu, nhưng mỗi lần Lâm Phong đều có thể gây cho nàng khiếp sợ. Lần trước hắn uống rượu phun ra ngọn lửa công pháp dẫn động ánh sáng mặt trời, hiện giờ thì lại đang hấp thu Phật ma công pháp. Nàng dường như thấy được một khả năng là có một thiên tài vô cùng mạnh mẽ đang từ từ lớn lên. Tiêu chuẩn Phật ma công tự hành vận chuyển không thể dừng lại. Lâm Phong lúc này còn đang quán tưởng diễn biến kỷ nguyên Phật ma. Hắn dường như đã ở trong không gian mênh mông kia vượt qua vô số năm tháng, giải bước qua quỷ nguyên dài đằng đẵng. Thời gian không ngừng trôi đi, đoạn thiên ma vực một cỗ âm thanh vù vù rung động trong mảng tai của đám người, dường như toàn bộ đoạn thiên ma vực đang run rẩy. Đồng thời phía bên ngoài đám người chân hư không nhìn chằm chằm vào lòng chảo của đoạn thiên ma vực. Trên tầng đoạn thiên ma vực xuất hiện một vết rách nhẹ nhẹ vô hình, làm toàn bộ ma vực run lên. Sắc mặt rất nhiều người đại biến khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Đây là trường hợp thế nào xảy ra? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về hư không. Tuyết vô thường lúc này ở trên đoạn thiên ma vực, 144 thiên tài thì đã có 50-60 người bị giết. Đây đối với tuyết vực mà nói tuyệt đối là một con số tàn nhẫn. 50-60 người này toàn bộ đều là một mình có thể đảm đương một phía là đệ tử thiên tài. Khi bọn họ thuộc vào cái loại thanh tiên thiếu niên thiên tài nhất của một quốc gia, bọn họ mới được lựa chọn đi tham gia đại hội tuyết vực, nhưng hiện tại lại chết ở đây, ngay ở vòng tỉ thí thứ nhất. Mà 50-60 người bị giết này, hạt giống tu luyện của họ đại đa số đều tập trung vào trên thân của vài người lợi hại. Những người khác vốn bình thường là sao khó, khi có từ 3 đến 4 viên tinh quang thì sẽ gặp phải sự đuổi giết, cho nên tính mạng của bản thân và hạt giống tu luyện đều bị đoạt đi cùng nhau. Sắc mặt tuyết vô thường bình tĩnh, hắn nhìn vào một nơi trống rỗng, đoạn thiên ma vực run rẩy, hắn liền hy vọng nhìn thấy đoạn thiên ma vực run rẩy cho đến khi quy tắc bị phá, mọi người khôi phục lại tu vi, thì sẽ đến một hồi chiến đấu rất tanh máu, sau đó mới chấm dứt vòng thứ nhất của đại hội. Chẳng qua lúc này đây đánh vỡ quy tắc, cưỡng ép đột phá tu vi, huyền vũ cảnh tầng 1 trói buộc người ta, không biết là người nào, chắc hắn cũng là đang ở trong thần miếu. Có thể đánh vỡ được quy tắc thì có nghĩa là đã sử dụng 7 hạt giống tu luyện, mở ra trí nhớ sau cùng của thần miếu. Ở giữa đoạn thiên ma vực, thiên địa run rẩy, làm tất cả mọi người phải cau mày, rất nhiều người đều dừng nguyên tại chỗ, ánh mắt lóe ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhất là những người đang ở trên dãy núi càng cảm nhận được sự chấn động. Ở chỗ Lâm Phong, nơi bên ngoài thần miếu, những người ở đó vẫn không rời đi, họ ở lại trên đỉnh núi nhắm mắt nhìn người bên cạnh mà trong lòng khiếp sợ. Răng rắc, giống như âm thanh của một cái gì đó vỡ vụn, đám người ngẩng đầu lên, ở khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ phảng phất như có một tầng vô hình trói buộc, bọn họ nhìn không thấy hết thảy bên ngoài, chỉ nhìn thấy một tầng ánh sáng hình như xuất hiện trên vết dạn mờ ảo nhưng bất cứ lúc nào cũng khả năng vỡ ra. Oanh! Từng đường hơi thở đáng sợ phóng lên cao mênh mông giữa đoạn thiên ma vực, đột nhiên có vô số hơi thở kinh khủng điên cuồng phóng thích ra, không lưu giữ lại chút nào. Đám người nhìn chung quanh trái phải, họ phát hiện cuối cùng không nhìn thấy tinh quang đâu nữa. Bọn họ chỉ có thể thấy được tinh quang chỗ mi tâm, khoảng cách xa hơn tầm mắt của họ thì không thể nhìn tới, không còn như lúc ban đầu nữa. Tu vi khôi phục rồi, tu vi của ta cũng khôi phục. Một đám thiên tài ở đoạn thiên ma vực cảm thụ được trong cơ thể mình có hơi thở mênh mông, cả người vô cùng vui sướng, cảm giác khôi phục tu vi thật là thoải mái. Xin chào, những thiên tài mạnh nhất đã khôi phục tu vi, ai còn có thể ngăn cản được bọn họ? Một ít người tu vi yếu hơn đồng tử co rút lại, trong lòng bọn họ e dè sợ sệt. Ở thời điểm bước vào đoạn thiên ma vực, tu vi của mọi người đều bị áp chế như nhau, cho nên bọn họ không chịu thiệt quá nhiều. Nhưng hiện tại tu vi đều đã khôi phục lại, chỉ sợ rằng những thiên tài mạnh nhất sẽ bắt đầu giết chóc. Chính là như bọn họ dự đoán, khi trói buộc của đoạn thiên ma vực bị giải trừ, chính là lúc này có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, bước vào trời cao. Lập tức bước chân của bọn họ vượt qua phía trên không của đoạn thiên ma vực chạy như bay, không có bất luận chút e dè nào nữa. Đây là đang đi tìm người để săn giết, để cướp lấy hạt giống tu luyện. Đáng tiếc bây giờ đã không thể nhìn rõ tinh quang, bằng không mà nói giết chóc sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn đến những bóng dáng phía trên trời, rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng tìm chỗ trốn tránh. Mặc dù là thiên tài tu vi hùng mạnh phi thường, trên người bọn họ có được mấy viên hạt giống tu luyện, cho nên không thể bị mấy tên biến thái phát hiện ngay. Bằng không mà nói thì bọn họ chắc chắn sẽ giết người mà đoạt đi hạt giống. Đoạn thiên ma vực mênh mông, không có tinh quang chỉ dẫn, bây giờ muốn tìm được người để giết cũng không phải dễ dàng. Ở bên ngoài thần miếu, đám người kia phân tán ra, hơi thở trên người phóng thích. Giờ phút này tu vi của họ có mạnh có yếu. Sau khi khôi phục thực lực, họ đã không còn hợp tác ăn ý với nhau nữa, mà tất cả quay ra cảnh giác nhau. Những người bên trong, ta dành cho các ngươi, ta không cần nữa. Có người cất tiếng, người này tu vi hơi yếu, nói xong liền muốn rời đi. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lạnh phát ra, bước chân lập tức đuổi theo, nắm tay đánh vào phía gáy, chỉ một quyền đã loại bỏ hắn chiếm được hạt giống tu luyện. Đi. Có vài thân ảnh lóe lên rời đi, chỉ có ba người không đi, mà lạnh lùng liếc mắt nhìn họ nhưng không ngờ lại không đuổi theo. Lập tức đôi mắt của họ chăm chú nhìn vào, nụ cười lạnh lùng của đối phương, tất cả đã hiểu được ý đồ đối phương là gì. Tuy kích những người kia chẳng qua chỉ có thể kiếm được một hạt giống tu luyện thôi, mà hiện giờ trong thần miếu trước mắt bọn họ có đến 12 hạt giống tu luyện. Mà bọn hắn cần, khoản sổ sách này ai cũng có thể tính được làm thế nào lợi hơn. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, cửa thần miếu hé mở. Ngay ở giữa, một khuôn mặt hơi có chút vàng như nghệ, ánh mắt sạch sẽ sắc sảo lộ ra, một thanh niên chậm rãi từ bên trong bước ra. Ra rồi. Đồng tử của đám người hơi ngưng tụ lại, toàn bộ thân người bọn họ đứng thẳng lên, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào bóng người đi ra. Đường U cũng lập tức theo ra, giờ đây ánh mắt nàng bình tĩnh, trên người không phóng thích ra bất kỳ hơi thở nào, chỉ nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong đưa mắt quét nhìn ba người đang vây hắn, liếc mắt một cái, cả ba người đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, huyền vũ cảnh tầng 5. Trong ánh mắt ba người đang nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ tham lam, không ngờ người này chỉ có cảnh giới là huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi, không biết đã gặp được vận may cứt chó gì mà chiếm được tới 8 điểm tinh quang. Tuy nhiên như thế này đúng là vừa lúc, đem dâng tới tận cửa cho họ. Ây! Đúng lúc này ánh mắt ba người hơi ngưng tụ lại nhìn đường UU phía sau của Lâm Phong, không thích hợp. Như thế nào mà tu vi của đường UU mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều, nàng lại có thực lực đỉnh cao của huyền vũ cảnh tầng 7. Xem ra trở ngại của bọn họ không phải là Lâm Phong, mà là đường UU. 4 viên hạt giống tu luyện. Lâm Phong liếc mắt nhìn ba người này, hắn bình tĩnh thốt ra, khiến cho ánh mắt mấy người đều ngưng tụ lại. Trên người của Lâm Phong có hạt giống tu luyện nhiều hơn tất cả số hạt giống tu luyện của họ. Chẳng lẽ Lâm Phong lại còn muốn săn bắt họ để lấy hạt giống hay sao? Bước chân bước ra, Lâm Phong chậm rãi hướng tới ba người, còn đường U vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ có điều nhìn thấy Lâm Phong bước ra, nụ cười của ba người ngày càng lạnh. Lâm Phong này dường như cũng quá mức càn rỡ rồi, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng dựa vào 7 hạt giống tu luyện, đổi lấy thân pháp hay là thuật pháp thần thông lợi hại là có thể vượt cấp khiêu chiến hay sao? Hơn nữa còn là vượt cấp khiêu chiến 2 cấp với ba người bọn họ, đúng là tự tìm cái chết. 8 viên hạt giống tu luyện này là của ta. Một người thân hình lóe ra như gió cực nhanh, cả người lộ vẻ sắc bén, một quyền trực tiếp oanh ra, đánh về phía Lâm Phong. Hai người khác nhìn thấy người nọ công kích trước thì đều cười lạnh. Hai người này liếc nhau một cái, lập tức một trái một phải, đồng thời bước ra, mơ hồ lộ lên xu thế giáp công ép về phía Lâm Phong, đương nhiên cũng đồng thời áp bách vào bóng người đang ở phía trước. Có thể khẳng định nếu là người đang đuổi giết Lâm Phong mà chiếm được hạt giống tu luyện thì hai người bọn họ cũng không chút do dự, hạ sát ngay. Lâm Phong vẫn đứng đó, thân thể bất động như sơn, bình tĩnh yên bình. Ở trên người hắn từng đạo ánh sáng màu vàng mờ ảo lóe ra, bao phủ khắp toàn thân. Thân thể Lâm Phong hiện ra một tầng sáng vàng mờ ảo, như thể một pho tượng Phật Đà uy vũ trang nghiêm. Hắn đúng là giống như một pho tượng đang đứng sừng sững vậy. Trường lực của người nọ đập xuống trên người Lâm Phong, đồng tử của họ lại một trận co rút lại. Họ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hai tròng mắt trang nghiêm như Phật Đà, thân hình vàng chóe chọe. Giờ phút này hắn cảm thấy không phải đang đánh vào thân thể con người, mà giống như đánh lên thân của một pho tượng không thể lay động. Đây là pháp thuật thần thông, lấy được từ trong miếu sau. Trong đôi mắt của người nọ hiện lên thần sắc hoảng sợ, điều này cũng không tránh khỏi, thật là đáng sợ. Hắn so với Lâm Phong mạnh đến hai tiểu cảnh giới, vậy mà trưởng lực đập lên người Lâm Phong, không ngờ không thể lay động mảy may thân thể Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong giống như một pho tượng Phật, mà hắn thực sự có lực lượng kinh khủng của huyền vũ cảnh tầng 7, vậy mà giờ phút này có vẻ nhỏ bé như kiến càng lay cây. Trong này còn đang là thân xác máu thịt hay là thân thể kim cương đây? Giết! Người này sắc mặt hung ác, vô tận chân nguyên phảng phất muốn đem thân thể Lâm Phong xé ra. Ở trên bàn tay hắn, chân nguyên mênh mông sắc bén vô cùng, chỉ sợ rằng tất cả quang hoa chân nguyên đích thực đều tan sát bừa bãi trên thân thể của Lâm Phong. Nhưng mà có điều là cỗ chân nguyên này giống như chỉ lướt qua trên thân thể Lâm Phong rồi giật tán sang hai bên. Thân thể Lâm Phong vẫn lù lù bất động, không thể lay động mảy may. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hùng mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, vậy mà Lâm Phong tùy ý hắn oanh kích trên người, nhưng không thể nào làm cho Lâm Phong dao động, chứ đừng nói gì đến hạ sát. Bước chân hai người kia cũng cứng ngắc tại đó, vốn chuẩn bị vây sát, nhưng khi bọn họ nhìn thấy người cầm đầu công kích Lâm Phong, ngay cả động cũng không làm cho Lâm Phong nhúc nhích mảy may, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Một biên, từ trong miệng của Lâm Phong thản nhiên thốt ra giọng nói bình tĩnh, bàn tay hắn chậm rãi đánh ra, một chưởng hướng vào đầu đối phương mà đánh, phía trên bàn tay hắn bao trùm một tầng sáng màu vàng. Người nọ biến sắc đưa tay ngăn trở bàn tay của Lâm Phong, chỉ nghe một tiếng răng rắc trong chảo vang lên, xương cốt cánh tay trực tiếp vỡ vụn không chịu nổi một kích. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra rồi lập tức tắt lịm, bàn tay màu vàng của Lâm Phong trực tiếp lắc trên đầu của hắn, chỉ một chưởng lập tức đập chết. Thật đáng sợ. Đường U đứng sau lưng của Lâm Phong, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong tu luyện công pháp mạnh mẽ kia rốt cuộc là công pháp gì, không ngờ lại dũng mãnh như thế. Cả người hắn đắm chìm trong quang hoa màu vàng. Lâm Phong bây giờ đứng đó như một pho tượng Phật. Thân thể của hai tên kia cứng ngắc tại chỗ, nội tâm thì điên cuồng run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập, tim đập hỗn loạn. Thật khủng bố, quá kinh khủng. Ở trong thần miếu, bảy viên hạt giống tu luyện đổi lấy được năng lực thần thông lại có thể hùng mạnh khủng bố đến mức này. Kỳ ngộ, quả nhiên là thiên đại kỳ ngộ, nhưng loại đại kỳ ngộ này liệu có bao nhiêu người có được? Chỉ là những người vô cùng lợi hại, bọn họ sau khi chiếm được hạt giống tu luyện cũng là trước tiên đến thần miếu để trao đổi bảo vật, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại, rồi tiếp tục săn giết những người khác để kiếm hạt giống. Ai lại giống như Lâm Phong, chờ đến khi có đủ 7 hạt giống tu luyện mới vào thần miếu để đổi lấy công pháp lợi hại nhất. Đến lượt các ngươi rồi. Ánh mắt nhìn về hai người còn lại, bước chân hướng về một trong số đó. Người nọ trong lòng không kìm được run rẩy lên. Giờ phút này đôi mắt hắn nhìn Lâm Phong không còn vẻ tham lam, mà chỉ còn sợ hãi. Đi! Người nọ giờ đây không còn muốn thu hạt giống tu luyện của Lâm Phong nữa. Giờ phút này hắn chỉ muốn mạng thôi. Chạy đi đâu? Lâm Phong thản nhiên quát một tiếng, một chưởng đánh ra giữa hư không, nhưng lại xuất hiện một bàn tay vàng thật lớn. Chưởng của tay này gào thét trong hư không, càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ thân người nọ bao phủ vào trong. Út, sắc mặt người nọ đại biến, lực lượng cả người gào thét, song chưởng dũng mãnh đánh vào bàn tay. Ông, giống như thể tiếng chuông viễn cổ vang lên, song chưởng của người này và bàn tay màu vàng va chạm giữa hư không, chỉ thấy lực lượng vô cùng mạnh mẽ giáng xuống, cánh tay gần như muốn gãy lìa, nhưng cũng đang ngăn được bàn tay to đi tới. Người nọ còn chưa kịp cao hứng thì cả người run lên, máu tươi phun ra, lại là một đại thủ ấn giết đến, cùng với chưởng vừa rồi dung hợp cùng một chỗ, phát ra tiếng vù vù đánh văng hắn ra ngoài. Đây là lực lượng gì vậy? Ở trên hư không người nọ phun ra một lượng máu tươi, trên mặt khiếp sợ không tưởng nổi. Giờ phút này Lâm Phong như Phật, như ma, và chưởng kia chính là Phật ấn. Sức mạnh của Phật bất diệt kim thân. Một âm thanh bình tĩnh vang lên trong màng tai của hắn, lập tức lại thấy một đại thủ ấn màu vàng oanh kích tới, bao phủ toàn bộ thân hình khiến choán không có đường rơi xuống đất, cả người hung hăng bị đập. Ông một tiếng, Phật âm tấu vang, màu vàng của Phật ấn dừng trên cơ thể người nọ, thân thể người nọ lần nữa bị đẩy lùi, rồi lập tức an tĩnh nằm trên mặt đất, thân thể không có chút tổn thương nào, nhưng cũng không còn hơi thở. mà trên trán hắn có hai điểm tinh quang bay về phía mi tâm của Lâm Phong. Giờ đây Lâm Phong đã có được 11 điểm tinh quang. Bất diệt kim thân. Người cuối cùng vẫn đứng đó thì thầm lắp bắp, ánh mắt Lâm Phong trước sau vẫn bình tĩnh như vậy, thân thể hắn cũng chưa từng mảy may chuyển động. Nhưng giờ phút này đã có hai cường nhân là huyền vũ cảnh tầng 7 phải chết, hiện tại chỉ có một mình hắn. Có thể tha cho ta được không? Người kia hỏi một tiếng. Ta có thể đáp ứng bất luận điều kiện gì của ngươi. Ngươi đã muốn hạt giống tu luyện của ta, ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ cho ngươi sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía người nọ, vẫn trong suốt như vậy, chỉ có điều bên trong cái trong suốt này mang theo một chút lạnh lẽo. Trong lòng người nọ run lên, mặc dù hắn biết rõ Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng xa vời. Ta muốn biết trong thần miếu, ngươi rốt cuộc lấy được công pháp gì? Là địa cấp cao giai hay là công pháp thiên cấp? Vì sao có thể làm ngươi trở nên mạnh mẽ như thế? Ở trong thần miếu ta cũng không có được bất luận công pháp gì, chỉ lấy được một đoạn trí nhớ từ xa xưa. Lâm Phong nói một câu nhưng đối phương không thể nghe hiểu lời này. Chân hắn bước ra, Phật ấn đuổi giết. Lúc này hai đạo Phật ấn đã đem đối phương gạt bỏ. Ba cường nhân huyền vũ cảnh tầng 7, ở đây tất cả đều đã chết. Cái mà Lâm Phong đoạt được trong thần miếu này đích xác là chỉ có một đoạn trí nhớ. Một đoạn trí nhớ thuộc về loại trí nhớ Phật và ma. Nếu là trước kia, Lâm Phong không có tu luyện cửu chuyển Phật ma công, mà chỉ dựa vào ngộ tính, hắn vẫn có thể từ trong đoạn trí nhớ này ngộ ra được thần thông lợi hại. Nhưng mà không có khả năng làm nhanh như thế, trực tiếp đánh tan trói buộc, phá vỡ quy tắc của đoạn thiên ma vực, khiến tu vi khôi phục lại. Lập tức, Phật cửu chuyển Phật ma công tự hành vận chuyển theo chu thiên tuần hoàn. Lâm Phong hiện giờ đã có 6.300 Phật ma chi lực. Chỉ đơn thuần là về lực lượng thân thể, hắn đã có tu vi của huyền vũ cảnh tầng 6. Điều này cũng có nghĩa là Lâm Phong chỉ đứng đó thôi, không sử dụng bất kỳ lực lượng gì. Nếu cho một tu vi ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường đánh lên người hắn, hắn cũng không cần bất kỳ phản ứng nào thì nhục thể cũng không thèm nhúc nhích. Hơn nữa trong trí nhớ của Lâm Phong còn ngộ ra Phật đạo bất diệt kim thân, cả người hắn hóa thành một pho tượng Phật. Thân thể hắn và thân thể lực lượng kim thân Phật dung hợp với nhau, hay nói cách khác là thân thể Lâm Phong cũng chính là thân thể của Phật. Mặc dù trưởng lực của cường nhân huyền vũ cảnh tầng 7 cũng không thể lay động được, mà kim thân Phật ấn của hắn thì lại dễ dàng đuổi giết đối phương. Những điều lĩnh ngộ được trong thần miếu này khiến con đường tu hành của Lâm Phong rút ngắn lại, chiến lực một lần nữa tăng vọt. Hiện giờ chỗ mi tâm của Lâm Phong đã có 12 điểm tinh quang, hơn nữa thì có 4 hạt giống có thể đổi được thần thông tu luyện lợi hại. Chúng ta đi. Lâm Phong liếc nhìn U, bước chân lao thẳng đến dãy núi phía trước, thân hình nhanh như tia chớp, không có chút ẩn núp nào. Giờ phút này Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện được những khác thường ở bên ngoài. Đám người kia đã khôi phục lại tu vi, nhưng lại không còn nhìn thấy điểm sáng tinh quang ở xa nữa, cho nên không thể định vị được người khác đang ở đâu. Lâm Phong hắn vẫn còn cần hạt giống tu luyện, hắn còn muốn đi đến thần miếu kiếm thần. Miếu kiếm thần ở trong đó có thần thông kiếm thuật, mà trên đỉnh núi này là có một tòa Phật ma thần miếu. Ở đoạn thiên ma vực này, trong mỗi gian thần miếu lại có những thuộc tính khác biệt nhau. Bước chân của đường U lóe ra theo sát thân thể Lâm Phong hướng dãy núi phía trước. Ở dưới dãy núi này có nhiều người không ngừng lóe ra lục tục tiến vào. Có rất nhiều người ngay đầu tiên thì đã chú ý tới Lâm Phong. Bọn họ là muốn đoạt lấy hạt giống tu luyện của Lâm Phong. Khi đám người nhìn thấy chỗ mi tâm cất chứa hạt giống tu luyện của Lâm Phong là lúc hai mắt đều tỏa sáng. Chỉ là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 mà có được số tinh quang này thật sự là dã man con ngan. Chỉ cần bọn họ giết Lâm Phong là có thể đạt được 12 hạt giống tu luyện. Sự hấp dẫn này quá lớn, 12 viên hạt giống tu luyện đủ để cho họ vào trong thần miếu, lựa chọn bất cứ thứ gì, bất kỳ trọng bảo gì, thậm chí còn dư thừa hạt giống tu luyện để có thể tiến vào thần miếu thứ hai. Lâm Phong muốn làm bây giờ cũng chính là đi vào thần miếu thứ hai. Chạy đi đâu? Lúc này có một tiếng quát lạnh lùng vang lên, bóng kiếm lạnh lẽo, một kiếm tung hoành hướng tới Lâm Phong, trong lúc đánh tới không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ muốn đoạt mạng. Cút! Lâm Phong hé miệng thốt ra một chữ, trong nháy mắt có ký tự cút phiêu lãng trong hư không từ miệng của Lâm Phong thốt ra, hơn nữa những ký tự này đều là màu vàng, giống như phạn văn vậy. Một kiếm chém vào phía trên ký tự bị kim quang bao vây quấn quanh, Lâm Phong một chân bước ra, một quyền đấm tới, ngay lập tức có một đạo tinh quang bay thẳng vào mi tâm của Lâm Phong, lại có một người bị giết. Hiện giờ chỉ còn thiếu 2 viên hạt giống tu luyện nữa, là hắn lại có 7 viên hạt giống tu luyện, đủ để mở ra tòa thần miếu thứ hai để lựa chọn bảo vật, còn thiếu 2 viên. Bước chân Lâm Phong hướng trên mặt đất mà đi, lập tức thân thể hắn vọt lên trời, trên người hắn phảng phất như có một vầng sáng vàng bao phủ. Vầng sáng mờ ảo này bao quanh thân thể Lâm Phong với những quang hoa mang theo sắc vàng, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người có thể thấy được Lâm Phong trên cao. 13 viên hạt giống tu luyện. Đám người nhìn vào mi tâm của Lâm Phong, chỗ có 13 điểm tinh quang, nội tâm đều điên cuồng run rẩy. 13 viên, một con số đáng sợ. Nhất định phải giết người này, đoạt hạt giống tu luyện. Khi đám người nhìn tới Lâm Phong cũng là lúc ánh mắt hắn quét về đám người này. Hắn quan sát xuống dưới phát hiện ra sự việc hắn hiện tại phải làm, đó là đi tìm những người khác, từ đó săn giết hạt giống tu luyện của họ. Thật to gan, người này rốt cuộc là ai mà lại ngông cuồng như vậy? Đám người thấy Lâm Phong trực tiếp lóe ra trong hư không, hắn ở ngay trên khoảng không dùng ánh mắt quan sát bọn họ, không khỏi gầm lên, chỉ có những thiên tài lợi hại nhất mới dám làm cản như thế. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Qua phần này thì mình cảm thấy là cô nàng Đường U U kia hơi thiệt thòi một tí. Nếu là bản thân mình là Lâm Phong sau khi lấy được 7 hạt giống tu luyện thì sẽ chạy ra để trợ giúp cho Đường U, ví dụ mình có thể đánh với thằng đấy ngắc ngoại xong là ném cho Đường U để cô nàng cũng kiếm một ít hạt giống, chứ thằng này nó cứ chăm chăm nó đi nó tìm cho nó không à. Mẹ đối xử với bạn gái phũ thế thì làm sao mà lấy được nó. Ánh mắt Lâm Phong nhìn quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên thân một người, trong mắt hiện lên vẻ hàn băng. Người hắn đã nhìn thấy là một người của nước Thiên Phong, thu mới nợ cũ phải tính một lượt. 2 viên tinh quang vừa đúng đủ số. Bước chân Lâm Phong bước ra không chút do dự, đạp lên không trung, chính là vì tìm được 2 viên hạt giống tu luyện, hơn nữa còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bởi vì thời gian không cho phép lãng phí. Khi cường nhân của nước Thiên Phong này nhìn thấy Lâm Phong giáng lâm trước mặt của hắn, nói động thủ liền động thủ, ánh mắt hắn liền híp lại. Là Lâm Phong, đúng là Lâm Phong, rõ ràng tu vi là không cao, nhưng vì sao lại có nhiều điểm tinh quang như vậy? Tố mi tâm của hắn toàn bộ đều rực rỡ tinh quang. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa. Người nọ thong thả mở miệng, hắn nhìn vào đôi mắt Lâm Phong, trong đôi mắt mang theo vài phần châm chọc, có hạt giống tu luyện trên người Lâm Phong, toàn bộ sẽ là của hắn. Cửa cái mả cha mày, giết! Lời còn chưa kịp nói xong, trong lòng còn đang ảo tưởng thì nghe một giọng nói lạnh lùng chửi bới truyền vào giữa màng tai. Hắn lập tức nhìn thấy một bàn tay Phật lớn màu vàng đập đến chính mình, làm cho hắn hít thở không thông. Thần thông này thật đáng sợ, sắc mặt hắn trong nháy mắt đã cứng ngắc không còn huyết sắc, làm sao Lâm Phong tự nhiên mạnh mẽ đến như vậy. Bây giờ hắn chỉ còn cách là chém ra một kích để đối lại. Song trưởng nâng lên, chân nguyên lực lượng khủng bố đánh ra, nhưng mà trước mặt cái bàn tay màu vàng kia, lực lượng dũng mãnh của hắn không ngờ quá nhỏ bé. Trường ấn dừng ở trên người đối phương, trong nháy mắt làm cho cả người đối phương muốn bùng nổ, thống khổ không chịu nổi, máu không ngừng bắn tóe ra, chết. Nương theo tiếng gầm kia lại một bàn tay vỗ xuống thân thể của đối phương, giết luôn. Lâm Phong lại giết thêm một người nữa, gom đủ 15 điểm tinh quang, mặt khác thì hắn còn 7 viên hạt giống tu luyện có thể sử dụng. Lâm Phong, nơi này không thể lưu lại, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Các mặt Đường U biến đổi, Lâm Phong vừa rồi cực kỳ hống hách phi hành trên không trung, đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Hiện tại ở giữa không gian chung quanh có từng đợt tiếng gào thét vang lên, đều là muốn tìm Lâm Phong. Chỉ là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 cho nên rất nhiều người thèm muốn tinh quang của hắn. Hai vị, đã lâu không gặp, cần gì vội vã rời đi như vậy? Một giọng nói rất lạnh cuồn cuộn truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm xuất hiện một trung niên anh tuấn. Người này trên mặt lộ ra sắc mặt như buổi chiều tà, nhưng giữa đôi mắt kia Lâm Phong lại nhìn thấy một nụ cười châm chọc. Oanh, thanh niên này đúng là Vũ Mặc. Chỉ thấy hắn đánh bay một quyền, nét mặt vô cùng hống hách, quyền này trùng trùng điệp điệp hướng thẳng tới Lâm Phong. Đôi đồng tử quán ngày càng lạnh. Hắn đã khôi phục lại tu vi, đã không còn bất luận e dè gì, không ai có thể khiến hắn kiêng kỵ. Hai người Lâm Phong và Đường U mà cũng dám đối phó với hắn, đó là muốn chết. Nhất là cái tên Lâm Phong rách rưởi kia lại vẫn đem kiếm đâm vào cơ thể hắn, thật là đáng hận. Mối hận này hôm nay tất yếu phải giết tại ngày đoạn thiên ma vực này. Nhìn thấy Vũ Mặc, thân thể của Lâm Phong và Đường U đều khựng lại, lẳng lặng nhập vào giữa hư không. Đồng thời những người phía xa cũng không ngừng gào thét chạy tới. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy là Vũ Mặc thì cả đám đều dừng lại ở phía xa xa, không dám đến quá gần. Không ai biết là Vũ Mặc có thể hay không đột nhiên hạ sát bọn họ để đoạt lấy hạt giống tu luyện. Dù sao thì sự mạnh mẽ của Vũ Mặc không ai không biết, đó là một trong những thiên tài nổi tiếng trong tứ đại đế quốc của Tuyết Vực, là một trong 8 người. Đều mơ tưởng đục nước béo cò sao? Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn đám người chung quanh, những người đó không dám đến gần Vũ Mặc nhưng lại dám đến gần hắn. Một đám vờn ở phía sau lưng hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sát thủ với hắn. 15 điểm tinh quang, giết Lâm Phong liền trực tiếp có thể là giàu có luôn rồi. Hấp dẫn này thực sự là vô cùng mạnh mẽ, có được 15 hạt giống tu luyện sau khi bước chân vào thần miếu, không biết sẽ đoạt được những bảo vật hùng mạnh gì, vậy thì ai mà nhịn được cái chỗ tham lam này chứ? toàn bộ cút hết cho ta. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó lạnh lùng lên tiếng, khiến ánh mắt những người còn lại hơi ngưng tụ lại. Nhưng rồi họ lập tức cười lạnh, Lâm Phong này thực sự to gan ngông cuồng, lại dám đuổi bọn họ cút. Tự hỏi nếu không có Vũ Mặc ở đó thì bọn họ sớm đã ra tay với Lâm Phong, sao có thể cho Lâm Phong được láo lếu kiêu ngạo như thế. Không ai nhúc nhích, mọi người đều không để Lâm Phong vào mắt. Vũ Mặc cũng không vội vàng động thủ, có nhiều người ở đây như vậy, hắn nghĩ làm cách nào có thể có được càng nhiều hạt giống tu luyện thì càng tốt. Trên người Lâm Phong có, còn có trên người những người này, tất cả hắn đều muốn. Nếu có thể lấy được toàn bộ cũng đủ để cho hắn tiến vào 3-4 cái thần miếu, đổi lấy thần thông công pháp lợi hại nhất. Loại hấp dẫn thế này, Vũ Mặc không cách nào kiềm chế được. Tham nam. Bởi vì để cho thực lực càng tăng lên mạnh mẽ, bởi vậy mà Vũ Mặc càng tham nam. Cái mà hắn muốn không phải chỉ có 15 viên hạt giống tu luyện trên người Lâm Phong. Nhìn thấy đám người này không nhúc nhích, trong mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng lạnh lùng, trong miệng hắn thì thào phun ra phản văn ảo diệu, một chút kim quang của Phật lơ lửng trôi nổi trước người Lâm Phong, càng tụ càng nhiều. Hào quang trước người Lâm Phong di động lưu chuyển, vô cùng huyền bí và sâu sắc, khiến ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào. Những kim quang này giống như kim quang của Phật, vô cùng thâm thúy mà mênh mông, không thể nắm bắt hay sờ mó được. Lập tức trên người Lâm Phong cũng bắt đầu có kim quang lóe ra, trên thân thể hắn dường như có rất nhiều cánh tay hư ảo xuất hiện, nó giống như là một cái quạt vậy xoay chuyển xung quanh. Thiên Phật ấn, giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, vô tận phản văn kim quang bám vào những bàn tay hư ảo của Lâm Phong, hóa thành một đôi trưởng ấn đáng sợ màu vàng. Đôi trưởng ấn này hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra, kim quang lóe lên rồi biến mất, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng. Cả ngàn Phật ấn trong nháy mắt đánh tới, một ít người có tu vi yếu không có thực lực để ngăn cản trực tiếp bị oanh kích, trong cơ thể máu tươi không ngừng văng ra tung tóe. Những người có tu vi lợi hại hơn trong lúc vội vã đối phó, cả ngàn Phật ấn này oanh sát, cũng thấy cánh tay không ngừng run rẩy. Ngàn Phật ấn này dường như không kiên cố nhưng lại không gì phá nổi, nó mang theo lực lượng chấn áp của Phật đạo thế tới như sấm sét. U, giết đi! Lâm Phong quát lên một tiếng, Đường U lập tức hiểu ý, tiên ảnh như mộng. Vừa thấp giọng quát một tiếng, thân thể Đường U biến ảo thành hàng ngàn hàng vạn, hóa thành vô số tàn ảnh trong hư không, phiêu động xuất chiêu. Từng giọng nói êm ái run rẩy vang lên, lập tức đám người nhìn thấy từng đạo tàn ảnh hướng tới bọn họ mà hạ xuống. Khoảng không nơi mà tàn ảnh đi qua, tất cả đều ngã xuống, lui, lui lại. Rất nhiều người thân thể điên cuồng tránh né thối lui về sau, tuy nhiên những người này vừa mới bị ngàn vạn Phật ấn của Lâm Phong đánh trúng, căn bản không thể lui được. Tàn ảnh của Đường U lại quá nhanh, chỉ như một trận gió cuốn qua không gian chung quanh. Chỉ trong một lát công phu, khi mà thời điểm Đường U trở về chỗ cũ thì đã có tới 5-6 thân thể rơi xuống trong khoảng không, còn chỗ mi tâm của Đường U cũng có được 10 điểm tinh quang. Lâm Phong lấy ngàn Phật ấn đánh cho những người này bị thương, sau đó lại hô tên của nàng. Đường U làm sao không hiểu, Lâm Phong muốn đem những hạt giống tu luyện của đám người này cho nàng, để nàng tới giết. Nhìn thấy Đường U trở về, đôi mắt Lâm Phong lần nữa lạnh lùng, nhìn về phía những người ở xa xa, trong đôi mắt lộ ra chút lạnh lẽo sắc bén khiến cho những người đó trong lòng run lên. Giờ đây bọn họ không còn dám khinh thường Lâm Phong nữa. Thiên Phật ấn, mỗi một Phật ấn đều có chừng số lượng lực công kích của một cường nhân huyền vũ cảnh tầng 7. Cái đáng sợ hơn nữa là ngàn Phật ấn này mang theo số lượng và tốc độ khủng khiếp, làm người ta không kịp trở tay. Đây là lực lượng thần thông lấy được từ thần miếu sao? Lòng tham lam của đám người từng bước thu nhỏ lại. Họ tham lam hạt giống tu luyện, nhưng lòng tham của họ thu nhỏ là vì kiêng kỵ thực lực của Lâm Phong, lại lấy được năng lực khủng bố từ trong thần miếu. Thần miếu, trong mắt Vũ Mặc hào quang ngày càng sắc bén, Lâm Phong càng mạnh hắn lại càng hưng phấn, điều này chứng minh là năng lực thần thông lấy được trong thần miếu càng lợi hại. 15, 10 là 25 viên hạt giống, ta cộng không sai chứ? Ánh mắt của Vũ Mặc quét qua hai người Lâm Phong và Đường U, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, đây chính là 25 viên hạt giống tu luyện, đều là của ta cả. Chân nguyên điên cuồng gào thét trên người Vũ Mặc, mái tóc dài và quần áo của hắn cuồng loạn phiêu động lên. Bước chân khẽ run, thân thể Vũ Mặc biến mất tại chỗ. Hai tròng mắt Lâm Phong bộc lộ ra sự sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn Vũ Mặc chầm chầm. Chỉ thấy ngay lập tức, Vũ Mặc liền hiện ra trước mặt hắn. Gió. Thân thể của Lâm Phong cũng nhẹ nhàng như gió, tùy theo không gian mà động, biến mất tại chỗ. Đồng thời kim quang trên người Lâm Phong lóe ra, vô tận kim quang phủ kín thân thể hắn, toàn thân hắn phủ lên một tầng ánh sáng của Phật màu vàng. Đi được rồi chứ? Từ trong miệng của Vũ Mặc thốt ra giọng nói lạnh lùng, cặp đồng tử của hắn dần hóa thành trắng xám, giống như một đạo đồ án bát quái vậy. Lâm Phong chỉ cảm thấy không gian quanh mình giống như bị bóp méo khiến thân thể cứng đờ, dường như hắn đang chìm vào trong một vũng bùn. Không gian giống như có chút thắc loạn. Trở lại cho ta. Hai tay Vũ Mặc tóm chặt vào không trung, chân nguyên chi lực điên cuồng chấn động, lực lượng lốc xoáy đáng sợ lôi kéo thân thể của Lâm Phong. Tốc độ Lâm Phong dường như ngưng lại, hoàn toàn đông cứng tại đó. Lốc xoáy này là do Vũ Mặc lấy được công pháp thần thông trong thần miếu, hơn nữa song nhãn bát quái hợp lại với nhau, càng kết hợp càng tăng thêm sức mạnh. Giết! Vũ Mặc lập tức đến trước mặt Lâm Phong, song trưởng đồng loạt đánh ra. Khi trưởng còn chưa đến thì Lâm Phong đã cảm nhận được chân nguyên vô cùng sắc bén và đáng sợ. Phảng phất như muốn đem thân thể hắn đánh vỡ ra, bất diệt kim thân. Lâm Phong giận dữ quát lên, trong miệng hắn phun ra phạn văn vô tận, bàn tay thì đánh ra một đạo trường ấn của Phật màu vàng thật lớn, oanh kích Vũ Mặc. Ầm, hai lực lượng đáng sợ va chạm, màu vàng của Phật ấn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm tinh quang, song trưởng của Vũ Mặc thì vẫn như trước oanh tới Lâm Phong. Giết! Nhưng mà cũng đồng thời một đạo âm thanh truyền vào tai Vũ Mặc, một đạo trưởng lực hủy diệt từ phía sau truyền đến, đó là công kích của Đường U đánh lén từ phía sau. Cút ngay! Vũ Mặc giận dữ quát lên, ở phía sau hắn xuất hiện không gian vặn vẹo, nó dường như là một cái đồ án bát quái cuốn động không gian, khống chế thân thể Đường U ở trong đó. Song trưởng của Vũ Mặc và song trưởng của Lung Phong va chạm cùng một chỗ, tiếng vang răng rắc truyền ra, kim thân vỡ vụn hóa thành nhiều điểm hào quang màu vàng. Hỏa! Thân thể Lâm Phong bay ngược ra, nhưng ở nơi song trưởng của hắn và Vũ Mặc va chạm nhau, giờ đây có một ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên bay lên, xâm nhập vào trong bàn tay của Vũ Mặc. Ngọn lửa này cực kỳ mãnh liệt. Vũ Mặc nhướng mày, đem số lượng chân nguyên khủng bố bao trùm toàn thân, nhưng ngọn lửa này có vẻ ngoan cường, không thể dập tắt. Một cỗ hơi thở đáng sợ trong cơ thể Vũ Mặc tuôn ra, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa, đồng thời thân thể hắn vòng qua trực tiếp công kích một trưởng của Đường U U. Hai trưởng này đụng nhau đánh bật thân thể Đường U trở về. Lâm Phong đứng trên hư không, khóe miệng trào máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Mặc chằm chằm. Huyền Vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, một trong bát đại thiên tài mạnh nhất, quả nhiên là lợi hại. Hắn mặc dù đã có được lực lượng của 6.300 Phật ma lực, đã tụ được Phật đạo kim thân bất diệt, nhưng đối với công kích khủng bố của Vũ Mặc, kim thân vẫn vỡ, Phật ma chi lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà đây mới chỉ là Vũ Mặc thôi. Còn có Thương Thiên Huyết Đế Lăng của đế quốc Thương Thiên, lực lượng so với Vũ Mặc càng mạnh hơn nhiều, không biết là còn khủng bố tới mức nào. Tiểu chuyển Phật ma, thân hóa Phật ma. Hai trong mắt của Lâm Phong biến thành trang nghiêm túc mục, lực lượng Phật ma trong cơ thể kịch liệt lưu chuyển, không ngừng biến ảo thành kiểu chuẩn Phật ma lực. Kiểu chuẩn Phật ma, thân thể của Lâm Phong, khi thì có ánh sáng vàng như Phật, khi thì tối đen như ma, đồng tử lạnh băng. Kiểu chuẩn Phật ma, tụ thành Phật ma thân. Kỷ nguyên Phật ma to lớn trong trí nhớ chính là sự biến hóa Phật ma, thời kỳ đó thần thông của Phật và ma đều có thể lĩnh ngộ. Kỷ nguyên đó bản lĩnh nhiều vô tận, chỉ cần ngộ tính của ngươi đủ hùng mạnh thì có thể dẫn xuất ra thần thông lực lượng vô cùng. Đây chẳng qua chỉ là ký ức, là kỷ nguyên Phật ma biến hóa chứ không phải là loại công pháp võ kỹ cụ thể nào, không có giới hạn nào cả. Ngộ tính cao bao nhiêu thì có thể hiểu được thần thông Phật ma mạnh bấy nhiêu. Thiên phú tu luyện của Lâm Phong thì không tính là mạnh nhất, nhưng chính hắn thì chưa từng hoài nghi về ngộ tính của mình. Vũ hồn từ trong bóng đêm quật khởi đã mang đến cho hắn ngộ tính hùng mạnh. Phật ma kiểu chuyển đúc ra kim thân Phật Đà, hắc ám ma tôn. Giờ phút này, Lâm Phong là dạng bán Phật bán ma, giữa Phật ma chuyển đổi biến ảo. Tốt lắm! Trong đôi mắt Vũ Mặc lộ ra, màu sắc hưng phấn. Thần thông năng lực thật là lợi hại, đây là kỳ ngộ của thần miếu. Tại bước đi ra, tàn ảnh xuất hiện, thân hình Vũ Mặc dần biến mất. Hai trong mắt hắc bạch bát quái đang xoay tròn cực kỳ yêu dị. Thân thể Lâm Phong lại một lần nữa rơi vào nếp gấp không gian. Phá! Tiếng gầm vang chuyển ra, thân thể Lâm Phong hóa thành Phật ma tôn, từ hư không bước ra giống như thể một tòa Phật sơn vậy, nếp gấp không gian bất ổn kia không thể mảy may dao động cơ thể hắn. Tiếng thì thầm vang lên, vô tận phạn âm từ miệng xuất ra, theo đó thì ngàn trưởng Phật ấn xuất hiện, trường ấn vô cùng vô tận đều đánh tới Vũ Mặc. Đại đạo chí giản, bát quái huyết trận, từ trong miệng của Vũ Mặc cũng vang ra âm thanh lạnh như băng. Ở trên người hắn khí tức vũ hồn bạo phát, phía sau xuất hiện một cái bát quái đồ màu trắng xám cực lớn, giống hệt như đôi mắt của hắn vậy. Đói! Vũ Mặc chỉ tay một cái, lập tức một cái đồ án bát quái trên người xuất hiện, phủ lên thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong bị bát quái đồ bao bọc, thân thể như bị quấn chặt, cho dù là Phật ma chi thân thì cũng không thể nhúc nhích. Bát quái đồ án điên cuồng xoay tròn siết chặt lấy thân thể Lâm Phong, Phật quang màu vàng dần rơi rụng. Ánh sáng của ma đạo hắc ám cũng dần ảm đạm đi. Thật là đáng sợ. Ánh mắt của Lâm Phong cứng đờ lại. Bát quái huyết trận này Dù chưa thấy máu, nhưng Lâm Phong đã có thể hiểu được hàm ý bên trong. Hiện giờ hắn có Phật ma chi thân, nhưng thân thể vẫn bị xoắn động. Còn nếu là thân thể bình thường, chỉ sợ đã bị lực lượng cung kinh khủng này ép thành thịt nát rồi đi nhào thành làm xúc xích rồi. Hòa tan vào trong bát quái trận pháp. Hai tay rung lên, Phật ma chi quyền khủng bố đánh vào bát quái huyết trận, khiến bát quái trận đồ phập phồng bất ổn nhưng vẫn quấn quanh hắn gắt gao, siết chặt thân thể hắn. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong bị sa vào trong bát quái huyết trận mà sắc mặt biến đổi, bước chân vọt tới. Trường lực hủy diệt mà nhu hòa lần nữa đánh tới Vũ Mặc, nhưng Vũ Mặc thì cao hơn Đường U U một cảnh giới, căn bản không sợ nàng. Bát quái chi nhãn trắng xám xoay tròn, thân thể của Đường U U cũng rơi vào trong vòng xoáy, cứng đờ tại chỗ. Đường U U sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trên người nàng cũng tuôn ra khí tức của vũ hồn. Sau lưng nàng xuất hiện vô số đạo ảo ảnh, thiên ảnh. Giọng nói trong trẻo từ trong miệng Đường U U phát ra, tức thì trong hư không xuất hiện vô số Đường U U, không phải tàn ảnh mà giống như thực thể vậy, không trung tràn ngập bóng dáng của nàng, lốc xoáy lực lượng chỉ có thể trói buộc được một trong số đó mà thôi. Diệt. Trong hư không vô vàn Đường U U khóe miệng đồng thời mở ra, đồng thời xuất ra một trường, thiên ảnh chi trưởng toàn bộ hướng tới Vũ Mặc, dường như muốn chôn vùi Vũ Mặc trong trường ảnh. Nếu bị hơn ngàn đạo trường ảnh hủy diệt này đánh trúng thì mặc choán có cường đại hơn nữa cũng phải chết. Sắc mặt của Vũ Mặc đại biến, Đường U U này lại mạnh mẽ như thế, trường ảnh che trời phủ đất kia, mỗi trường đều là thật, đều ẩn chứa trong đó một lực lượng vô cùng kinh khủng, tất cả không phải là ảo ảnh hư vô. Bát quái, Vũ Mặc gầm lên một tiếng, lập tức một đạo đồ án bát quái khổng lồ xuất hiện trên người hắn, vũ hồn dường như chiếu rọi toàn bộ cơ thể, hóa thành bát quái lốc xoáy, chỉ cần thân thể Đường U U giáng xuống thì lập tức sẽ bị cuốn vào trong lốc xoáy và biến mất. Nhưng tuy rằng một thân ảnh Đường U biến mất thì không ảnh hưởng chút nào đến những thiên ảnh khác, bọn họ vây khốn Vũ Mặc tại chỗ, đồng thời hướng về Lâm Phong mà quát, đi. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, Đường U không hổ là cường giả xếp hạng 3 của đế quốc Long Sơn, bây giờ có lẽ mới là thực lực chân chính của nàng, ngay cả Vũ Mặc cũng bị vây khốn, nhưng cái bóng này cơ bản là không có thật giả, tất cả đều là thật. Không chút do dự, Lâm Phong dùng lực lượng kinh khủng oanh kích vào bát quái huyết trận, làm trận pháp vỡ vụn. Thân thể hắn lao ra như gió, hướng về không gian phía xa phóng đi, nhanh như tia chớp. Trên người như trước vẫn là Phật ma chi thân. Diệt cho ta. Ngay khi Vũ Mặc thấy Lâm Phong bỏ chạy thì đã hoàn toàn nổi giận. Lốc xoáy bát quái điên cuồng khủng bố xoắn động, những nơi nó quét qua, bóng dáng của Đường U không ngừng bị diệt sát. Nhưng những ảo ảnh còn lại vẫn không chịu buông tha, bao vây hắn gắt gao, không cho Vũ Mặc đột phá trùng vây để đuổi giết Lâm Phong. U, chú ý tự bảo vệ mình. Thân ảnh Lâm Phong biến mất, âm thanh cuồn cuộn từ xa chuyển đến. Trong hư không có một đạo thân ảnh Đường U lóe lên, hướng phương xa bay đi. Hiện giờ nàng cũng đã có được 10 điểm tinh quang, tiến vào thần miếu lập tức có thể đoạt được một loại thần thông lực lượng hùng mạnh. Tiếng gió gào thét xẹt qua bên tai, ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo. Đáng tiếc là cảnh giới của hắn quá yếu, không biết tới khi nào mới có thể hùng mạnh được như Phật và Ma, mà hắn thấy trong Phật Ma kỷ nguyên. Thân thể hóa thành kim thân đại Phật và tịch diệt ma tôn chân chính, khi đó thì bái quát bát quái huyết trận của Vũ Mặc làm sao có thể lay động được hắn. Kim thân Phật Đà chân chính là bất tử bất diệt, mà ma tôn thì coi trời bằng vung. 15 điểm tinh quang. Trên đường đi tới có người nhìn thấy Lâm Phong lao đi trong hư không, thân hình phóng lên cao. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 thì làm sao có khả năng sở hữu nhiều tinh quang như vậy, những thứ đó phải là của họ. Lâm Phong thấy có người hướng mình công kích, ánh mắt lạnh lùng, muốn chết. Một tiếng quát chói tai trong miệng Lâm Phong thốt ra, song trưởng quán đồng thời vung lên, một trưởng Phật ấn màu vàng, mà một trưởng khác là ma ấn màu đen. Phật ấn và ma ấn bay thẳng vào thân thể của đối phương, tiếng gầm rú đáng sợ mãnh liệt truyền ra, khiến người nọ đôi mắt hoàn toàn cứng đờ, vẻ sợ hãi cực độ lan tràn trong mắt. Kèm theo một tiếng vang như hồi chuông báo tử, thân thể người nọ bị song trưởng giáp công, bị oanh giết không còn bóng dáng, chỉ để lại một chút tinh quang chui vào mi tâm của Lâm Phong. Một đám người đang từ xa chạy lại thấy cảnh tượng như vậy đều sững sờ, không ai dám tiến lên đến nửa bước, thân hình đình chỉ ngay tại chỗ. Lâm Phong đánh ra một kích, Phật trưởng và ma trưởng diệt sát cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, ngay cả cơ hội phản kích cũng không cho. Người này thực sự chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 thôi sao? Nếu vậy thì hắn thực sự quá biến thái rồi. Sau khi Lâm Phong diệt sát người nọ, trên mặt không chút dao động, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thân thể lao đi. Sau một lát thì rốt cuộc một tòa thần miếu cũ nát hiện ra trong tầm mắt. Thần miếu có người. Lâm Phong ánh mắt chợt lóe lên, hắn điên cuồng lao tới đây, sợ nhất là gặp phải tình huống chính là chỗ này, giống như lần trước ở trong kiếm thần miếu vậy. Lúc tiến vào thì đã có người bên trong. Nếu là vậy hắn thực sự đã uổng công. Có lẽ nếu như đợi người bên trong đi ra thì vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực cũng đã kết thúc còn mẹ nó rồi. Nhưng hiện tại 144 cường giả thiên tài tiến vào đoạn thiên ma vực, số lượng tử vong đã vượt quá 60-70 người. Đại hội tuyết vực vòng thứ nhất bất cứ lúc nào cũng có khả năng chấm dứt, hắn hiện tại phải tranh thủ từng phút từng giây. Ở một nơi cách thần miếu không xa có một đạo thân ảnh đang hướng thần miếu này đi tới, ánh mắt nhìn trái phải chung quanh, đứng lại. Một tiếng gầm cuồn cuộn vang lên khiến thân thể hắn run lên, lập tức bước chân đang muốn tiến vào thần miếu sững lại, ngẩng đầu nhìn thấy một người đang lao xuống từ hư không, hướng thần miếu chạy như điên. Ù, thần miếu chi môn rung động sau đó lập tức đóng lại, khiến đôi mắt người nọ cứng đờ vô cùng khó coi. Còn bà nó, bị lừa rồi. Đối phương vừa rồi chỉ là quát lớn để hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời chớp lấy thời cơ lao vào thần miếu, mà hắn thì đành phải đi tìm một tòa thần miếu khác. Cắn chặt răng, người nọ xanh mặt rời khỏi gian thần miếu này, mà bóng dáng vừa mới lừa đảo để tiến vào thần miếu kia, dĩ nhiên chính là anh Phong của chúng ta. Lâm Phong sau khi bước vào thần miếu động tác không hề dừng lại, lập tức lao đến thanh kiếm thứ bảy, trong mi tâm 7 viên hạt giống tu luyện hóa thành tinh quang kết nối với thanh tiểu kiếm kia. Ông trong khoảnh khắc một đạo khí tức lăng lệ sắc bén không gì sánh kịp linh hoạt giáng lâm xuống người của Lâm Phong, kiếm ý điên cuồng ngập trời làm toàn bộ quần áo của Lâm Phong đều bị cuốn tung. Lâm Phong cảm thấy cả người bao gồm đầu óc và linh hồn đều run lên. Ở trong đầu hắn xuất hiện một vùng không gian hoang vu, mảnh hoang vu này vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ giọng nói hay gì hết, chỉ có một khoảng không, bầu trời và mặt đất. Nhưng vào giờ khắc này, dường như từ cửu thiên mà đến, một thanh kiếm vô cùng to lớn từ trên không giáng xuống, mũi kiếm hướng xuống dưới, mang theo kiếm khí đáng sợ ép thẳng về mặt đất. Ý thức của Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm này, chỉ cảm thấy thân thể mình rung động. Ầm một tiếng, cái đầu của Lâm Phong lại rung lên, thanh kiếm kia cắm vào mặt đất. Ngay lúc mũi kiếm còn chưa ngập nền đất thì nền đất đã xuất hiện một đạo lốc xoáy kiếm khí, dường như trên mặt đất này cát và đất đều hóa thành kiếm hình. Thương thiên đại địa, không gian hư vô mờ mịt, không có bất cứ thứ gì, chỉ có một thanh kiếm. Giống như Phật Ma thần miếu thì lần này Lâm Phong lấy được cũng không phải công pháp hay võ kỹ hùng mạnh gì. Ở thần miếu kia hắn chiếm được Phật Ma kỷ nguyên, mà ở kiếm thần miếu này hắn lấy được một thanh kiếm cắm trên đại địa ở không gian hoang vu. Lúc này không gian mênh mông trong đoạn thiên ma vực lại run rẩy. Ở bên ngoài của đoạn thiên ma vực, Tuyết Vô Thường vẫn đứng trong hư không như trước. Những người còn lại cũng đứng ở vị trí của mình, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đoạn thiên ma vực rung động ở phía dưới. Rốt cuộc lại rung động, đây là dấu hiệu để kết thúc vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực rồi sao? Lần trước đoạn thiên ma vực rung động làm cho mọi thứ trong đó phát sinh kịch biến, ánh mắt của họ không thể nhìn xuyên không gian của đoạn thiên ma vực để quan sát tình huống bên trong. Giờ phút này bọn họ đều muốn biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu người chiếm được kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Trong lòng họ cực kỳ tò mò, nhưng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Chỉ sợ cho dù là Tuyết Vô Thường, chính bản thân hiện tại cũng không biết ở trong đoạn thiên ma vực đang diễn ra cái gì. Chỉ thấy giờ phút này ánh mắt Tuyết Vô Thường lóe lên, nhìn chăm chăm xuống đoạn thiên ma vực trống rỗng mà trong lòng tự hỏi. Tôn thần miếu thứ ba đã mở, sứ mạng của đoạn thiên ma vực đã kết thúc. Đại hội tuyết vực vòng thứ nhất cũng nên chấm dứt, không biết là ba người chiếm được thần miếu kỳ ngộ là những ai. Tuyết Vô Thường thì thào tự nói, ở trong đoạn thiên ma vực này, lúc đám người bước vào thần miếu căn bản không được coi là mở ra thần miếu. Chỉ có những ai lấy được 7 viên hạt giống tu luyện, khắc vào trong trí bảo của thần miếu, thì mới chân chính được xem là mở ra thần miếu, dẫn phát ra rung động của đoạn thiên ma vực thôi. Ông, một cỗ khí thế cuồn cuộn chuyển đến, mọi người chỉ thấy bụi mù xẹt qua trước mắt, như thể là ngày tận thế hàng lâm, khiến mắt họ mở to hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Khi khói bụi dàn tản đi, đoạn thiên ma vực giờ phút này xuất hiện trong tầm mắt là một mảnh đất bằng phẳng. Ở trên đó có người đang chiến đấu, có người đang tu luyện, có người hóa thành thi thể nằm trên mặt đất để bón cây. Mà đoạn thiên ma vực mênh mông thần kỳ thì lại biến mất, theo gió trôi đi, thậm chí không còn bất cứ dấu hiệu gì. Đoạn thiên ma vực này thần kỳ thật. Mọi người trong lòng âm thầm run lên, rồi dần dần khôi phục bình tĩnh nhìn những người còn sống sót. Đã chết rồi, đại hội tuyết vực vòng thứ nhất chết thật nhiều người, thi thể còn nằm rải rác trên mặt đất. Giờ phút này số lượng người còn sống không ngờ chỉ có 60-70 người, vậy là đã chết hơn một nửa. Thật là đáng sợ, đoạn thiên ma vực đã bóp chết vô số thiên tài, nhưng người đó đều là tuyệt đỉnh thiên tài ở quốc gia của mình. Hiện giờ lại lẳng lặng nằm trên mặt đất, còn họ lúc đến thì hưng phấn bao nhiêu, vì võ đạo, vì vinh quang, nhưng hiện giờ hóa thành bụi đất và phân bón cây. Chết nơi đất cách quê người. Tốt lắm, đại hội tuyết vực vòng thứ nhất đã chấm dứt, mọi người đình chỉ chiến đấu. Tuyết Vô Thường nói, giọng nói cuồn cuộn từ hư không giáng xuống, khiến cho mọi người đều nghe được rõ ràng. Những người đang chiến đấu lập tức dừng lại, Tòa Thiên Ma Vực và thần miếu thì đều biến mất không thấy đâu, hạt giống tu luyện ở mi tâm cũng không còn, có tiếp tục chiến đấu cũng chả còn ý nghĩa. Ánh mắt nhìn quanh tả hữu, đám người đều quan sát những người còn sống, xung quanh đỉnh cột đá cùng với thế lực mặt đất ở dưới sườn núi, có vô số ánh mắt đang đánh giá những người sống sót, nhất là những gia tộc hoặc thế lực lớn có con cháu tham gia đại hội tuyết vực. Bọn họ nhìn chăm chăm vào đám người, cố tìm kiếm hình ảnh con cháu của mình trong đám những người còn sống sót. Rất nhiều người sắc mặt trở nên âm u lạnh lẽo khó coi, bởi vì đệ tử trong gia tộc hoặc thế lực của họ đã biến mất hoặc là chết rồi, hy vọng trong nháy mắt tan biến. Giống như vũ lưu thủy trước khi Đọa Thiên Ma Vực rung động lần đầu tiên, thì mọi người ở bên ngoài có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong giết chết hai vị thiên tài cuối cùng của Vũ gia, Vũ Cầm Vũ Kiếm, cho nên lần này ánh mắt hắn tìm kiếm không phải Vũ Cầm Vũ Kiếm mà là Lâm Phong. Hắn muốn biết Lâm Phong còn sống hay không. Rất nhanh, hắn từ trong đám người tìm được thân ảnh Lâm Phong đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong một góc vô cùng an tĩnh, dường như còn đang tu luyện. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, Vũ Lưu Thủy ánh mắt trở nên âm trầm. Nhưng đám người của Hàn Man Tiểu Nhã thì lại đang mỉm cười. Lâm Phong vẫn bình yên vô sự. Vũ Lưu Thủy, nơi đây đã không còn việc của Vũ gia các ngươi rồi. Các ngươi có lẽ nên quay về Tuyết Nguyệt đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn nhìn Vũ Lưu Thủy lãnh đạm châm chọc một tiếng. Nguyệt Thiên Mệnh cũng đã bình yên vô sự đứng ở dưới. Không chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh mà Vu Thanh cũng không chết. Người của Vạn Thú Môn khóe miệng lộ ra nét tươi cười. Đại hội tuyết vực vòng thứ nhất nguy hiểm rốt cuộc được vượt qua. Lấy thực lực của Vu Thanh tiến nhập vào đại hội tuyết vực quyết chiến nhất định có thể đạt được vị trí không thấp. Bên cạnh Đằng Vu Yêu có người mở miệng lập tức khiến trên mặt Đằng Vu Yêu lộ ra ý cười. Vu Thanh không hổ là người có thiên phú mạnh nhất của Vạn Thú Môn chúng ta, rất đáng mừng. Có thể thấy được đệ tử của mình đứng trên đài quyết chiến ở đại hội tuyết vực đối với Vạn Thú Môn cũng là một loại vinh quang. Tuy rằng Vạn Thú Môn bọn hắn ở nước Tuyết Nguyệt thì mạnh, nhưng nhìn rộng ra cả 13 nước tuyết vực thì không đáng là gì. Đúng vậy, những ngày đó cái tên Lâm Phong kia còn muốn chống lại Vạn Thú Môn ta, chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Thực sự là đáng tiếc. Nếu không thì để cho Vu Thanh tự tay giết hắn mới là hay nhất. Trên đỉnh của cột đá, Nguyệt Thanh Sơn nghe thấy hai chữ Lâm Phong, trong đôi mắt không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp. Thiên phú dị bẩm, ngoại tôn của hắn thực sự đã chết rồi hay sao? Trận chiến này 144 thiên tài tuyết vực chỉ còn lại 69 người, đã chết đi 75 người. Số người chết nhiều hơn số còn lại, đúng là một con số man dợ. Đại biểu cho thế lực của tứ đại đế quốc tham chiến ở đại hội tuyết vực, thì mỗi một phương đều tổn thất thê thảm nghiêm trọng, còn lại chỉ từ 10 cho đến 20 người. Trong số những người này tất nhiên có những người thiên phú mạnh nhất, 8 thiên tài mạnh nhất thì đều bình an vô sự. Vũ Mặc ánh mắt rất lạnh, con người lạnh lùng quét qua cả phiến không gian. Rất nhanh hắn phát hiện Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đang khoanh chân ngồi rất an tĩnh, chính là đang an tâm tu luyện. Điều này làm cho sắc mặt của Vũ Mặc không tốt. Rất hiển nhiên, Lâm Phong lại đã chiếm được bảo vật hùng mạnh nào đó trong thần miếu, lại rơi vào trạng thái tu luyện. Mà Vũ Mặc hắn thân là một trong bát đại cường giả, nhưng thu hoạch không ngờ lại không phải là quá lớn. Vòng thứ hai, hy vọng là người không đụng phải ta. Vũ Mặc lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong, trong lòng âm thầm nói, nếu là gặp được Lâm Phong, hắn phải giết, còn có Đường U nữa, nữ tử kia dám phá hư chuyện của hắn, mặc dù diện mạo xinh đẹp thì cũng phải giết. Mà giờ khắc này cách Lâm Phong không xa có một bóng người chậm rãi lại gần. Người này đồng tử lạnh lùng, nhìn Lâm Phong chầm chầm, ánh mắt nheo lại, sát khí lộ rõ, người này rõ ràng chính là người của đế quốc Long Sơn, Địch Long. Lúc hắn ở trong Đọa Thiên Ma Vực kỳ thực rất muốn giết Lâm Phong, hắn cũng nhìn thấy Lâm Phong. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thì lại cảm giác thực lực của Lâm Phong tăng mạnh, có dấu hiệu đột phá. Điều này làm sát ý trong lòng hắn càng đậm, nhất định phải diệt trừ Lâm Phong để chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ vậy, khi Địch Long tới gần thân thể Lâm Phong, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động rồi bạo phát. Một quyền khủng bố lao thẳng đến Lâm Phong, cả người tràn ngập sát ý. Hắn muốn nhân cơ hội Lâm Phong đang tu luyện mà tiêu diệt luôn. Trên người Địch Long chân nguyên gào thét, quyền đầu lao tới của hắn tựa như bá vương chi thương, dường như muốn đâm thủng cả thân thể của Lâm Phong. Không tốt, thế Địch Long định đánh lén Lâm Phong hiện đang ở trong trạng thái tu luyện. Trên đỉnh cột đá mấy người Hàn Man sắc mặt đại biến, ánh mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm một quyền kia của Địch Long, thật là một tên hèn hạ. Tuyết Vô Thường nhướng mày, hắn đã hô dừng tay, vậy mà vẫn có người dám tiếp tục hạ sát thủ, thật là to gan. Dừng tay! Tiếng gầm đáng sợ từ thinh không áp chế xuống, uy áp xuyên thấu không gian phóng xuống, nhưng khoảnh khắc giữa hắn và Địch Long quá xa. Tiếng gầm này tuy rằng mang uy áp hùng mạnh nhưng không thể chặn đứng công kích của Địch Long. Địch Long sắc mặt dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị, nếu như đã động thủ tất nhiên là phải giết Lâm Phong. Cách đó không xa, Vũ Mặc thấy một màn như vậy, cái miệng lộ ra nụ cười thú vị. Tên địch Long này cũng thật to gan, lại dám hạ sát thủ với Lâm Phong khi mà Tuyết Vô Thường đã kêu dừng tay. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào một quyền này của địch Long. Một quyền khủng bố rốt cuộc rơi trên người Lâm Phong, tạo lên từng đợt gió mạnh kịch liệt. Quần áo của Lâm Phong nháy mắt bị xé nát. Lâm Phong kêu lên một tiếng trầm đục, thân thể khẽ run lên. Địch Long nhướng mày, sao lại thế này? Một quyền này đánh lên người Lâm Phong, hắn không ngờ lại có cảm giác như đánh lên một khối sắt thép. Một quyền ẩn chứa thương thế sắc bén lại không cách nào công vào thân thể của Lâm Phong. Đám người cũng đều sửng sốt, một quyền cuồng mãnh của địch Long dường như không thể làm Lâm Phong xê dịch. Chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, đôi mắt đột nhiên mở ra, đôi con ngươi sắc bén xoay chuyển linh hoạt, tỏa ra kiếm ý sắc bén. Hắn xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào địch Long, khiến địch Long cảm thấy có một cỗ kiếm ý ngập trời quét qua trên người hắn, dường như muốn xé nát hắn. Điều này làm cho địch Long sắc mặt kịch biến. Sao lại thế này? Trên người Lâm Phong sao có được kiếm ý đáng sợ như vậy? Giết! Lâm Phong giận quát một tiếng, kiếm ý cuồn cuộn giết gào. Địch Long chỉ cảm thấy hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đồng thời chém tới, khiến sắc mặt hắn cực kỳ hoảng sợ. Lập tức lực lượng chân nguyên vô tận từ trên người Lâm Phong bùng tỏa ra, hóa thành ngàn vạn thanh kiếm sắc bén. Chiu! Toàn bộ kiếm đáng sợ đó phút chốc nhập vào thân thể địch Long, khiến cả người hắn run rẩy kịch liệt, thân thể trôi nổi trong hư không, đôi mắt vặn vẹo gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Tại sao? Tại sao Lâm Phong có thể mạnh đến như vậy? Vô tận kiếm ảnh nhập vào thân thể địch Long lập tức xé nát thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt thân thể địch Long hóa thành hư vô, chôn vùi ngay giữa không gian. Cả đám người khiếp sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Địch Long đánh lén cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 là Lâm Phong, nhưng cuối cùng Lâm Phong thì bình yên vô sự, còn địch Long thì bạo thể mà chết. Thần miếu, nhất định là trong thần miếu. Rất nhiều người đều chấn động, Lâm Phong nhất định là chiếm được lực lượng của thần miếu cho nên mới cường đại như vậy. Phá quân, Phong ca lại lợi hại hơn rồi. Hàn Man thấy vậy trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng, nhìn thoáng qua bên phá quân. Phá quân gật đầu, chính xác so với trước kia, Lâm Phong không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần, phát triển nhanh thật. Tuy nhiên ở cách bọn họ không xa, Vũ Lưu Thủy sắc mặt tất nhiên không thể dễ nhìn. Tận mắt thấy Lâm Phong ở trong Đọa Thiên Ma vực giết chết Vũ Cầm Vũ Kiếm, hắn hận không thể lập tức ra tay đánh chết Lâm Phong. Nhìn thực lực của Lâm Phong trở lên mạnh mẽ, hắn làm sao có thể cao hứng được. 68 người. Nhìn địch Long bị giết tất cả giật mình, hiện tại chỉ còn 68 vị thiên tài. Tốt lắm, vòng thứ nhất của Đại hội Tuyết vực chấm dứt, vòng thứ hai quyết chiến tranh đoạt xếp hạng. Nếu là xếp ở trên, các người sẽ phải đối mặt với người xếp cuối. Ngược lại xếp hạng gần cuối thì đầu tiên các người sẽ phải đối mặt với những cường giả xếp trên đỉnh. Ở một vòng này chính các người phải tự mình nắm chắc. Mặt khác ta sẽ cho các người thời gian một ngày để mà tĩnh dưỡng. Ngày mai vào lúc này, gặp lại tại Giao Long Thạch Quật. Tuyết Vô Thường sau khi nói một câu với mọi người thân thể bay lên, trực tiếp ly khai. Trên mặt đất một bóng người phóng lên cao, cả người đều là khí thế bá đạo mãnh liệt, người này rõ ràng đúng là Thương Thiên Huyết Đế Lăng. Chỉ thấy hắn lao lên ngọn núi cao nhất khoanh chân mà ngồi, trong mắt dường như không có người khác. Vũ Mặc nhìn thoáng qua Lâm Phong, lộ ra ánh mắt rét lạnh, mở miệng. Tại vòng thứ hai, người tốt nhất đừng gặp phải ta. Dứt lời thân thể hắn cũng bay lên không trung, cực kỳ linh hoạt và sắc bén. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vũ Mặc, trong mắt có một đạo hàn quang lóe lên. Vũ Mặc này đúng là một mối uy hiếp không nhỏ. Xem ra trong một ngày này phải nắm chắc thời gian, lĩnh ngộ thật tốt kỷ nguyên Phật Ma và Thương Thiên Nhất Kiếm ở trong đầu. Hai bóng người hướng Lâm Phong chạy tới, Đường U sắc mặt vẫn thanh nhã như vậy nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia cười hiếm hoi. Lấy được không? Ừ. Lâm Phong gật đầu nhìn nàng, ngươi thì sao? Cũng vậy. Đường U mỉm cười, hai người đều tận dụng được thời gian cuối để bước vào thần miếu. Xem ra, hai người các ngươi đều chiếm được thứ tốt rồi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong và Đường U U. Giữa hai người này dường như có thêm vài phần ăn ý, dường như quan hệ đã được kéo gần không ít. Lâm Phong và Đường U U nhìn nhau mỉm cười, lập tức ánh mắt Lâm Phong xoay chuyển nhìn qua Quân Mạc Tích. Còn ngươi, thu hoạch thế nào? Tạm ổn, lấy được 8 hạt giống tu luyện. Tiếc là ta không dùng tất cả để mở ra bảo vật cuối cùng, mà phân ra để mở vài kiện. Quân Mặc Tích khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá tình huống này của hắn cũng rất bình thường thôi, chỉ sợ đại đa số mọi người đều sẽ làm như vậy. Ý đồ duy nhất của Lâm Phong là dồn tất cả 7 viên hạt giống tu luyện để tiến vào thần miếu, nhưng làm vậy là rất mạo hiểm, nếu như không có Đường U hỗ trợ thì thực sự là quá khó khăn để mà hoàn thành. Tốt lắm, tham gia đại hội tuyết vực lần này, thành tích của đế quốc Long Sơn chúng ta nhất định là không kém rồi. Quân Mặc Tích cao giọng cười, sau đó thân thể phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngày mai gặp ha. Đường Ngu nói với Lâm Phong một tiếng, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng bay về phía xa. Lâm Phong đạp chân trên mặt đất, thân thể lăng không bay lên, hướng tới đỉnh của cột đá. Từ rất xa thì Lâm Phong đã nhìn thấy bên cạnh Tiểu Nhã có thêm hai người nữa, lập tức trong mắt lộ ra ý cười. Thân hình cường tráng, mặt nạ màu đồng cổ, khí huyết đại thịnh, Lâm Phong sao còn không biết hai thằng dở này là ai. Các ngươi làm sao lại mò tới đây? Lâm Phong đứng trên đỉnh cột đá hướng hai người hỏi thăm một câu. Hai người ánh mắt vui vẻ, quả nhiên chính là Lâm Phong. Nghe nói người muốn tham gia đại hội tuyết vực, cho nên chúng ta chạy tới để nhìn một chút. Hàn Man bước lên một bước, thân thể đối diện với Lâm Phong. Lâm Phong vươn tay gõ lên ngực hắn, càng thêm vững chắc rồi. Nguyên vũ cảnh tầng 2, không tồi. Hàn Man nhếch miệng cười, vẫn còn kém người nhiều. Lâm Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua rơi trên người của Vũ Lưu Thủy, đôi mắt dần lạnh xuống. Khi hắn bước lên đỉnh cột đá thì đã cảm giác được trên người Vũ Lưu Thủy lộ ra hơi thở âm u lạnh lẽo, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Phong ca, cái lão khốn kiếp kia vừa nãy muốn động thủ với Tiểu Nhã. An Man nhìn chằm chằm vào Vũ Lưu Thủy lạnh lùng nói. Các người nhìn thấy những gì xảy ra bên trong sao? Lâm Phong hỏi lại. An Man liền gật đầu. Vừa bắt đầu thì có thể nhìn thấy, nhưng sau khi đoạn thiên ma vực chấn động thì nhìn không thấy nữa. Lâm Phong nghe Hàn Man nói vậy thầm nhủ, chính mình đã sơ ý quá rồi. Ở trong đoạn thiên ma vực giết Vũ Cầm Vũ Kiếm, nhưng lại bị Vũ Lưu Thủy nhìn thấy, suýt chút còn liên lụy tới Tiểu Nhã. Người đang nói ai? Vũ Lưu Thủy bước chân ra, nhìn chăm chăm vào đám người Hàn Man lạnh như băng, lại dám mắng hắn là cái lão khốn kiếp. Lão cẩu vật kia, người nhớ kỹ, ta sẽ đích thân giết chết cả họ nhà ngươi. Trên mặt Lâm Phong lóe ra vẻ tà dị, khiến đôi mắt Vũ Lưu Thủy bị kiềm hãm lại, gần như là phải bùng lên giết người. Lâm Phong lại dám gọi hắn là lão cẩu vật. Giờ xem, Lâm Phong không hề cố kỵ đôi mắt của Vũ Lưu Thủy, chủ nhân của Vũ gia này. Tu vi bất quá cũng chỉ là một huyền vũ cảnh tầng 8 bình thường thôi. Chỉ cần hắn dung nạp và lĩnh ngộ hai luồng trí nhớ này, cảnh giới trở nên cường thịnh vài phần, thì giết Vũ Lưu Thủy như giết gà. Đại hội tuyết vực qua đi, Lâm Phong tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Vũ Lưu Thủy. Ngày khác khi hắn trở về tuyết nguyệt thì chính là ngày tận thế của Vũ gia và vạn thú môn. Thêm cả bọn người của nước Thiên Phong, Lâm Phong cũng ghi nhớ trong lòng. Đoạ Thiên Sơn Mạch mọi người cũng dần rời đi, bọn họ đều hướng về một nơi khác là Mê Thành, Giao Long Thạch Quật. Tuy nhiên cũng có một ít người không có rời khỏi Đoạ Thiên Sơn Mạch mà tu luyện ngay tại đây, ở giữa núi non trùng điệp này để củng cố tu vi và tham thấu những gì đạt được trong thần miếu. Ví dụ như là Lâm Phong. Sau khi gặp mặt thoáng qua hai người Hàn Man, Lâm Phong ủy thác cho bọn họ chiếu cố cho Tiểu Nhã. Sau khi trải qua sự việc lần trước, Lâm Phong không dám để cho người ta nhìn thấy, hắn cùng mấy người Tiểu Nhã quá thân cận với nhau. Đại hội tuyết vực này tất nhiên là sẽ phải chết người, đắc tội với người khác là điều không tránh nổi. Cho dù không phải là Vũ Lưu Thủy, nếu là hắn, giết người của thế lực khác thì người khác cũng sẽ tìm hắn để gây phiền toái. Không đối phó được với hắn thì sẽ đi đối phó với những người bên cạnh hắn. Ban đêm, Đoạ Thiên Sơn Mạch lộ vẻ yên tĩnh. Ở tại Sơn Động trong Đoạ Thiên Sơn Mạch, Lâm Phong đang khoanh chân mà ngồi, đôi mắt nhắm chặt, quang hoa trải rộng toàn thân. Từng sợi quang hoa này còn mơ hồ hiện ra hình dạng của kiếm, lộ ra khí thế sắc bén. Lúc này ý thức của Lâm Phong đang đắm chìm trong một mảnh không gian hoang vu. Chỉ có không gian, hoàng thổ và thanh kiếm. Thuần túy kiếm, cô độc kiếm, trừ thiên địa ra, chỉ có một chuôi kiếm duy nhất này. Ý thức của Lâm Phong vẫn không rời khỏi chuôi kiếm này được. Hắn làm cho mình hòa nhập vào trong đó, hoàn toàn đắm chìm vào kiếm. Không chỉ có kỷ nguyên Phật Ma chiến đấu kịch liệt, nhưng ở đây có kiếm. Cái gì đây? Không có Phật Ma kỷ nguyên thần thông vô tuận, mà chuôi kiếm trong không gian hoang vu này và kỷ nguyên Phật Ma là hai đoạn trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Kỷ nguyên Phật Ma thì phải xem Phật Ma chiến đấu và tiến hóa với nhau để không ngừng lĩnh ngộ và tiếp nhận thần thông của Phật Ma. Nhưng mà chuôi kiếm này nó cứ yên lặng bất động, căn bản là không có khả năng từ đó có thể ngộ được ra kiếm thuật thần thông. Lâm Phong hiểu chuôi kiếm này chính là muốn hắn phải vứt bỏ hết thảy, ở trong thiên địa chỉ có kiếm thôi, muốn hắn thể hiện ra bản nguyên của kiếm. Quanh chân ngồi trong thạch động, trên thân thể một đoàn kiếm ý trôi nổi phun ra nuốt vào. Hơn nữa, cỗ kiếm ý này khi mà Lâm Phong nhìn kiếm chậm rãi càng trở nên mạnh mẽ, nó thong thả thôi. Không có khí thế lăng thiên sắc bén, nhưng lại từng chút một được mạnh mẽ lên. Qua hồi lâu trên thân thể Lâm Phong kiếm ý bắt đầu, phun ra nuốt vào lại mang theo sự sắc bén chân thực. từ trong thân thể toát ra, ở chung quanh Lâm Phong dường như có vô số thanh kiếm rực rỡ. Cứu! Kiếm ý phun ra nuốt vào phát ra những tiếng rít. Kiếm ý trở nên mạnh mẽ khiến cho kiếm quang bắt đầu rời khỏi vách của thạch động. Trên đỉnh cùng vách đá dần dần chớp động xuất hiện vô số lỗ hổng. Đây chính là bị kiếm ý đâm thủng mà tạo thành. Hơn nữa là số lượng còn càng lúc càng nhiều. Đáng sợ hơn chính là những hòn đá bị kiếm ý đâm thủng thì lập tức biến mất, hóa thành tro bụi mà tiêu tan. Không lâu sau thì trong sơn động dường như có thêm một tầng sương khói bụi bặm. Lúc này bên ngoài sơn động trên đỉnh của 8 tòa núi chính của Đoạ Thiên Ma Vực có một bóng người đang bước đi, bước vào nơi mà Đoạ Thiên Ma Vực từng biến mất. Thân ảnh ấy trong đôi mắt lộ ra chút quang hòa huyết sắc trong đêm tối cực kỳ yêu dị. Đứng trên mặt đất, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác, hé miệng khẽ hút một cái. Lập tức thi khí ở trong những thi thể đã chết tại Đoạ Thiên Ma Vực hóa thành những làn khói nhẹ, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong miệng của người này, bị hắn cắn nuốt. Thân ảnh kia lộ ra vẻ mặt say mê, không hổ là thiên tài tuyết vực, thi khí toát ra khi chết đi, chất lượng quả nhiên cũng tốt hơn những cái thi khí bình thường. Thi khí này tiến vào trong thân thể hắn nháy mắt liền dung nhập vào một cỗ gió lốc đáng sợ, xoay chuyển điên cuồng, rồi hóa thành chân nguyên tà ác, một lực lượng tinh thuần, khiến khí tức của hắn dần lớn mạnh. Nơi mà Đoạ Thiên Ma Vực biến mất, vô số sợi thi khí hắc ám không ngừng dũng mãnh tiến vào trong miệng của hắn ta, gia tăng lực lượng tu vi cho hắn. Tất cả cảnh tượng này đều bị một người khác trên đỉnh của 8 tòa núi lớn trông thấy. Mắt thấy tất cả nhưng vẻ mặt không thay đổi chút nào, rất chi là bình tĩnh, dường như là không có bất kỳ bất ngờ nào. Hồn thi thuật của Thiên Sát Tông, thi khí và chân nguyên lại có thể chuyển hóa lẫn nhau, quả nhiên rất tà ác. Tuy nhiên tà thuật bậc này chẳng tạo được sóng gió gì, cũng không có được thành tựu cao. Người nọ từ trên cao nhìn xuống quan sát thân ảnh phía dưới, hống hách lãnh đạm mà nói, khiến cho người phía dưới trong đôi mắt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn há mồm, lực hút khẽ tăng mạnh, từng đoàn thi khí kia toàn bộ đều bị hắn nuốt vào thân thể, trên mặt đất lúc này mới yên lặng trở lại. Không có thành tựu sao? Ngẩng đầu lên, ánh mắt huyết sát xuyên qua hư không, rơi vào trên người của Đế Lăng, trong cặp mắt lộ ra vẻ tà ác. Đế Lăng, đợi đến vòng quyết đấu cuối cùng của đại hội tuyết vực, ngay cả ngươi ta cũng sẽ cắn nuốt. Ngươi có lẽ sẽ không thể nhắc lại câu nói này được nữa. Huyết sát cuồng ngạo mở miệng tự cao tự đại nói. Đế Lăng chỉ hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi, rời khỏi ngọn núi cao nhất này. Vậy thì chờ ngươi. Giọng nói từ xa truyền đến nhưng Đế Lăng đã hoàn toàn hòa vào hắc ám, mà thân thể của huyết sát cũng phóng lên trời cao, một lần nữa đi tới một tòa chủ phong khác. Đồng thời từ trong hắc ám của Đoạn Thiên Sơn Mạch có vô số cỗ quan tài màu đen đang không ngừng bay tới. Ở trong một dãy núi nào đó, một người đang khoanh chân tu luyện bước vào trạng thái nhập định. Một khối quan tài màu đen không chút sinh cơ hiện ra bên cạnh hắn. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, từ đó có một cánh tay bằng xương chậm rãi đưa ra ngoài, nắm lấy người đang tu luyện này, kéo vào trong quan tài. Trong đêm tối yên tĩnh chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết phiêu đãng bay xa, sau đó mới chậm rãi tiêu tan, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. Hơn nữa, không chỉ là có nơi này, mà rất nhiều chỗ trong Đoạn Thiên Sơn Mạch đang diễn ra một cảnh tương tự. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.